nhưng là ta lại cảm giác được một tia khác thường, vài giây sau, ta biết loại này khác thường là cái gì. Ta chưa từng có tại trong tình yêu, quay lưng dùng mông hướng về đối phương. Trước kia Tiểu Khản ca ca vài lần yêu cầu ta, ta đều cảm thấy tư thế này quá xấu hổ, giống như con chó nhỏ. Làm sao bây giờ, cũng muốn cự tuyệt người nam nhân này sao? Đình tỷ còn đem ta ôm tại ngực bên trong, ta không biết nên làm gì bây giờ. Sau lưng tình huống cái gì cũng nhìn không tới, cảm giác này, như là chính mình mất đi đối với toàn bộ khống chế, cái đó và ta trước kia cùng Tiểu Khản ca ca tình yêu hoàn toàn khác nhau. Như là một loại mờ mịt chờ đợi, cũng cảm giác tất cả thần kinh cảm quan đều tập trung vào mông, tập trung ở môi mật cái kia từng chút một phương, chờ đợi kia làm người ta tim đập nhanh chạm đến. Ta có thể cảm giác được phía sau thân thể hắn phúc bắn ra nhiệt lượng, cũng có thể nghe thấy hắn trầm trọng tiếng thở gấp. Không biết đợi bao lâu, ta cảm giác được môi mật kia như là bị nhẹ nhàng điểm một cái giống nhau, e hèm ta khẽ rên một tiếng, thân thể đi phía trước co rụt lại, cũng cảm giác trên mặt một trận trắng mịn, đây là ta mặt cùng đình tỷ vú ma sát sự trượt mang đến xúc cảm. Ta biết, kia lửa nóng giống nhau con cặc tiêm nhi chống đỡ ở tại của ta môi mật ở giữa. Bờ mông truyền đến một trận run rẩy, của ta dâm thủy hợp thời địa dũng đi ra. Ta có thể tưởng tượng đi ra, căn kia đủ để cho đại đa số nam nhân tự biết xấu hổ thiết côn, gân xanh lộ, buộc chặt tại áo mưa bên trong, tràn đầy lực lượng cảm giác, kia trứng ngỗng giống nhau quy đầu, cao cao tại thượng, kiêu ngạo mà hiện lên màu tím phản quang. Chính là cái này tràn ngập lực lượng tồn tại, bắt đầu cao thấp ma sát của ta hai miếng môi mật. Ta có thể cảm giác được của ta môi mật tùy theo hắn ma sát biến hóa khác biệt hình dạng, mà cái kia nhồi máu quy đầu là như vậy cứng rắn thậm chí không có ở quá trình này chung sản sinh bất kỳ cái gì biến hình. Không biết ma sát bao nhiêu lần, hắn thiết côn bổ ra của ta môi mật, tiến quân thần tốc, thật sâu thẳng tiến của ta chỗ sâu nhất, ngay ngắn đắm chìm vào tại bên trong. Hắn thẳng đến ta bên trong thân thể thế giới phần cuối, đâm chúng ta âm đạo chỗ sâu nhất. Không hẹn mà cùng. Chúng ta đều nhẹ nhàng than ra tiếng. Đình tỷ thừa dịp ta há hốc miệng ba thời điểm dùng tay đỡ lấy đầu ta, dẫn đường ta, ngậm vào nàng nụ hoa, ta lại bản năng xu thế phía dưới, bắt đầu mút hút. Này khoảnh khắc âm đạo sung trướng, khoái cảm tê dại, bờ mông co giật, hai chân run run. Toàn bộ, đều cần ta dùng đình tỷ nụ hoa đến rời đi sự chú ý. Người kia bắt đầu sung kích. Trong đầu óc ta bắt đầu chỗ trống. Vượt qua một trận lại một trận khoái cảm sóng chiều, sau cùng, thiên ngôn vạn ngữ cuối cùng vẫn là xếp thành xấu hổ cùng tự trách thực xin lỗi, thân ái Tiểu Khản ca ca, vợ của ngươi tử, nhan uẩn như, hoàn toàn luân hãm. Ta kỳ thật cũng vô số lần nghĩ tới, của ta những cái này xấu hổ là thật hay giả. Kỳ thật, lần thứ nhất thất thân sau, Tiểu Khản ca ca gọi điện thoại tới thời điểm, ta thiếu chút nữa liền thẳng thắn. Có lẽ khi đó, chính là ta thẳng thắn cùng quay đầu tốt nhất thời điểm A. Đợi cho lần thứ hai thất thân thời điểm, ta nói cho Tiểu Khản ca ca hắn còn sẽ tin tưởng ta sao? Khi đó, ta thẳng thắn dũng khí đã hoàn toàn đánh mất, khi đó, kỳ thật ta đối với Tiểu Khản ca ca phát hiện chân tướng sợ hãi đã hoàn toàn chiếm thượng phong, lúc này ta, đã hoàn toàn mất đi thẳng thắn cùng quay đầu tốt nhất cửa sổ. Là ta chính mình, đem chính mình trói đến phải giấu giếm Tiểu Khản ca ca đầu này thuyền đắm phía trên. Loại thời điểm này đã không phải là ta có hay không khống chế năng lực vấn đề. Sự tình cứ như vậy biến hóa, cơ hội một khi mất đi, không tiếp tục hồi được đầu, lúc này lòng của ta thái đã theo như thế nào thẳng thắn như thế nào quay đầu chuyển biến đến nhất định phải giấu giếm đi xuống, bởi vì cái này thời điểm, đã thất thủ ta, một khi của ta làm sở làm chăn vạch trần ta mất đi gia đình xác suất đã vô cùng lớn. Nhưng là, ta khi đó lại không có nghĩ qua, một mực giấu giếm đi xuống khi nào thì là một đầu. Đối với Tiểu Khản ca ca tổn thương lớn không lớn. Đây đã là ta vô lực suy nghĩ vấn đề. Ta tuyển chọn giấu giếm cuối cùng mục đích là vì bảo hộ gia đình của mình không phá toái. Nhưng ta loại này bảo hộ gia đình hành vi lại cùng Tiểu Khản ca ca hoàn toàn không có quan hệ. Chính là bởi vì ta cần phải một gia đình làm bảo vệ cho mình ô, tránh cho gặp phải ly hôn thanh danh thối không ai muốn lẻ loi hiu quạnh kết cục. Đây thật ra là hai hại tướng quyền sau ta làm ra tuyển chọn. Ai, xuất quỹ đường, một khi bước ra đi bước đầu tiên, thay đổi đã không có đường rút lui. Trừ phi đi đến bạo lôi một bước kia. Mặt trời đã lặn, quan siêu ngũ nhạc hoàng sơn lên cao một mảnh mờ mịt. Mà tại ôn tuyền sơn trang nơi này, sương mù lại giống như bị rực rỡ đèn rực rỡ đổi xa, thế cho nên ngẩng đầu xuyên qua sơn trang ngọn đèn có thể nhìn thấy nhất vầng trăng sáng treo ở trên trời phía trên, Tại đêm khuya Bạch Vân Trung như ẩn như hiện. Ta cảm giác, kỳ thật ban đêm mới là cái này Ôn Tuyền Sơn trang tối mập mờ thời khắc, vô số khách quý mượn ôn nhuận sảng khoái nước suối, hưởng thụ xuân ý rồi rào thời gian tốt đẹp. Đình tỷ đính cái này gian phòng có một cái một mình hậu viện, rồi sau đó viện bên trong cũng có một cái một mình ôn tuyền, một mảnh hơi nước mờ mịt, cùng bên ngoài phòng vừa mới ba người tắm rửa nói chuyện phiếm chỗ tư nhân suối nước nóng khác biệt. Nơi này ao suối nước nóng tuy rằng không lớn, nhưng là tư mật tính rất mạnh. Dùng thật cao một vòng ghim lên đến trúc mộc tác vì rào chắn, đem tư nhân suối nước nóng cùng ngoại giới ngăn cách. Chỉ cách tuyệt tầm mắt, nhưng là không ngăn cách âm thanh, dù sao loại địa phương này, cùng hàng xóm ai cũng không biết ai. Cứ việc sắp bắt đầu toàn bộ, đã là ta cùng người nam nhân này hôm nay lần thứ hai tiếp xúc thân mật, cứ việc tính ra đây đã là ta cùng người nam nhân này lần thứ tư ước hội, cứ việc ta thân thể của mình tâm đều đối với sắp sự việc xảy ra tràn ngập mong chờ. Nhưng khi người nam nhân này kéo lên ta hướng đến gian phòng ôn tuyền đi thời điểm, ta vẫn như cũ có chút ngượng nghịu cùng thẹn thùng, loại này ngượng nghịu cùng thẹn thùng không phải là ta cố ý, xác thực ta nội tâm đấu tranh một loại chân thật phản ánh. Ôn tuyền, người nam nhân này hắn đem ta đặt ở nước ao bên trong, ta cảm thấy có chút mất đi cân bằng, tại hắn đỡ lấy hạ ghé vào bể bơi bên cạnh, theo sau hắn đi đến sau lưng của ta, liền tại nước ôn tuyền bên trong cầm lấy hai chân của ta vừa nhấc. Ta cũng cảm giác ta mông thật cao về phía sau kiều. Đầu kia quần bơi giống như còn treo tại chân phía trên, ta kia dâm thủy tràn ra âm đạo trồi lên mặt nước về sau, liền tại trong không khí hoàn toàn hướng phía sau bại lộ. Ngươi làm gì thế nha? Ta kháng nghị, không thể không ghé vào bể bơi bên cạnh, a. Không muốn, a, còn không có cảm nhận hạ thân ẩm thấp thanh lương, ta cũng cảm giác kia đã bị một đầu lưỡi liếm lên, tuy rằng không phải là hắn đầu lưỡi lần thứ nhất chạm vào trong đó ta. Nhưng là một cỗ xấu hổ cảm vẫn là gấp đến độ ta hai chân tại thủy bên trong thẳng hoàng, cảm giác nước ôn tuyền bị ta đong đưa rung động, sóng nước vỗ tại chỉ một bên. A, nha, không được a, ngươi, không muốn, ân a. Ta cảm giác chính mình hai chân bị chặt chẽ ôm lấy, sau lưng hai tay chỉ có thể miễn cưỡng đụng đến đầu của hắn phát, một trận cào loạn căn bản vô lực cản trở, tùy theo hắn mặt tại trong đó ta hai cái đùi một trận so một trận kịch liệt run. Dâm thủy thuận theo hắn dã man miệng lưỡi cùng môi mật dán sát khe hở, tích tác chảy tới nước suối bên trong, hỗn hợp ở tại cùng một chỗ. Có lẽ là rời xa cố hương hoàn cảnh xa lạ làm ta có một tia cảm giác an toàn, ta bỏ qua dãy ruộng, bắt đầu lớn tiếng ngâm kêu. Mà hắn cũng không quan tâm, tiếp tục dùng đầu lưỡi hung hăng tích chui vào bên trong. Ngay tại của ta kêu bạt tiêm nhi cơ hồ tiến vào đám mây làm miệng, hắn buông ra ta, đứng lên. Ta nghe thấy phía sau một trận cởi xuống ướt sũng quần áo âm thanh, theo sau này cái thân thể của nam nhân liền lại từ phía sau dán đến, ta kia một tiếng cuối cùng rên gì còn phiêu tại không trung, thở hổn hển nửa ngày không chậm quá thần nhi đến, vừa nhớ tới thân, lại bị một cái quang lựu lựu thân thể bế cái mãn ngực. Ta, không muốn. Ta cảm giác chính mình thở hồng hộc, hình như muốn hỏi lại hỏi không ra, mang lấy khóc nức nở một lần bất lực niệm người nam nhân này, giống như nhiều niệm mấy lần hắn liền nghe ta tựa như. Có lẽ là người nam nhân này nghe của ta cầu xin một trận đau lòng, lại yêu cực kỳ ta kia điềm đạm đáng yêu bộ dáng, hắn từ phía sau nằm sấp đồng thời, vụng trộm đem căn kia so với thiết côn còn cứng rắn ba phần ra hỏa đưa vào hai chân của ta ở giữa. Hai tay tại trước người của ta nâng lên bị nửa ngày vắng vẻ vú, cứ như vậy dán sát tại cùng một chỗ. Thiết côn mỗi lần lướt qua mật đào kẽ nứt, cơ thể của ta đều tại trong ngực hắn run một chút, ta nắm chặt người nam nhân này cánh tay. Thân thể giống như dây cung căng thẳng. Đầu lưỡi của hắn tại tai của ta sau chuồn chuồn lướt nước vén, bàn tay to nắm lấy chìm trụy vú sữa, làm kia mềm mại núm vú tại tay hắn trái tim đánh toàn. Chương 116 Nhan Uẩn Như nhớ lại 4. Tùy theo hắn càng ngày càng nặng vuốt ve vân vê, của ta rên rỉ cùng với thân thể run phá lệ động tình, lại đặt ở cổ họng nhi, khát khô cổ khó nhịn. Van cầu ngươi, nhanh chút đến đây đi, ta nghĩ muốn. Ta giống như tại hắn dưới sự trêu đùa vô hạn khoái cảm có chút cam chịu. Ta âm thanh lại là như vậy mê huyễn mà kiên định, cơ hồ từng chữ đều bốc lên tiêu yên, thân thể thấm ướt nóng. Hắn trầm mặc như trước, nhưng là ta có thể cảm giác được đi ra hắn mông hơi chút điều chỉnh một chút góc độ, ta âm đạo đã bị hắn đẩy ra. Ta ngẩng lên cổ, hai chân dang rộng ra, ta đang nhìn bầu trời chung ánh trăng, giống như rơi xuống trước chờ đợi sau cùng ràng buộc bị gió cuốn đi. Ta cảm giác hắn giống như hít sâu một hơi, eo chân sử lực, không chút do dự tiến quân thần tốc. A, một tiếng gào thét xé mở ôn tuyền sơn trang cái này dâm mỹ đêm. Ta đoán ta lão công từ trước đến nay chưa từng nghe qua ta gọi được thảm liệt như vậy, cho dù Bắc Kinh chúng ta lẫn nhau dâng ra lần thứ nhất thời điểm, hắn cũng chưa từng nghe qua, nhưng là ta cùng người nam nhân này lúc này đều nghe được kia kêu bên trong vui sướng cùng hưởng thụ. Tuy rằng trong cái kia ta vẫn như cũ dị thường nhanh, có thể ta bên trong âm đạo kia đầy đủ chất lỏng vẫn như cũ làm hắn một chút liền đội lên phần cuối. Chỉ một chút, hai chân của ta đã tại liên tục không ngừng đầu, nhiệt năng dâm dịch giống sáp xô giống nhau tích tại chân của hắn phía trên, hắn không giả suy nghĩ bắt đầu xung phong. A, a, a, của ta rên gì trước nay chưa từng có cao vút, nghe vào phảng hoàng bất lực nhưng thật ra là cực hạn vui sướng, mỗi một lần xông pha, ta đều tốt giống đều không chịu nổi, nếu như không gọi đi ra thân thể liền hỏng mất giống nhau. Hắn tay trái nâng ta một cái ném đá toát ra vú. Tay phải bóp ở ta eo phía trên, tiến vào thân thể ta chớp mắt, kia lộn xộn lực độ cùng nóng cháy nước ấm khiến cho ta không ngừng run rẩy. Hắn hết sức triền miên hút ra, lại hung hãn vô cùng tấn căn xâm nhập, không vội không từ, lại ổn vừa ngoan, tốc độ cùng lực lượng cân bằng mang đến cảm giác là mãnh liệt nhất, ta có thể cảm giác được ta kia bị hắn tàn phá trà đạp chung bên trong âm đạo, đang tại tương thủy vẩy ra. Ta, ta, ân. Ta cảm giác mình đã theo trở tay không kịp đi vào hoàn toàn khoái cảm bên trong. Lay động vú cũng không có liên lụy ta ngẩng lên thân trên, hai chân của ta dang rộng ra kéo căng thẳng tắp, tay phải gắt gao bắt lấy cánh tay của hắn, tay trái tắc ôm lấy cổ của hắn, nhếch lên mông tùy theo mỗi một lần va chạm mà dao động. Ta đè thấp eo liên tục không ngừng vặn vẹo, giống như người nam nhân này tiếp theo va chạm liền bắt nó bẻ gãy. Ta nghĩ, giờ này khắc này, tại mắt của hắn bên trong, ta sau lưng uốn cong độ cong nhất định sẽ làm cho mồ hôi ẩm ướt làn da tại sơn trang ôn nhu ngọn đèn phía dưới di động như mộng ảo vầng sáng. Ha, ha, người này tên đại bại hoại. Ta cảm giác chính mình tại mưa rền gió dữ tính khoái cảm dần dần có dư lực, đã không như lần trước như vậy thân thể hoàn toàn bị hắn dắt đi. Ta thừa dịp mỗi lần hắn cắm vào lúc tiến vào, ta âm đạo đều là một cái dùng sức kẹp chặt, làm hắn tiến đến khó khăn gia tăng. Hừ. Nhưng là hắn giống như sinh ra tiến thêm một bước chinh phục dục vọng của ta, ta cảm giác hắn hơi chút một cái tạm dừng, hơi hơi rớt ra trung bình tấn, mỗi một lần xung kích đều là kinh lực 10 phần. Nha, nha, dùng sức, aha, ta thật là thoải mái, cực hạn khoái cảm phía dưới hổ lang chi từ, ta tuyệt đối không dám cùng lão công thẳng thắn. Yên tĩnh mà xa lạ đêm khuya bên trong, ta mỗi một tiếng chu lên nghe đến đều giống như là hỏng mất điểm báo. Nhưng là ta lại luôn có thể tại một đợt sóng sảng khoái sóng biển chung chống được tiếp theo tiến công, một lần lại một lần. Nhưng là, cảm giác của ta tại kịch liệt tình yêu chung bị cọ rửa thành chỗ trống, kia u cốc chung ôn tuyền dần dần trở nên loãng trong trẻo, đóa hoa chỗ sâu rung động khỏa kẹp càng ngày càng kịch liệt kéo dài, có lẽ người nam nhân này bắt đầu ý thức được, ta chịu không nổi bao nhiêu hạ. A-H-A, ta muốn chết, ô ô. Hắn giữ cơ thể của ta sau này hướng lên. Ta lập tức theo nằm sấp biến thành đứng lấy, nhưng là ta hai cái đùi đã run run đến không thể hoàn toàn đứng thẳng, hắn ý bảo ta một lần nữa ghé vào chỉ một bên. Hai tay hắn đỡ lấy cổ ta eo, cứng rắn nóng bỏng dương vật như là giả bộ hướng dẫn vậy trực tiếp một lần nữa phá khai ta âm đạo. Hắn tại ôn tuyền bên trong dùng sức lay động eo, bắt đầu gia tăng tốc độ quất cắm, ta cảm giác nàng cứng rắn cơ bụng điên cuồng đánh ra ta mông, hung mãnh lực đạo đem gợn sóng không sợ hãi nước ao kích thích lên từng mảnh một vui thích cảnh hoa. Dày đặc thân thể va chạm tiếng cùng với mênh mông sóng nước lập tức âm thanh triệt yên tĩnh ôn tuyền sân. Ta mạnh mẽ ngấp đầu lên, thân trên ưỡn cong lên, mồ hôi thuận theo ta tinh xảo cằm nhỏ giọt rơi, đụng nát đang nhảy đáng dâng vú sữa phía trên, lại không ngừng hối hướng đến liên tục không ngừng lay động núm vú, ném giải vào kêu lên vui mừng liên tục trong không khí. Tùy theo một tiếng chu lên lại lần nữa theo ta trong miệng hô lên, ta mau muốn cao trào. Có lẽ là cảm giác được ta sắp cao trào. Hắn nhéo ta eo mông quất cắm được vừa nhanh vừa độc. Ta không biết là khóc là cười kêu liền tại cùng một chỗ, thân thể liên tục giống thông điện giống nhau nhẹ run rẩy. Bị hồng thủy cọ rửa qua cốc đạo từng đợt co rút lại vẫn đang tiếp tục, trường thương ma sát tường thịt truyền đến cảm giác hết sức rõ ràng. Ta kêu bên trong bỗng nhiên nhiều hơn một chút kinh hoàng, bắt đầu hoảng đầu nói năng lộn xộn, A-H-A-H-A. A nha, à không, không được, tha mạng A, ta như một cái đái dầm tiểu cô nương. Chỉ biết là một bên ai ai khóc, một bên hướng phía sau hoảng loạn vẫy tay. Bên trong âm đạo lại một lần nữa cường lực co rút lại tập kích đến, ta ngước ngửa cổ tử, đã không còn khí lực kêu ra tiếng rồi, mà người nam nhân này rốt cuộc chịu không nổi, tùy theo gắt gao chống đỡ tại ta âm đạo phần cuối, ta bên trong một trận cường lực co rút lại cảm tập kích đến, đây là người nam nhân này nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề bạo phát. Cách áo mưa, ta vẫn như cũ cảm giác bị hắn bắn ra nhiệt lưu như bị phỏng, phát ra một tiếng hoảng sợ la hét. Ta biết, giờ này khắc này đang tại xuất tinh hắn nhất định cảm giác bị một cỗ nóng rực bao vây cuốn chặt. Treo ở trước người ta duỗi thẳng cổ, thân trên hơi hơi lung lay, mông eo hai chân bắt đầu kịch liệt run run. Tùy theo người nam nhân này rút ra nhà của hắn hỏa, a cùng với một tiếng vô cùng sắc nhọn tiếng giống, ta cảm giác một cỗ dòng nước theo hai chân của ta ở giữa bắn nhanh mà ra, rơi tại nước ôn tuyền bên trong, ta tùng thì xuống, kêu lên vui mừng cũng thay đổi thành nhẹ giọng rên rỉ, toàn bộ mông một trận kịch liệt rung động, hai đầu gối mềm nhũn, thân thể xuống phía dưới rơi xuống. Người nam nhân này lập tức lao ở của ta vòng eo, theo sau gắt gao đem ta nắm ở hắn trong lòng. Quay về bình tĩnh ôn tuyền bên trong, ta cùng người nam nhân này khí tức lại dần dần theo cuồng xuyễn chung khôi phục bình ổn, tựa như theo vừa rồi cuồng loạn sóng biển chung quay về bình phục nước ôn tuyền giống nhau. Ta, Nhan Uẩn Như, lại một lần nữa tại trong ngực người nam nhân này, dục tiên dục tử trải nghiệm đến nhân gian cao trào. Ta xuất thần nhìn sau khi đứng dậy người nam nhân này căn kia để ta vừa yêu vừa hận đại gia hỏa, ta nhịn không được nhẹ nhàng tại phía trên hôn một cái, đây là ta thân thể bị hắn chinh phục, hướng hắn ái mộ chứng minh. Đây là ta lần thứ nhất dùng môi chạm vào hắn đó bên trong, hắn tại một trận kinh ngạc vui mừng chung đem ta ôm. Người nam nhân này tại một trận kinh ngạc vui mừng chung đem ta ôm lên, lau sạch sẽ về sau, cùng ta cùng một chỗ lóa thân thể, thịt kề thịt đi trở về phòng ngủ. Kia, Đình tỷ đã sớm khóa lại biệt thự giường lớn ổ chăn bên trong. Trắng nõn cái chăn đắp nàng đồng dạng trắng nõn trần như nhộng thân thể. Người nhà người, tuy nói hai người hiện tại như keo như sơn, nhưng là người đối với người hai cái tiểu lão bà cần phải mưa móc cùng dính nha. Nghỉ ngơi thật tốt một chút, sáng mai cùng ta chúng ta lão công còn có một tràng ác chiến nga. Đình tỷ lời nói thật sự là, một hồi hai cái tiểu lão bà, một hồi lại là chúng ta lão công, ta nghĩ sửa đúng nhưng là lại ngượng ngùng mở đầu. Ha ha, tiểu đình tử ghen tị, Uẩn Như, sáng mai lão công trước hết làm nàng trước thoải mái một chút, ngươi sẽ không ăn giấm chua à. Thôi đi bà ơi, tự tác đa tình, ta còn không có thừa nhận ngươi cái này lão công đâu. Chương 117 Nhan Uẩn Như nhớ lại năm. Trên thực tế, Hoàng Sơn hành ngày hôm sau, các nàng cũng không có đi đăng Hoàng Sơn. Hàn Sở Diễm đi lên quá, Trịnh Đình Đình leo lên quá, Nhan Uẩn Như đệ tử thời đại cũng cùng Tôn Tiểu Khản đi lên quá. Ba người đều không có không nên lại đi bò Hoàng Sơn lý do. Tới đây duy nhất nguyên nhân, liền nơi này không khí đặc tốt, đặc biệt biệt thự khách sạn loại hình sơn trang, cùng lúc rời xa du khách nhiều địa phương, về phương diện khác cũng bị vây Hoàng Sơn thực vật khá nhiều địa phương. Hoàn cảnh tươi mát, là tình yêu tốt nhất nơi. Lau, lại viết xuống đi Tiểu Vũ có quảng cáo hiểm nghi. Trên thực tế, đây cũng là Tiểu Vũ tại nơi này du lịch khi lớn nhất cảm nhận. Sáng tinh mơ, Nhan Uẩn Như lòng tham không đáy lại tìm Hàn Sở Diễm muốn một lần, tại đạt tới cao trào cùng phun ra sau, mình mới đi vệ sinh ở giữa đánh răng rửa mặt. Nàng cũng không để ý nam nhân kia còn không có bắn ra, không có việc gì, dù sao còn có Đình tỷ tại. Nàng đơn giản còn tắm sạch hạ tắm. Ào nước chảy tiếng, nàng vẫn mơ hồ ước ước nghe thấy lưỡng nhân tại bên ngoài nói chuyện phiếm. Chúng ta một mực như vậy ngấy, nàng không có khả năng không cao hứng, sẽ không ăn giấm chua. Nhan Uẩn Như trong lòng nghĩ, không có khả năng, hừ. Nhân gia mới sẽ không ăn giấm chua đâu. Kết quả, Hàn Sở Diễm âm thanh cũng theo đó truyền đến không có việc gì, nàng sẽ không ăn giấm chua á. Nhân có khi sẽ có điểm nghịch phản tâm lý, nghe được câu này, Nhan Uẩn Như chớp mắt lại thay đổi chủ ý hừ, các ngươi nói ta sẽ không ăn giấm chua. Ta một hồi liền đi ra ngoài ghen cho ngươi nhìn. Hừ, các ngươi nhà, thật là không có xấu hổ không tao. Đình tỷ âm thanh cũng theo đó truyền đến. Hừ, Nhan Uẩn Như tâm lý nghĩ, còn không phải là bị ngươi Đình tỷ dậy hư đó ha. Còn không có xấu hổ không táo, ta một hồi liền đi ra ngoài không biết xấu hổ không táo cho ngươi nhìn. Ngươi không phải là thoải mái ư, ta đi ra ngoài liền so ngươi thả càng mở. Tắm rửa hoàn tất, nàng lại đơn giản hóa trang sau đi ra ngoài thời điểm Đình tỷ đã bắt đầu đứng dậy, chà lau chính mình hạ thân lầy lội. Kỳ thật từ lúc tối hôm qua một lần kia kìm lòng không được hôn Hàn Sở Diễm kia dương vật sau, Nhan Uẩn Như trước khi ngủ, liền nhớ lại kia một cái chớp mắt ở giữa cảm nhận. Đôi môi đụng tới cái vật kia thời điểm, Tuy rằng đã là xuất tinh sau mềm nhũn trạng thái, nhưng là nàng vẫn như cũ cảm nhận được tầng kia dưới da mặt, no đủ hải miên thể. Đụng tới một cái chớp mắt lúc, hắn cái vật kia là ấm áp. Vẫn là lạnh, ta giống như đã quên, Nhan Uẩn như mơ mơ màng màng nghĩ. Ta như thế nào liền cái này đều đã quên. Ân, tại ấm áp ôn tuyền bên trong ngâm qua, hẳn là nóng a. Không đúng, ta mình cũng ngâm qua, miệng ta môi cũng là nóng, ta đây môi đụng tới cảm nhận cũng không nhất định chính là nóng nha. Thật sự không được, ngày mai gặp mặt một chút thử xem. Hi hi. Nhan Uẩn như tại Hàn Sở Diễm trong lòng ngủ phía trước, mơ mơ màng màng nghĩ. Ai nha, ta suy nghĩ lung tung gì, thật sự là vừa tao vừa tiện a, còn nghĩ lại đi chạm vào kia đâu này. Làm sao có khả năng? Không nên nói nữa cái gì ngươi đó bên trong rồi, muốn nói dương vật như vậy càng kích thích, một hồi khoái cảm mãnh liệt hơn một điểm. Trịnh Đình Đình còn tại thao thao bất tuyệt giáo Nhan Uẩn Như. Ân, không muốn thẹn thùng, đến đều tới. Nếu muốn theo đuổi kích thích, vậy dĩ nhiên là muốn quán triệt rốt cuộc. Không muốn, ta cũng không là ngả lợi, ta là Phẩm Như. Phẩm Như sớm hay muộn cũng giống vậy. Được rồi, đến đây đi. Gà, dương vật. Nhan Uẩn Như cảm giác lời vừa ra khỏi miệng, phía dưới lập tức liền có điểm ẩm ướt. Dương vật cái từ này, cùng trước mắt người nam nhân này hình tượng và thân phận hình như có tương phản to lớn. Loại này tương phản, cho nàng dẫn theo một loại khác thường kích thích. Nhan Uẩn Như nhìn trước mắt căn này so chính mình lão công đại xuất hai vòng dương vật, tại Trịnh Đình Đình cổ vũ phía dưới, nàng ngẩng đầu đến, nhìn thấy Hàn Sở Diễm kia yêu thương ánh mắt, nàng vươn tay đến, nắm chặt Hàn Sở Diễm dương vật. Phồng, nóng, cứng rắn. Nguyên lai là nóng đó a, nàng tâm lý nghĩ đến. Hàn Sở Diễm dương vật thực sạch sẽ, giống Tôn Tiểu Khản giống nhau sạch sẽ, không có một chút đặc thù hương vị. Có lẽ Trịnh Đình Đình vừa mới giúp hắn thanh lý qua a. Thật khó tưởng tượng đây là một cái đánh ngã nhiều thiếu nữ thần dương vật. Nàng đã không cần Trịnh Đình Đình đang khích lệ, mình đã yêu thích nó, cứ việc đây là nàng lần thứ nhất khoảng cách gần như vậy chăm chú nhìn nam nhân dương vật. Mà Trịnh Đình Đình cũng không biết khi nào thì đường vòng Hàn Sở Diễm phía sau. Hai cái nữ nhân một trước một sau đem Hàn Sở Diễm kẹp ở giữa, như một cái sandwich giống nhau. Nhan Uẩn Như nhìn chính mình trong tay nắm chặt lấy dương vật, ngay tại chính mình nắm chặt này trong một giây lát, nó còn đang không ngừng trướng đại. Có lẽ đây là đối với chính mình tính mị lực một loại nhận thức có thể a. Nàng mang lấy kiêu ngạo, mím môi, huých đi lên. Kia một cái chớp mắt lúc, Tiểu Khản ca ca trước kia yêu cầu quá ta như vậy, những ta chưa từng có chứa quá dương vật của hắn loại này ý nghĩ tại trong đầu hiện lên. Nhưng là gắt gao là chợt lóe lên, nàng liền cảm nhận được môi thượng xúc cảm. Hàn Sở Diễm quy đầu tiêm quả nhiên lỗ tiểu nhẹ nhàng chôn ở hai miếng mân môi hồng ở giữa. Quả nhiên là nóng, nhưng là lại không giống tay tâm lý nóng rõ ràng như vậy. Nàng dùng tay nắm lấy, làm quy đầu dọc theo chính mình mân hai miếng môi chung ngang ma sát. Thật là trơn, không cảm giác một tia lực ma sát. Nàng nghĩ. Lập tức, môi hồng khẽ mở. Nàng không có cấp ngậm vào, mà là đưa ra lưỡi thơm, đầu lưỡi tại Hàn Sở Diễm quy đầu phía trên nhẹ nhàng liếm liếm. Đầu lưỡi cảm nhận tại tầng kia bởi vì nhồi máu mà tràn đầy nộn ra thượng sự trượt cảm giác, rất tinh tế, trơn bóng. Nàng bỗng nhiên liền thích loại cảm giác này. Nàng nhớ tới Trịnh Đình Đình lúc trước cổ vũ nàng khi lời đã nói lão nương nhưng lại không nghĩ tới thời gian lại có như thế mỹ vì có thể vào miệng bên trong. Nhan Uẩn Như tâm lý không còn nghĩ khác, nàng lại liếm liếm, đầu lưỡi vây quanh Hàn Sở Diễm trong lỗ đái xoay tròn vài vòng. Lập tức nàng lại ngẩng đầu, hướng nam nhân tự nhiên cười nói. Hàn Sở Diễm tâm lý dâng lên một trận cảm động, vươn tay vuốt ve Nhan Uẩn Như mái tóc cảm ơn, tiểu như lão bà. Lão bà hai chữ làm Nhan Uẩn Như nhẹ nhàng nâng đầu nhẹ nhàng hờn dỗi nhất phía dưới. Nhưng là lập tức nàng lại đang Hàn Sở Diễm âu yếm cùng cổ vũ xoa đầu giết bên trong, nàng tâm lý tê tê xông pha cảm giác thỏa mãn, bú liếm loại chuyện này, cùng lúc nữ nhân bình thường cần phải cổ vũ, về phương diện khác cũng cần bị trước mắt nam nhân hoàn toàn chinh phục, mới có thể cam tâm tình nguyện làm như vậy. Điểm này, cứ việc Tôn Tiểu Khản là hợp pháp trượng phu, nhưng là vẫn là kém một chút hỏa hậu. Nhan Uẩn Như lại lần nữa cúi đầu, lúc này đây, nàng môi hồng lại mở ra một điểm, đem viên kia tràn đầy quy đầu nhẹ nhàng ngậm đến trong miệng, nàng cực kỳ thông minh, mặc dù là lần thứ nhất, nhưng là nàng vẫn như cũ khéo hiểu lòng người tránh cho chính mình răng nanh đụng tới quy đầu. Cứ việc đây là một viên hung hãn cùng cường đại quy đầu, tuy nhiên cần phải nữ nhân che chở a. Dưới loại tình huống này, khiến cho nàng chỉ dựa vào môi phải không đủ, nàng cẩn thận cúi đầu, dùng hai tay trợ giúp môi từng chút làm quy đầu tiến vào, cho đến toàn bộ quy đầu hoàn toàn nhét vào môi hồng bên trong. Quy đầu đoạn trước hình như lý nàng cổ họng có chút gần, nàng thích ứng trong chốc lát, làm chính mình không còn có tính phản xạ nôn mửa cảm giác. Chương 118 Nhan Uẩn Như nhớ lại 6. Sau đó, nàng bắt đầu chuyên tâm cảm giác quy đầu tại chính mình môi trung tràn đầy cảm giác. Trên thực tế, cùng về sau Tôn Tiểu Khản toàn bộ dương vật tiến vào miệng nàng môi bên trong khác biệt, đến Tôn Tiểu Khản gặp chuyện không may đi vào phía trước, nàng từ đầu đến cuối đều không có thành công đem Hàn Sở Diễm dương vật toàn bộ hoàn toàn ngậm vào trong cổ, bởi vì thật sự quá dài, tuy rằng Trịnh Đình Đình cho nàng làm mẫu quá. Nhan Uẩn Như kêu la viên kia to lớn quy đầu cảm nhận trong chốc lát, mới phát hiện, chính mình tầm nhìn lúc này đã hoàn toàn là Hàn Sở Diễm cái kia một mảng lớn lông mờ u. Nàng lại hơi chút làm dương vật hướng bên trong vào tiến, mảnh kia nồng đậm lông mờ u cách xa chính mình khuôn mặt lại gần một điểm, nàng hơi hơi híp mắt, sinh ra này thiên lông mờ u muốn chát đến khuôn mặt nàng cảm giác. Nàng bắt tay theo Hàn Sở Diễm dương vật phía trên rời, lại dùng tay bắt bọn chúng hướng hai bên tách ra áp đảo. Nàng bắt đầu nếm thử dùng đầu lưỡi bắt đầu quấy, nhưng là vật kia cảm giác vẫn là quá lớn, cảm giác trong miệng như là nhiều một cái thật lớn và tràn ngập co giãn tồn tại, nhưng là cũng không trở ngại nàng dùng đầu lưỡi hơi chút nhất bái rồi, vật kia liền tại miệng bên trong lăn qua lăn lại. Nàng dùng chính mình môi hồng bọc lấy dương vật gốc rễ, cái động tác này kỳ thật thực hao phí môi xung quanh bắp thịt khí lực, chỉ chốc lát sau, nàng cũng cảm giác môi có chút phát chua. Nước miếng ức chế không được thuận theo khóe miệng nàng chảy ra. Nàng vội vàng lại dùng tay vịn chặt dương vật, lập tức, oạch một tiếng, nàng đem chảy ra tại môi hồng bên cạnh nước miếng lại lần nữa hút vào miệng bên trong. Cực khổ, lần thứ nhất, khó tránh khỏi. Cùng với hùng hồn giọng nam, kia hai bàn tay một cái vuốt ve mái tóc của nàng, một cái âu yếm nàng gò má. Nàng giống như đã bị cổ vũ, cứ việc trước kia không có cấp Tôn Tiểu Khản bú liếm kinh nghiệm, nhưng là phía trước nàng tại Trịnh Đình Đình cổ vũ phía dưới xem qua bú liếm tương quan đồ vật. Nàng dùng tay vịn chặt Hàn Sở Diễm dương vật, đem chính mình kia vô số lần Tôn Tiểu Khản hôn nồng nhiệt quá miệng trở thành âm đạo, đầu bắt đầu trước sau biên độ nhỏ di động, làm Hàn Sở Diễm dương vật tại bên trong biên độ nhỏ ra vào. Trải qua nước miếng thấm vào, loại này ra vào cảm giác thực trơn thực trơn. Mỗi lần tiến đến, nàng đều cảm giác giống nuốt vào một khối thạch hoa quả giống nhau, chẳng qua so thạch hoa quả cứng rắn nhiều lắm. Một đôi tay ngọc theo Hàn Sở Diễm phía sau duỗi đến. Cặp kia tay dẫn đường nàng đưa ra một bàn tay, cầm Hàn Sở Diễm âm nang phía dưới, cùng với chính mình phun ra nuốt vào tiết tấu nhẹ nhàng vuốt ve vân vê. Tay kia thì vẫn như cụ đỡ lấy Hàn Sở Diễm dương vật. Nàng lúc này mới phát hiện, Đình Tỷ đã đi vòng qua Hàn Sở Diễm phía sau. Tầm mắt bị mảnh kia nồng đậm lông mờ u hoàn toàn ngăn trở, lúc ấy cũng không trở ngại Nhan Uẩn Như đoán nghĩ, Đình Tỷ hẳn là tại liếm Hàn Sở Diễm lỗ đít ha. Đình Tỷ kỹ thuật hẳn là so với ta tốt nhiều. Một loại nhàn nhạt tranh cường háo thắng, làm nàng gia tăng phun ra nuốt vào biên độ, hơn nữa đầu lưỡi cũng bắt đầu ở Hàn Sở Diễm quy đầu phía trên đảo quanh. Nàng hiện tại chỉ có một cái ý nghĩ, làm miệng mình, tận lớn nhất khả năng lấy lòng trước mắt người nam nhân này. Nếu hắn đã không phải là lần thứ nhất cho ta bú chim, nếu hắn lần lượt làm chính mình đạt tới cao trào đỉnh, kia mình cũng hẳn là bánh ít đi, bánh quy lại đúng không? Nàng đã bị lần thứ nhất bú liếm cấp chính mình tâm lý mang đến kích thích cực lớn ảnh hưởng. Trước sau song trọng công kích phía dưới, Hàn Sở Diễm cảm giác được chính mình dương vật càng ngày càng phồng, khoái cảm làm thân thể hắn bắt đầu run run, hắn cảm nhận mặt sau đầu lưỡi kia hướng đến chính mình hoa cúc bên trong vừa chui, cảm nhận phía trước dương vật kia ôn nhu bao bọc, liền hai khỏa hòn giái cũng bị hai cái mỹ nhân một người một bàn tay nhẹ nhàng bao bọc âu yếm, hắn dùng hai tay đỡ lấy Nhan Uẩn Như ôn nhuận khuôn mặt. Cảm giác chính mình sắp tiến vào bùng nổ. Hoàn nam ánh nắng mặt trời xuyên qua dày đặc ma ma rừng rậm, loang lổ chiếu vào gian phòng, cũng vẩy tại Nhan Uẩn Như sau lưng phía trên. Hàn Sở Diễm nhìn không tới phía sau Trịnh Đình Đình tình huống, vì thế hắn đưa ánh mắt tập trung ở Nhan Uẩn Như trên người, theo phía trên nhìn xuống, vóc người của nàng là như vậy hoàn mỹ, vì thuận tiện, Trịnh Đình Đình đem Nhan Uẩn Như mái tóc chắt thành đuôi ngựa, theo khuôn mặt nhất nghiêng rũ xuống, đang tại rung động, mềm mại hai vai lại có thể nhìn ra nàng đang cố gắng dùng sức. Thân thể nàng hai bên đường nét theo lạc bộ chậm rãi nội thu, đến phần eo bỗng nhiên buộc chặt rồi sau đó lại phóng ra ngoài vẽ ra bờ mông hình dáng, cuối cùng hội hợp thành mặt bưng hình trái tim bờ mông. Mà theo trên hướng xuống tầm nhìn, Nhàn Uẩn như eo xuống phía dưới tháp, mông lại thật cao nhếch lên, nhưng là Hàn Sở Diễm vẫn như cũ chỉ có thể nhìn thấy bờ mông lông mờ u cùng hoa cúc, nhìn không tới nàng kia làm chính mình mất hồn môi mật. Sau eo hai đầu cơ bắp hơi hơi lồi ra, tại lưng phía trên hình thành một đầu dịu dàng rãnh nông. Dưới cặp mông mặt nhìn không tới vuông góc ở tầm mắt đùi, nhưng là dính sát sự cấy đơn bắp chân lại có thể nhìn ra cơ bắp cùng tao nhã đường nét, mặt sau là nàng hai cái chân, trắng nõn vừa mịn ngấy, hai chân cùng tách ra phóng ra ngoài, lòng bàn tay về phía sau lại hai cây ngón tay cái dính sát tại cùng một chỗ. Mười ngón chân hơi hơi tách ra, mỗi nền móng chỉ đều giống như bạch hành giống nhau. Hàn Sở Diễm bỗng nhiên có loại đem nàng chân phóng tại miệng bên trong hôn môi xúc động, nhưng là trước mắt tư thế này rõ ràng thực không thực tế. Nhàn Uẩn như cảm giác được, quy đầu đã bắt đầu nở, quy đầu da rẻ bắt đầu toàn bộ phương vị dán sát khoang miệng của nàng bắt đầu ma sát, loại này chứng chứng ma sát cảm nàng minh bạch là Hàn Sở Diễm muốn bắn, cái này xuất tinh tốc độ xa xa so ân ái phải nhanh nhiều lắm, này mang cho nàng cực độ cảm giác thành tựu, đồng thời cũng kích thích nàng nhanh hơn tốc phun nuốt lấy, trong khoang miệng phát ra ô ô ô âm thanh. Nàng chỉ có thể dùng mũi hô hấp nặng nề, nàng nghĩ, người nam nhân này dương vật có thể không có thể cảm nhận được chính mình không ngừng phun ra hơi thở. Quy đầu mạnh mẽ nhất chướng, Hàn Sở Diễm xuất tinh. Nhàn Uẩn như đình chỉ phun ra nuốt vào, do dự như vậy trong nháy mắt. Rút ra sao, có thể bạt sau khi đi ra đâu này, chính mình không tốt né tránh, vậy không liền trực tiếp bắn tới chính mình mặt phía trên sao. Liền đang do dự lúc. Hàn Sở Diễm đã tại miệng bên trong bùng nổ bắn ra. Kia một cái chớp mắt lúc, Nhàn Uẩn như nghĩ, không có khả năng bắn tới trong cổ họng mặt làm chính mình khó chịu muốn ói. Nhưng là tình huống cùng nàng nghĩ đến không giống với, xuất tinh một cái chớp mắt ở giữa Hàn Sở Diễm dương vật vẫn là khiêu nhất phía dưới, tinh chuẩn hướng lên, Nhàn Uẩn như cũng cảm giác được khoang miệng thượng bộ ra bị một cỗ xung kích. Nàng lặng lặng cảm nhận loại cảm giác này. Thật lâu sau, nam nhân xuất tinh cuối cùng kết thúc. Dương vật tại trong miệng nhỏ một chút vòng, cũng nhuyễn hơi có chút, nhưng là từ khoang miệng trực quan xúc giác nàng vẫn cảm thấy so chính mình lão công hoàn toàn cương lên còn muốn lớn hơn không ít. Nàng cảm giác được nam nhân âu yếm chính mình hai má trong chốc lát, dương vật bắt đầu ra bên ngoài rút ra. Nàng khéo hiểu lòng người môi từ đầu đến cuối gắt gao bọc lấy dương vật, thẳng đến quy đầu hoàn toàn rời đi miệng, nàng không để cho một giọt tinh dịch chảy ra. Nàng lại lần nữa mân im miệng môi. Hoạt động vừa mới bị dương vật chèn ép nghiêm trọng đầu lưỡi, lập tức nàng cảm giác được tinh dịch hoàn toàn thấm vào toàn bộ đầu lưỡi. Nàng dùng đầu lưỡi quấy rối khuấy, dính dính, so sữa chua càng dính, lại so cháo càng nồng, trơn bóng vị lại so trước hai người hình như khá hơn một chút. Hàn Sở Diễm ngồi xuống, lại một mông ngồi ở trên giường, hai người tầm mắt bình đủ. Nàng nhìn Hàn Sở Diễm, rầm một tiếng, đem tinh dịch toàn bộ nuốt xuống. Lưỡng nhân nhiệt liệt hôn vào cùng một chỗ. Chương 119 Nhàn Uẩn như nhớ lại bảy. Sơn Trang bữa sáng thời gian co giãn rất lớn, cho dù đến 10 giờ vẫn như cũ có bữa sáng cung ứng. Bọn hắn cũng không có cấp đi xuống đi ăn cơm. Hàn Sở Diễm nằm tại ôn tuyền bên trong, hai cái cánh tay hướng hai bên tách ra, bên trái ôm Trịnh Đình Đình vú sữa dính sát tại ngực của hắn, hai tay nhưng ở điện thoại hoa kéo lấy, nàng tại WeChat bên trong cùng lão công phó học anh nói chính mình ngày mai về nhà. Vẫn cùng bà nói lời khách sáo. Bên phải, Nhàn Uẩn như gương mặt thỏa mãn nằm tại khuỷu tay bên trong, mặt đỏ bừng. Thích chưa, nhân gia nhưng là lần thứ nhất cầm lấy miệng chạm vào ngươi kia, nhân gia lão công trước kia cũng chưa hưởng thụ qua. Nhàn Uẩn như gương mặt mê ly nhìn Hàn Sở Diễm nói cảm động không. Ba một tiếng, Hàn Sở Diễm tại Nhàn Uẩn như mặt thượng hôn một cái cảm ơn, lão bà. Thôi đi bà ơi, lại đến, ai là lão bà của ngươi? Nhàn Uẩn như làm ra khí phình phình bộ dạng nói ta vừa mới phục vụ ngươi khổ cực như vậy, ngươi cũng không bày tỏ một chút. Nói xong, vặn vẹo uốn éo vòng eo. Bảo ta lão công, được không, lão bà. Hàn Sở Diễm đem bên trái cánh tay theo Trịnh Đình Đình kia rút ra, toàn bộ nhi lâu chủ Nhàn Uẩn như bảo ta lão công, ta mới tốt tiếp tục làm lão công chuyện nên làm tình thôi. Hai ta làm đa dạng, đã xa xa vượt qua ta cùng ta lão công làm được rồi. Ta trước kia. Đừng nói dùng miệng rồi, ta thậm chí đều không có làm hắn tại mặt sau cắm vào quá. Nhàn Uẩn như có chút xấu hổ, rũ mắt xuống liêm nói sau, lão bà ngươi tại Yến Kinh, ta lão công còn tại Hải Đông đâu. Ta kêu nhĩ lão công, ta đây về nhà như thế nào gọi hắn. Ngươi kêu lão bà của ta, ngươi hồi Yến Kinh lại như thế nào kêu nàng đâu này. Vậy ngươi liền gọi hắn đại lão công, về nhà kêu tiểu khản ca ca tiểu lão công. Ai bảo dương vật của hắn đại, tiểu Khản ca ca dương vật tiểu đâu này. Một mực Hoa bắt tay cơ Trịnh Đình Đình đây là gia nhập đề tài hắn hồi yến kinh kêu đại lão bà, tại nơi này kêu ngươi tiểu lão bà, không là được rồi. Đi, ai nói, ngươi liền đoán mò, ta lại không đã nói với ngươi tiểu Khản ca ca lớn nhỏ, nan không thành ngươi xem qua. Thiết, thành thật bàn giao hai ngươi quan hệ gì, Nhàn Uẩn như giờ này khác này vẫn như cũ không quên sau cùng giữ lại một chút lão công tôn nghiêm. Chớ trêu, ta sớm theo ngươi ánh mắt đã nhìn ra. Trịnh Đình Đình nghiêng đầu qua chỗ khác cười híp mắt nói ngươi lần đầu tiên nhìn thấy lão gia hỏa vật kia giật mình ánh mắt, còn ngươi nữa như thế nào bị chinh phục, này đều quá rõ ràng. Lập tức Trịnh Đình Đình tại trong thủy, nâng Nhàn Uẩn như khuôn mặt nói vừa mới không phải đã nói rồi sao, nếu đi ra yêu đương vụng trộm, vậy muốn theo đuổi kích thích, ước cùng thế tục đạo đức ràng buộc tương phản càng lớn lại càng kích thích, ân ái thời điểm khoái cảm lại càng lớn. Tin tưởng tỷ tỷ, đúng vậy. Nhàn Uẩn như không nói gì, cúi quan sát liêm. Lớn mật kêu ra, liền kêu đại lão công, đến hung hăng làm tiểu lão bà tiểu lẳng lơ được không? Nghĩ nghĩ lập tức sẽ có nhiều mất hồn, lớn mật kêu ra, mặt sau liền thích. Đại lão công. Hoàn chỉnh một điểm. Đại lão công, đến làm ngươi tiểu lão bà a. Nhàn Uẩn như nói xong, ngẩng đầu, mị mắt thấy Hàn Sở Diễm. Ba một tiếng. Hàn Sở Diễm tại nàng trắng nõn khuôn mặt phía trên hung hăng hôn một cái dùng gì làm ngươi a, thân ái tiểu lão bà. Dùng tiểu lão bà thích nhất đại dương vật, so tiểu lão công lớn đại dương vật, đại lão công, đến làm ngươi thích nhất tiểu lão bà a. Nhàn Uẩn như nói xong, một bên hôn lên Hàn Sở Diễm môi, một bên thở hổn hển nói đến lớn trên giường đi, hung hăng làm ngươi tiểu lão bà, không mang theo mũ, tiểu lão bà bây giờ là kỳ an toàn. Ào một tiếng. Hàn Sở Diễm ôm lấy Nhàn Uẩn như theo bên trong thủy, Trịnh Đình Đình phát hiện, căn kia thiết côn giống nhau đồ vật, lại một lần nữa thật cao dơ cao. Nàng cũng đứng dậy, lấy ra rộng thùng thình khăn tắm, cấp không kịp chờ đợi lưỡng nhân lau thân thể. Hàn Sở Diễm đem Nhàn Uẩn như phóng ở trên giường, Nhàn Uẩn như ngoan ngoãn tích nằm sấp, mông thật cao nhếch lên, đến, đại lão công, người thích nhất tiểu lão bà đúng không đúng, dùng ngươi đại dương vật chinh phục tiểu lão bà. So tiểu lão công lợi hại gấp một vạn lần đại dương vật. Tiểu lão công dương vật nhỏ không thỏa mãn được tiểu lão bà tiểu lẳng lơ, muốn cho đại lão công đại dương vật đến, được không theo sau, nàng vặn vẹo uốn éo mông. Hàn Sở Diễm nhìn mông ở giữa ẩm ướt lông mờ u ở giữa non nớt môi mật, một mảnh kia bạch chung một mảnh hắc chung một mảnh non nớt hồng phấn, thị giác kích thích làm hắn đỡ lấy Nhàn Uẩn như eo thân, hắn không để ý tới thương hương tiếc ngọc, hung hăng tích đâm vào. Nhàn Uẩn như đầu mạnh mẽ hướng lên, mái tóc mang lấy bọt nước thật cao vung lên. Ngao nàng lớn tiếng kêu đi ra. Tiểu lão bà, ngươi tiểu lẳng lơ sướng hay không? Thích, tiểu lẳng lơ thật là thoải mái, đại lão công, hung hăng thích chinh phục tiểu lão bà tiểu lẳng lơ được không? Hàn Sở Diễm nghe hổ lang chi từ, một bên thêm đại mã lực bánh ít đi, bánh quy lại, hắn rất nhanh xung kích, da rẻ va chạm ba ba âm thanh không ngừng truyền đến. A, Nhàn Uẩn như trong đời lớn nhất tối phóng túng tiếng rên rỉ theo nàng miệng bên trong hô lên, nàng tuyệt không quản này kêu to tiếng không có khả năng truyền khắp toàn bộ sơn trang. Hàn Sở Diễm cảm nhận Nhàn Uẩn như âm đạo chặt chẽ, còn có so Trịnh Đình Đình đều phải dày đặc được càng nhiều nhăn nheo, loại này nhăn nheo không ngừng hút mút, bọc lấy dương vật của hắn. Nhân sinh hưởng thụ không gì hơn cái này. Có lẽ là muốn cho hắn càng thêm hưởng thụ, đang một tiếng. Theo Hàn Sở Diễm phía sau đưa qua một cái cánh tay ngọc đem một điếu thuốc tiến dần lên hắn cuối cùng, theo sau, một cái inox chi bảo cái bật lửa tại đồ hồng hồng sơn móng tay ngón tay bên trong văng ra che, một cỗ ngọn lửa đốt Hàn Sở Diễm trong miệng thuốc lá đỉnh minh sáng lên một cái, Hàn Sở Diễm hưởng thụ ngấp đầu lên, trong miệng hướng về trần nhà chậm rãi phun ra một ngụm khói nhẹ. Theo sau, Hàn Sở Diễm theo Trịnh Đình Đình trong tay tiếp nhận một cái thủy tinh gạt tàn đặt ở Nhàn Uẩn như tuyết bạch nhu nhuận sau lưng phía trên. Như là có chút lạnh lẽo gạt tàn kích thích Nhàn Uẩn như khanh khách cười duyên. Toàn bộ quá trình Hàn Sở Diễm không có đình chỉ xung kích, mà Nhàn Uẩn như cũng không có đối với gạt tàn đưa ra kháng nghị. Bọn hắn tại cùng một chỗ ăn ý người theo đuổi cực hạn xa đọa mang đến cực hạn khoái cảm hưởng thụ. Hàn Sở Diễm bắt đầu một bên hưởng thụ thong thả xung kích trước mặt cả vật thể tuyết trắng khoái cảm, một bên thích ý phun vòng khói thuốc, thỉnh thoảng lại thuốc lá bụi đầu tại Nhàn Uẩn như mỹ lưng cái kia chỉ thủy tinh gạt tàn. Tùy theo Hàn Sở Diễm thong thả mà hữu lực lần lượt thẳng tiến, con kia gạt tàn tại Nhàn Uẩn như sau lưng chung sống tuyến nhất lay một cái. Hai cây yên hoàn trong chốc lát, Trịnh Đình Đình cũng không có lấy đi gạt tàn. Tiểu lão bà, đại lão công nghĩ bắn vào đến được không? Có lẽ là khoái cảm quá mạnh mẽ, Hàn Sở Diễm liền bắt đầu thở hổn hển nói. Bắn vào đến, đem lão công con cháu bắn vào tiểu lão bà tử cung bên trong, kia còn chờ đại lão công tinh tử tiến đến Lâm Hạnh đâu. Nhàn Uẩn như dâm từ dâm ngữ tại trong linh cảm không ngừng bùng nổ. Ta hai người không hẹn mà cùng cùng một chỗ nghênh đón bùng nổ. Chương 120. Nhàn Uẩn như theo bên trong nhớ lại lấy lại tinh thần. Có lẽ là hoài nghi dân tới kích thích biến hóa, nàng bắt đầu cảm thấy khi đó mình là như vậy hoang đường. Nhưng là sự tình đã chú thành, hối hận thì có ích lợi gì. Ai, ngày mai thân tử xem xét kết quả là đi ra, về sau nhất định phải thật tốt tham món lợi nhỏ Khản ca ca, hy vọng có thể tận lực vãn hồi một điểm hắn tâm a. Nhàn Uẩn như nghĩ đến. Lão công, Uẩn như hối hận, thật hối hận, hy vọng ngươi mạnh khỏe dễ nhìn nhìn Uẩn như là như thế nào tha lỗi a. Hai cái không muốn người biết WeChat bên trong, đối thoại còn đang tiến hành. Người xác định nàng đi nơi đó là kết thân tử xem xét. Xác định, thiên chân vạn xác. Cũng đúng, người cái kia tuyệt đối tín nhiệm người, làm việc giống như từ trước đến nay không ra khỏi sai lầm. Nhưng là hai ta đều loại quan hệ này rồi, người còn không muốn để ta biết hắn là ai vậy sao? Thực xin lỗi, sự tình gì đều có thể theo ngươi, ta cả người đều có thể cho ngươi. Nhưng là duy chỉ có chuyện này thật không được. Được rồi, không miễn cưỡng, ngươi. Cảm ơn. Hải Đông bao gồm phía dưới mấy huyện, tất cả thân tử xem xét kiểm tài đều phải đưa đến Thị Nam Bệnh viện, bởi vì chỉ có Thị Nam Bệnh viện có thân tử xem xét cơ chế. Đúng vậy à, cho nên ngài năm đó kéo Triệu viện trưởng một con ngựa. Thật sự là quá cao chiêm viễn trúc, hắn khiếm tình của ngươi ngươi một mực không làm hắn còn, ngươi bắt ở thóp của hắn, cũng một mực không có cầm lấy dùng. Hiện tại xác thực đến dùng thời điểm. Ngươi thật tính toán làm như vậy. Ân, vô luận thân tử xem xét như thế nào, đến Nhan Uẩn như trong tay, phải là đứa nhỏ cùng Tôn Tiểu Khản mới là thân tử quan hệ. Đưa qua chỉ có Tôn Tiểu Khản kiểm tài. Nếu quả thật là Tôn Tiểu Khản đứa nhỏ, kia cũng không dùng làm giả. Đúng vậy à, ai, lúc trước vẫn là khinh thường điểm. Ta không rõ, nếu như thật chính là hài tử của ngài, tại không có cơ hội xóa sạch dưới tình huống. Giấu giếm Tôn Tiểu Khản là được, vì sao cũng muốn giấu giếm Nhan Uẩn như bản nhân. Nhan Uẩn như nha đầu kia tâm nhãn thiếu, thành phủ còn cần rèn luyện. Đầu tiên, nếu như đứa nhỏ xem xét kết quả không phải là Tôn Tiểu Khản, nàng tại Tôn Tiểu Khản nơi đó là không gạt được. Chỉ có liền nàng mình cũng chân chính cho rằng đứa nhỏ là Tôn Tiểu Khản, nàng mới có thể tại Tôn Tiểu Khản trước mặt vui vẻ, Tôn Tiểu Khản mới sẽ tin tưởng. Thứ hai, nếu như đứa nhỏ thật muốn sinh ra, ta cũng không hy vọng Nhan Uẩn như vì vậy mà thống khổ, sinh hoạt tại cả đời bóng ma trong đó. Ta hy vọng nàng nửa đời sau có thể vãn hồi Tôn Tiểu Khản, có thể tiếp tục hạnh phúc đi xuống. Ai, lúc cần thiết ta cũng có khả năng trợ lực, chính là hiện tại không có cơ hội. Nhưng là còn có một vấn đề, đứa nhỏ sinh ra về sau, Tôn Tiểu Khản khẳng định cũng có khả năng đi xem xét. Hơn nữa, thực có khả năng đi Hải Đông Thị bên ngoài xem xét, thực khả năng cởi cách chúng ta khống chế phạm vi. Cái này quả thật cũng là một cái phiền phức, đến lúc đó rồi nói sau, lòng ta lý có một cái bước đầu phương án ứng đối. Kỳ thật ta cũng có một cái phương án, cũng không biết hai ta nghĩ đến phải chăng giống nhau. Về sau gặp mặt rồi nói sau, người bây giờ tại huyện bên trong, cũng không muốn thả tùng tiếp tục quan sát Tôn Tiểu Khản. Tốt, ta nhớ kỹ rồi. Tôn Tiểu Khản vừa về tới ra, cũng cảm giác Nhan Uẩn như cảm xúc cùng gần nhất hơn một tháng không hề cùng dạng. Nàng khúm núm biểu cảm không thấy, cuối cùng lựa chọn chính là vẻ mặt hưng phấn vui vẻ. Vừa vào cửa, Nhàn Uẩn như liền giống như con chim nhỏ phác ôm cổ của mình, dùng nụ hôn kia quá Hàn Sở Diễm dương vật miệng tại chính mình hai má phía trên hung hăng tích hôn một cái. Theo sau, như một cái cây túi hùng giống nhau cuốn lấy Tôn Tiểu Khản, cùng một chỗ đi tới phía trên sofa sau khi ngồi xuống, mới bắt đầu lầm bầm tại Tôn Tiểu Khản bên tai nói lão công, năm đó là ngươi cho ta thổ lộ. Hiện tại đổi thành ta truy ngươi, hôn nhân gia đình tình yêu đường phía trên, ta đã bị lạc một lần, sẽ không còn có lần thứ hai. Bụng đứa nhỏ, ta thật tốt nuôi lớn, bởi vì này không riêng gì chúng ta tình yêu kết tinh, lễ vật ta cho ngươi, đại biểu ta thành ý lễ vật. Chúng ta sau này tình yêu, ta sẽ đem ta hết thảy đều không giữ lại chút nào cho ngươi, ta sẽ không tiếp tục cự tuyệt ngươi bất kỳ yêu cầu gì. Ta muốn toàn bộ bắt đầu từ số 0, đem ngươi tâm lại lần nữa đổi tới tay. Tôn Tiểu Khản lẳng lặng nhìn Nhan Uẩn Như, biểu cảm thượng không có một tia gợn sóng. Nhan Uẩn Như đương nhiên không biết, này hơn một tháng, chính mình lại biết cái gì. Vì sao hôm nay vui vẻ như vậy, ta có nói gì hay không? Ngươi nơi nào đến tin tưởng? Tôn Tiểu Khản nói, một bàn tay nâng lên nghĩ vuốt ve Nhan Uẩn Như mái tóc, bỗng nhiên liền tại không trung bị kiềm hãm, lại chậm rãi buông xuống. Ngươi không tha thứ cũng được, chẳng sợ ngươi không quan tâm ta cũng được, chẳng sợ ngươi đem ta đuổi ra khỏi nhà, ta cũng phải đem đứa nhỏ nuôi lớn. Bởi vì đây là hài tử của ngươi, ta Nhan Uẩn Như chỉ làm cho ta duy nhất lão công sinh con. Ta thật tốt nuôi nấng hắn lớn lên, về sau cáo hắn, ba hắn là mẹ yêu nhất nam nhân. Nhan Uẩn Như vẫn như cũ gương mặt kiên định. Tôn Tiểu Khản lẳng lặng nhìn nàng trong chốc lát, ngươi bây giờ mang thai, cảm xúc không muốn phập phồng quá lớn. Chú ý nghỉ ngơi. Theo sau, hắn từ phía sau lấy ra một vật ngươi một mực thích ăn cây thơm tô, ta lần này hồi đến mua cho ngươi một điểm, tuy rằng tùy ý đều có thể mua được, không biết ngươi là phủ ghét bỏ. Tôn Tiểu Khản đem ghét bỏ hai chữ nói được rất nặng, hắn thực nghĩ lại thêm một câu tựa như ngươi ghét bỏ ngươi tiểu lão công giống nhau. Nhưng là hắn nhịn được, Từ Ngọc Linh dạy bảo đúng, có một số việc, không muốn cái gì đều ra bên ngoài lâu. Cảm ơn lão công, Nhan Uẩn Như nhìn cây thơm tô, nước mắt cá nhất phía dưới chảy ra, nàng cầm lấy tới nói thực xin lỗi, mặc kệ ngươi có tin hay không, lão bà không có ghét bỏ ngươi, từ trước đến nay đều không có. Lão bà gặp được ngươi, là đời trước tu đến phúc khí. Thực xin lỗi, lão bà sắp đem phúc khí vứt bỏ. Nhan Uẩn Như thái độ cùng tâm thái chuyển biến, làm Tôn Tiểu Khản tâm lý khởi hoài nghi. Thai phụ giấc ngủ rất sâu, hắn thừa dịp Nhan Uẩn Như ngủ, bắt đầu lật Nhan Uẩn Như bình thường bỏ vào thứ kia địa phương. Hắn đương nhiên sẽ không đi lật Nhan Uẩn Như điện thoại, có một số việc hắn đã hiểu rồi, Nhan Uẩn Như điện thoại bên trong không bay ra khỏi tính thực chất đồ vật. Lòng hắn nghĩ rõ ràng. Cuối cùng, tại Nhan Uẩn Như một cái thu nạp dương bên trong, hắn lật tới. Thân tử xem xét báo cáo. Tôn Tiểu Khản không phải là không có tính qua đứa nhỏ ngày. Dựa theo thời gian, thụ tinh ngày hẳn là đúng lúc là hắn đi ra kia đoạn thời gian. Kia đoạn thời gian bởi vì thê tử chủ động, bọn hắn sinh hoạt tình dục thực thường xuyên, đại khái dẫn chính là khi đó mang thai. Nhưng là một khi đã như vậy, vì sao còn muốn đi xem xét? Hắn nghĩ nghĩ, minh bạch. Đơn giản chính là đoạn thời gian gian phu dâm phụ không ít tại cùng một chỗ chứ sao? Mẹ, lão từ lúc ấy mới ra đến, các ngươi còn tại không biết liêm sỉ. Cái gì ngươi hối hận, cái gì ngươi muốn đoạt về lão công? Đơn giản chính là về sau bị lão tử đã biết, ngươi sợ hãi mất đi. Ngươi có biết nam nhân kia tuyệt đối không có khả năng ly hôn cưới ngươi, cho nên ngươi mới sợ mất đi ta. Nếu một mực không bị phát hiện, ngươi bây giờ sẽ hối hận sao? Sợ không phải là gian phu dâm phụ tiếp tục khuấy tại cùng một chỗ a? Tôn Tiểu Khản thở hồng hộc, hắn bắt buộc chính mình đem giận trong này lấy lại tinh thần, lực chú ý tập trung. Từ Ngọc Linh cùng hắn, còn có chuyện trọng yếu hơn tình đi làm, nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu. Tĩnh lặng thần, hắn lật ra thân tử xem xét báo cáo. Chương 121. Thân tử xem xét báo cáo bình thường không có khả năng viết ai là cha con quan hệ. Chỉ biết viết kiềm tài đánh số XX cùng kiềm tài đánh số XX là phần trăm bao nhiêu là thân tử quan hệ một loại. Tôn Tiểu Khản trước mắt phần báo cáo này ý tứ rất rõ ràng, đưa đi kiềm tài. Cùng Nhan Uẩn Như tĩnh mạch lấy máu để thử máu kiềm tài là thân tử quan hệ. Không biết vì sao, nhìn đến tĩnh mạch lấy máu để thử máu bốn chữ, Tôn Tiểu Khản vẫn là tiểu tiểu tâm đau một cái. Chính là này kiềm tài là ai? Chính mình, vẫn là Hàn Sở Diễm. Tôn Tiểu Khản lại lật một tờ. Cũng may, kiềm tài phân tích nơi phát ra nhân tuổi thọ huyết tinh cùng tính vân vân, đều cùng chính mình phù hợp. Rõ ràng không phù hợp Hàn Sở Diễm. Tôn Tiểu Khản tâm lý ngũ vị tạp trần. Ghê tởm, vui vẻ, thương tâm, đau lòng, ấm lòng, cái gì cũng có. Cùng lúc, hắn nhìn đến Nhan Uẩn Như ngực chính là con của mình, hơn nữa Nhan Uẩn Như kia không che giấu được bởi vì cái này xem xét kết quả mà vui vẻ thời điểm hắn vẫn là tâm lý có chút hơi tiểu vui vẻ. Ái thê đập nồi dìm thuyền cũng phải đem thuộc về chính mình nhị thai sinh ra, nói một điểm ấm lòng cảm giác đều không có cũng là không có khả năng. Một cái nữ nhân nguyện ý cấp chính mình sinh con, loại trình độ nào đó thượng chính là cái này nữ nhân yêu chính mình chứng minh. Về phương diện khác, phần này xem xét bản thân chính là ái thê xuất quỹ chứng minh. Nếu như không có xuất quỹ, đứng đắn nhân ai đi thân tử xem xét à? Mình và ái thê về sau mặc kệ nói như thế nào, nuôi lấy hai cái hài tử, lại hạnh phúc, tâm lý cũng lúc nào cũng là chát đâm đâu. Hơn nữa những chi tiết kia cũng sẽ ở trong đầu thường thường hiện ra, cả đời tản ra không đi. Ly hôn còn chưa phải ly hôn. Đối mặt cái này nhị thai, Tôn Tiểu Khản tâm lý kỳ thật luôn luôn tại do dự. Cùng lúc, nhân phi thánh hiền tục có thể vô quá, nhưng là thê tử cái này sai lầm chính mình căn bản không thể tha thứ. Về phương diện khác, ái thê cấp chính mình ngực hai cái hài tử, mặc kệ nói như thế nào, đây là thật yêu chính mình. Ai, lưỡng nan. Tôn Tiểu Khản nhìn chằm chằm lấy thân tử xem xét, sững sờ suy nghĩ phiêu nửa giờ, như một cái điêu khắc giống nhau tại nơi đó. Không biết vì sao, tại cuối cùng lấy lại tinh thần cái kia trong chốc lát, hắn vẫn là quyết định, đến lúc đó đứa nhỏ sinh ra, hơi lớn lúc một giờ, chính mình vẫn là muốn đi thân tử xem xét một lần. Hắn đem thân tử xem xét thả lại gian phòng. Đêm nay, phụ mẫu mang lấy Nha Nha ra cửa, Nhan Uẩn Như bởi vì mang thai không tiện, không có đi ra môn. Trong nhà, chỉ có hai vợ chồng. Tôn Tiểu Khản một người tỏa tại sofa phía trên, lặng lặng trầm tư. Hắn nhớ tới cái này càng nhiều nguyệt đến nay, từ Ngọc Linh cùng mình nói qua những lời này. Hắn một lần nữa bắt đầu chậm rãi nhấm nháp nhớ lại những lời này. Từ Ngọc Linh nói cho hắn, hơn 20 năm, chính mình, còn có mẫu thân mình, thậm chí Hàn Sở Diễm một mực cũng không biết bí mật kinh thiên. Từ Tuệ Dĩnh 4 tuổi thời điểm, cha ruột của nàng liền cùng nàng mẹ ruột ly hôn. Khi đó chính phùng cái kia niên đại điên cuồng nhất thời điểm Từ Tuệ Dĩnh thân sinh phụ Từ Tư Năm bởi vì một ít nguyên nhân. Lúc nào cũng là lần lượt quỳ gối tại phê đấu công khai xử lý tội lỗi trên đài giống như đang ngủ giống nhau, chỉ có bên cạnh nhân một tiếng gầm lên tiếng bên trong, mới có thể làm cho hắn mạnh mẽ bừng tỉnh giống như, sau đó ngâm nga kia một chút nói vô số lần nhận tội từ. Mà Từ Tuệ Dĩnh thơ ấu trong trí nhớ cái kia tại ma đô nhà, cũng lúc nào cũng là bị tịch thu được loạn khởi bát tao. Kia đoạn thời gian, Từ Tư Năm lúc nào cũng là đem tại trên đài dưỡng thành chết lặng cảm xúc cũng mang vào ra bên trong. Hắn bắt đầu người đối diện toàn bộ mặc kệ không hỏi Từ Tuệ Dĩnh cùng mẫu thân ăn uống, cả ngày chết lặng ngồi. Cho dù mỗi ngày nửa đêm Từ Tuệ Dĩnh mẫu thân tại trong ác mộng bừng tỉnh ôm lấy Từ Tuệ Dĩnh gào khóc khóc giống, người nam nhân này cũng vẫn như cũ chết lặng không có bất kỳ phản ứng nào. Sau cùng Từ Tuệ Dĩnh mẫu thân thật sự không chịu nổi ly hôn, mang lấy Từ Tuệ Dĩnh trở về quê quán. Mẫu thân khi đó quyết định Từ Tuệ Dĩnh kỳ thật có thể lý giải, nhưng là nàng không chỉ một lần ích kỷ tưởng tượng. Nếu lúc ấy mẫu thân của ta vượt đi qua có hay không ly hôn, ta đây về sau không phải là ma đô cán bộ gia đình con gái sao? Cái này về ma đô cán bộ gia đình con gái ảo tưởng, kỳ thật chính là Từ Ngọc Linh nhân sinh. Từ Tuệ Dĩnh mẫu thân không phải là cái loại này tiên hữu số ít có đầy đủ chính trị thấy xa nữ nhân, kia một chút số rất ít chân chính thông minh nữ nhân tuyển trạch tiếp tục cùng thụ hãm hại cán bộ phối ngẫu tại cùng một chỗ. Sự thật thượng người sau cũng là chính xác. Đoạt quyền người trẻ tuổi là không có chấp chính năng lực, đám kia cán bộ, phần tử trí thức nhóm cuối cùng vẫn là muốn trở lại chấp chính vị trí thượng, chịu đựng qua những năm kia náo động, những người này cuối cùng vẫn là trở lại người trên người cuộc sống phía trên. Từ Ngọc Linh mẫu thân, chính là loại người này. Nhưng là, lúc ấy Từ Tuệ Dĩnh mẫu thân, một cái giản dị con gái hữu khởi có xa như vậy gặp. Từ Tuệ Dĩnh 3 tuổi một năm kia cuối năm, đã bị vây hỏng mất cực hạn bên cạnh mẫu thân cùng Từ Tư Năm ly hôn. Ngồi qua năm mới không có hồng vệ binh quấy rầy, ly khai nguyên bản gia đình, ly khai ma đô, trở lại quê hương của mình Hải Đông thị ở nông thôn một cái xa xôi nông thôn. Vợ con ly tán Từ Tư Năm kề cận hỏng mất, tiến vào chuồng bò. Khi đó, vẫn còn độc thân Từ Ngọc Linh mẫu thân, lớn mật bắt đầu theo đuổi Từ Tư Năm, thậm chí không tiếc bồi tiếp Từ Tư Năm cùng một chỗ tiến vào chuồng bò. Đang động loạn sắp lúc kết thúc, Từ Ngọc Linh cất tiếng khóc chào đời. Từ Ngọc Linh mẫu thân tại Từ Ngọc Linh 15 tuổi thời điểm tráng niên mất sớm. Mà Từ Ngọc Linh 18 tuổi trưởng thành thời điểm Từ Tư Năm nói cho Từ Ngọc Linh, Từ Tuệ Dĩnh tồn tại. Khi đó Từ Ngọc Linh đã có Lý Phượng Cơ xem như tốt khuê mật. Khi đó Từ Ngọc Linh cũng nghe được Từ Tuệ Dĩnh tại Hải Đông thị ở nông thôn Tiết Hồng khu dạy học. Nàng manh động đi nhìn liếc nhìn một cái này chưa từng gặp mặt tỷ tỷ ý tưởng. Nàng làm Lý Phượng Cơ về sau theo nàng cùng đi, tuy rằng nàng từ trước đến nay chưa nói với Lý Phượng Cơ muốn đi xem ai, cùng nàng có quan hệ gì. Bí mật này, cho tới bây giờ, nàng mới chỉ cùng Tôn Tiểu Khản lộ ra. Chương 122. Trượng phu có đặc điểm, vừa quát rượu liền bên trên, sau khi uống rượu xong đặc biệt muốn ngủ cảm giác. Nhưng là, tại một chút chính thức trường hợp, hắn lúc nào cũng là có thể chống đỡ, dựa vào cường đại ý chí lực vô luận uống vào bao nhiêu rượu, thủy chung đồ sộ bất động, chuyện trò vui vẻ, phục vụ rượu ngon trên bàn toàn bộ, điểm này hình như tại toàn bộ Hải Đông thị đều tiếng lành đồn xa. Nhưng là hắn lại lúc nào cũng là ở trước mặt mình, thì không chút nào che giấu chính mình say rượu bên trên cùng buồn ngủ. Ai bảo ta là hắn tín nhiệm nhất người, hắn lúc nào cũng là ở trước mặt ta yên tâm, không giữ lại chút nào triển lãm chân thực nhất mình. Nhưng là, kỳ thật, ta đêm nay đỉnh muốn cùng ngươi ân ái. Nhàn Uẩn Như nhìn mặt bởi vì say rượu đỏ bừng Tôn Tiểu Khản, tâm lý nghĩ. Rồi sau đó người đã dần dần bắt đầu hãn tiếng. Nhàn Uẩn Như nhẹ khẽ thở dài một hơi, trượng phu giống như còn không có tắm rửa, cứ như vậy tại người yêu của mình phủ bên trong, gối bắp đùi của mình đang ngủ. Chính mình vốn là nghĩ an phủ trượng phu trong chốc lát, làm Tiểu Khản ca ca tại chính mình trong lòng ấm áp trong chốc lát, liền nhắc nhở hắn đi tắm rửa, nếu như trượng phu có thể say rượu mất lý trí một chút vậy thì càng tốt hơn. Nhàn Uẩn Như nhẹ khẽ thở dài một hơi, nàng ôn nhu tích đem Tôn Tiểu Khản phóng tại gối đầu phía trên, thay hắn cởi quần áo, cầm khăn mặt chấm nước ấm, tốn rất dài thời gian từng chút kiên nhẫn thay trượng phu lau sạch sẽ toàn thân. Nàng thực kiên nhẫn, không biết có phải hay không đang trốn tránh đêm nay cái gì. Căn kia nhỏ một chút vòng dương vật, nàng vẫn là như vậy yêu thích. Cầm lấy tại trong tay nghiêm túc thưởng thức. Căn này dương vật, tại nàng thiếu nữ thời đại, kỳ thật lặng lẽ ảo tưởng Tiểu Khản ca ca dương vật khi xá dạng tử. Tại nàng đại học thời đại, nàng mang đối với Tiểu Khản ca ca chậm rãi yêu, đem chính mình lần thứ nhất đưa cho căn này dương vật. Mà ở tiến vào xã về sau, nàng lại nghĩa vô phản cố cho hắn sinh con. Nàng nhớ tới 10 tháng mang thai thống khổ, cùng sinh nở cái kia một chuyến quỷ môn quan, đó là nàng cho đến tận này trong cuộc đời gặp được lớn nhất thân thể đau đớn. Trên mạng có câu, nam nhân lớn nhất yêu là ta nuôi ngươi, nữ nhân lớn nhất yêu là bắn vào đến, ta muốn cho ngươi sinh con. Kỳ thật những lời này nhiều lắm đúng phân nửa. Ta nuôi ngươi những lời này cũng rất hư vô mờ mịt. Liền bình thường nam tính cũng xứng nói chính mình kiếm tiền nuôi gia đình cùng phụ trách gia đình toàn bộ chi tiêu. Chỉ bằng ngươi kia ba dưa lưỡng tảo, mang thai sinh kỳ ở giữa đại đa số bình thường thu vào gia đình nữ tính cần nhờ đơn vị hoặc là chính mình mua sinh dục hiểm, chính mình mang thai trước tích góp, song phương phụ mẫu trợ cấp đến vượt qua quan khẩu. Tính là lương một năm 20 vạn nhân dân tệ tại quốc nội thực khan hiếm nam nhân sở ở gia đình cũng khó tránh khỏi như thế, một cây chẳng chống vững nhà. Tuy nói là mẫu thân tạm thời không có thức thời tới tay thu vào là sự thật. Nhưng người nói trông cậy vào một cái nam dựa vào tức thời tới tay thu vào đi nuôi nàng vào hoa, như thế nào không lên thiên. Cầm lấy rất nhiều khác nhân tố công cưng rắn nói toàn bộ đều là chính mình, đây là các nam nhân yêu khoác lác bệnh chung. Nhưng là ta muốn cho ngươi sinh con những lời này, thật cần phải rất lớn dũng khí. Nếu như không có đối với một cái nam nhân yêu đến mức tận cùng, cái nào nữ nhân nguyện ý vì hắn đi lần này quỷ môn quan đâu này. 10 tháng mang thai cùng sinh nở quỷ môn quan là thật sự. Nhàn Uẩn Như lại nhớ tới đẩy ra phòng sinh về sau, đã thực suy yếu nàng mang lấy đầy mặt mong chờ cùng vui sướng, chống lấy chính mình vi khẽ nâng lên đầu, ánh mắt một mực nhìn chằm chằm lấy trượng phu đến phương hướng. Nàng nghĩ kỹ tốt thưởng thức trượng phu lần thứ nhất nhìn đến nữ nhi mình, lần đầu tiên nhìn thấy chính mình nương lưỡng khoảnh khắc kia, Tiểu Khản ca ca trên mặt là cái gì biểu cảm. Cho nên, có đôi khi Nhan Uẩn Như cũng đỉnh không nghĩ ra vì sao sẽ có nữ nhân hậu sản hậm hực. Nàng nhịn không được cho rằng, cái gọi là hậu sản hậm hực, bản chất thượng vẫn là bởi vì, cái này nữ nhân hôn nhân, là một loại thỏa hiệp kết quả, nàng không có điều kiện hấp dẫn đến chính mình trong hiện thực tiếp xúc được chân chính yêu thích hoặc là có thể yêu thích nam tính, chỉ có thể được thông qua cùng một cái tự mình không thích nhưng là thích hợp kết hôn nam nhân kết hôn. Nói trắng ra rồi. Chính là nàng cấp chính mình không quá nghĩ lâm vào sinh con nam nhân sinh đứa nhỏ, cảm thấy chính mình về phía trước nhìn không hề hy vọng mà thôi. Cho nên mới hậu sản uất ức. Lại suy nghĩ phiêu đãng lúc, nàng dần dần phát hiện, chính mình trong tay dương vật giống như cứng lên. Nàng có chút vui sướng, đêm nay thật muốn đi cái kia nhân kia lời nói, kia trước tiên cùng chính mình lão công tới một lần, hình như có thể trên trình độ nhất định giảm bớt chính mình cảm giác tội lỗi. Nàng cúi người. Đem Tiểu Khản ca ca dương vật chứa vào miệng bên trong. Tràn ngập co giãn có điểm giống kiêu kiêu đường, nhưng là dùng sức hút mút, độ cứng hình như lại thiếu một chút. Nhưng là không có cái loại này tràn ngập toàn bộ khoang miệng tràn đầy cảm giác. Thử lại lần nữa. nàng dùng đầu lưỡi vây quanh trượng phu quy đầu xoay tròn vài vòng, có lẽ là bởi vì say rượu chưa có hoàn toàn nhồi máu, nàng không có cảm nhận được cái loại này chướng đến mức tận cùng sinh ra da trắng mịn cảm giác, ngược lại cảm giác được hơi có chút da phu chiếu điệp như ẩn như hiện. Lại liếm một hồi, có lẽ có thể càng cứng một chút đâu này. Ừ, có lẽ a. Nàng nhẹ nhàng đi phía trước, thoải mái mà liền đem toàn bộ dương vật ngậm vào. Lập tức cũng cảm giác trượng phu lông mờ u đỗi đến mặt nàng phía trên, bao trùm ở cằm của nàng cùng mũi. Cũng may, không như vậy nồng đậm, còn có khả năng thoải mái mà hô hấp. Nói sau đây là chồng mình lông mờ u, không tốt như vậy ghét bỏ. Nàng tăng nhanh hút mút cùng liếm láp tốc độ. Quy đầu dần dần chướng đại, có thể chướng đại tốc độ lại có điểm mau. Quen thuộc trượng phu dương vật nàng biết này ý vị như thế nào. Nàng nghĩ thả chậm tốc độ, nhưng là, đã chậm. Trượng phu đã xuất tinh. Có lẽ là say rượu khiến cho nam nhân tính công năng giảm xuống. Tôn tiểu khản dương vật tại nàng miệng bên trong chính là mạnh mẽ nhất chướng, theo sau lần thứ nhất này đây phun trào hình thức xuất tinh. Nàng tinh tường cảm nhận được, kia nhất phía dưới xung kích, là xung kích đến miệng nàng bên trong phía dưới khoang miệng da rẻ. Cùng hàn sở diễm cái loại này mãnh liệt xung kích nàng phía trên khoang miệng da rẻ không giống với. Đối lập phía dưới, một cái thượng một cái xuống. Theo sau vài lần xuất tinh, nàng tinh tường cảm giác được, là nhỏ giọt rơi tại đầu lưỡi phía trên. Nàng sau cùng lại mút hút mấy phía dưới, bảo đảm mỗi một tích đều cửa vào bên trong, theo sau rời khỏi trượng phu dương vật. Dầm một tiếng nuốt xuống. Theo sau nàng ác thú vị nghĩ, một hồi lão hàn nếu cùng chính mình lưỡi hôn, có phải hay không liền đem tôn tiểu khản tinh dịch cũng ngậm vào một điểm. Nàng nghĩ nghĩ, coi như hết, vạn nhất bị hắn ngửi được tinh dịch mùi vị cũng không hay. Nàng đi vào vệ sinh lúc, cầm lấy bàn chải đánh răng, cẩn thận đánh răng. Một cây duy nhất bàn chải đánh răng kem đánh răng dùng xong còn chưa đủ, nàng lại cầm lấy mặt khác một cây, thẳng đến xác nhận chính mình khoang miệng toàn bộ cả sạch sẽ, không có mùi là lạ. Nàng lúc này, giống như đã có một chút không thể chờ đợi. Nàng vội và thay trượng phu đắp kín mền, ly khai gian phòng. Cửa phòng đóng lại phía trước, nàng nhịn không được quay đầu lại nhìn liếc nhìn một cái trượng phu ngủ say chung khuôn mặt. Chương 123. Ai, rõ ràng trước kia cùng tiểu khản ca ca tình yêu, là như vậy hạnh phúc. Rõ ràng ta không muốn đem hắn và hàn sở diễm đối lập. Ta đây là thế nào? Loại trạng thái này không có khả năng vĩnh viễn kéo dài tiếp, về sau nên làm cái gì bây giờ? Nhàn uẩn như tại khách sạn bên trong gian phòng đi, nàng giống như sợ bị người phát hiện, bước chân im ắng. Kỳ thật, lúc xế chiều, nàng liền đã hiểu này cái trước tiên đã đặt xong gian phòng. Nói nàng tâm lý không có mong chờ cùng nhảy nhót là không có khả năng. Chính là trưởng phu kia làm nàng ngắn ngủi do dự một chút. Nhưng là loại này do dự, tùy theo tiểu khản ca ca tại nàng miệng bên trong xuất tinh, làm nàng bắt đầu có chút dục hỏa khó nhịn cùng gấp không thể chờ. Ai, không phải là ta không nên muốn đi, mà là đã sắp xếp xong xuôi, không đi không được a. Nàng một bên dối gạt mình lấn nhân nghĩ, một bên nhấn vang lên cái kia cửa phòng linh. Nhàn uẩn như giật mình phát hiện, cái kia đàn tranh, đặt ở phòng khách chính ở giữa. Đương nhiên, người không chậm trễ lưỡng nhân vẫn như cũ nhiệt liệt ôm hôn tại cùng một chỗ. Hàn sở diễm đã tắm, mặc lấy rộng thùng thình áo choàng tắm, ôm hôn loại này, nàng cảm nhận được hoàn toàn khác nhau ra xúc cảm cùng tràn ngập lực lượng bắp thịt cảm giác. Điều này làm cho nàng cảm thấy mê say. Tiểu yêu tinh, ta biết ngay ngươi gặp qua đến. Chán ghét, nhân gia dám bất quá tới sao? Tiểu gia hỏa, nghĩ một đằng nói một nẻo. Nhất hai bàn tay, theo váy ôm mông phía dưới, thô bạo xâm nhập, nghiêm túc cảm nhận bờ mông co giãn. A, tiểu yêu tinh, ngươi cư nhiên không mặc quần lót. Không tệ, còn rất có lễ phép. Ngươi cũng không lại, đều cứng như thế rồi, không biết xấu hổ. Kỳ thật ta liền thích ngươi điểm ấy. So đình tỷ đều mạnh hơn nhiều, loại trình độ nào đó thượng cùng ngươi bà thật giống. Gì à, nhàn uẩn như một bên thờ hồng hộc sờ căn kia dương vật, vừa nói a, dương vật của ngươi đều cứng rắn được lớn như vậy, thật đáng yêu. Trịnh đình đình tuy rằng thường xuyên cũng làm nũng, nhưng là nàng chưa bao giờ dám nói không biết xấu hổ ba chữ, cứ việc ta sẽ không tức giận. Bởi vì nàng muốn cầu cạnh ta, loại trình độ nào đó thượng nàng là đang cùng ta làm giao dịch. Người đem đình tỷ cũng nghĩ được quá xấu rồi, nàng rõ ràng cũng như vậy thích ngươi đại dương vật. Nhất con ngựa quy nhất con ngựa, hàn sở diễm nói, hắn phát hiện, tiểu mỹ nhân nhi đã ngồi xổm xuống. Nàng là như vậy yêu thích chính mình cái kia căn đại dương vật. Lớn như vậy, nhìn qua thật đáng sợ a, thật không dám nhớ ngươi đồ vật là như thế nào cắm vào. Ngươi vừa mới không phải là còn nói thật đáng yêu sao? Nhan Uẩn như không trả lời hắn lời nói, ánh mắt cẩn thận nhìn chằm chằm lấy căn kia làm chính mình lại sợ lại yêu đại gia hỏa. Nàng nghĩ nghĩ, không có một ngụm ngậm vào, mà là lè lưỡi, thuận theo thật dài thân cây, theo trên hướng xuống liếm. Thật là thoải mái, tiểu nha đầu, ngươi thực sự ngộ tính, học được thực vui vẻ a. Hàn Sở Diễm nhẹ nhàng vuốt ve nhất phía dưới Nhan Uẩn như mái tóc đến giường lên đây đi. Hàn Sở Diễm ngưỡng nằm tại trên giường, nhìn tiểu mỹ nhân không kịp chờ đợi đi lên ngậm dương vật của mình, hắn đem Nhan Uẩn như quay đầu, đem nàng toàn là nước địa âm bộ hướng chính mình. Hắn lẻ lưỡi bắt đầu liếm láp, Nhan Uẩn như đêm nay giống như phá lệ mẫn cảm. Nàng nũng nịu rên rỉ một tiếng, nhưng là không có thả ra đối với chính mình căn kia dương vật liếm láp. Lòng hắn lý trào ra một cỗ cảm động, liếm láp tư thái nhiều hơn một phần ôn nhu. Nhan Uẩn như đã đem toàn bộ quy đầu đều ngậm vào. E hèm, Nhan Uẩn như đêm nay giống như so tưởng tượng còn phá lệ mẫn cảm, đợi cho Hàn Sở Diễm đầu lưỡi dọc theo môi mật liếm láp hoàn tất, bắt đầu hướng đến ướt đẫm miệng hang bên trong chui thời điểm, Nhan Uẩn như mạnh mẽ ngẩng đầu ngẩng cao một tiếng ngâm kêu, môi hồng cùng quy đầu ở giữa, dính dính thật dài kéo, lóng lánh. Không lương tâm, như vậy làm nhân ra, nhân ra. Không được, người mau cắm vào a. Đúng, dùng đại lão công đại dương vật, cắm vào tiểu lão bà tiểu lẳng lơ. Người đêm nay như thế nào như vậy chủ động? Hàn Sở Diễm đứng dậy, đem Nhan Uẩn như thân thể phóng chính sau một phen ôm lên đến, đi đến phía trước đàn tranh mặt ngồi xuống, kiêu ngạo quy đầu thật cao ngẩng lên. Ngồi ở phía trên, ta muốn nghe ngươi cho ta một người khải đàn. Nhan Uẩn như đỡ lấy Hàn Sở Diễm dương vật đó là bởi vì người ta. Nhân gia thật sự không kịp đợi nha, đại lão công. Thân ái. Nàng kiều mị quay đầu nhìn, hai người lại lần nữa nóng hôn vào cùng một chỗ. Một đôi thon thon tay ngọc đỡ lấy căn kia to lớn dương vật, hai cây tuyết trắng ngón tay bóp tràn đầy quy đầu, nhẹ nhàng chống đỡ tại hồng phấn môi mật phía trên, lập tức, buộc chặt và tràn ngập co giãn mông trắng đi xuống vừa dùng lực, quy đầu theo gió vượt sóng dọc theo âm đạo chặt chẽ chiếu điệp, nhất quán mà vào. Thật thoải mái, Nhan Uẩn như theo bên trong ôm hôn phát ra một tiếng than nhẹ, nàng không có quên chính mình muốn làm cái gì. Xoay người, thon thon tay ngọc lưu luyến theo phía trên dương vật thu hồi, đặt ở đàn tranh phía trên. Thân thể cũng không có đã quên phập phồng. Không có mang chỉ sáo, không có khả năng vết cắt ngón tay đâu này. Nàng nghĩ, nhưng là tay cũng không có dừng lại. Có chút hỗn độn tiếng nhạc, vang lên. Hàn Sở Diễm không có dùng sức, hắn nhất vừa thưởng thức chỉ thuộc ở chính mình âm thanh, một bên chậm rãi trừ bỏ Nhan Uẩn như thân trên sau cùng quần áo. Người có cảm giác hay không, gần nhất thân thể của ngươi có biến hóa. Biến hóa gì? Trở nên càng kiều mị rồi, ánh mắt cũng càng câu người. Chán ghét. Chán ghét gì? Đại lão công thay tiểu lão bà tiểu lão công như vậy khai phá thân thể. Tiểu lão bà, ngươi hẳn là thay ngươi tiểu lão công thật tốt cảm tạ ta cái này đại lão công mới là. Ta, cảm ơn. Một khúc đi qua, Nhan Uẩn như sau lưng phía trên hương mồ hôi nhỏ giọt, Hàn Sở Diễm hai tay sờ ngọc nhũ, cảm nhận co giãn, miệng rộng dính sát Nhan Uẩn như xinh đẹp lưng, tham lam mút lấy đổ mồ hôi. Này kích thích lên hắn tính dục, hắn dùng mông cái ghế sau này cùng mở, ngồi dậy, hai tay bắt lấy Nhan Uẩn như eo, vừa dùng lực. Loảng xoảng một tiếng thật lớn âm thanh, Nhan Uẩn như thụ lực ghé vào đàn tranh phía trên. Đàn tranh cầm huyền phẩm chất không đợi là bởi vì mỗi căn cầm huyền âm cao khác biệt. Nhan Uẩn như sử dụng 21 huyền tranh xem như cao nhất nhất đương, theo Nhan Uẩn như phương hướng đến nhìn, cách xa nàng gần nhất chính là nhất huyền, vì cao nhất âm, cũng là nhỏ nhất cầm huyền. Sau đó cầm huyền theo thứ tự thay đổi thô, âm cao cũng theo đó rơi chậm lại. Nàng thụ lực đi phía trước đổ một cái chớp mắt lúc, tự động cánh tay hướng đến tối thô cái kia mấy cây cầm huyền thượng nhất đỡ, bởi vì càng thô cầm huyền vết cắt nhân có khả năng càng thấp, nhưng là tùy theo mười mấy căn cầm huyền bởi vì nặng ép mà phát ra thật lớn tiếng vang, nàng cảm nhận được cánh tay dựa vào phía dưới địa phương có kịch liệt vết cắt đau truyền đến. Chán ghét, ngươi làm đau ta. Nhan Uẩn như một bên kháng nghị, một bên đem cánh tay theo phía trên cầm huyền lấy đi. Nàng cho rằng Hàn Sở Diễm thương hương tiếc ngọc. Nhưng là người sau cũng không có, tăng vọt tính dục làm người sau hai tay nắm chặt nàng eo, dương vật sứ giả khí lực, hung hăng tích bắt đầu xung kích. Ba ba ba ba. âm thanh bắt đầu tại gian phòng bên trong vang lên. Nhàn Uẩn Như cũng không dám nữa đem cánh tay chống đỡ tại Cầm Huyền phía trên, nàng hai tay chống lấy đàn tranh hai bên, thừa nhận thật lớn xung kích. Thân thể bị giải khai mang đến điện lưu cùng cảm giác tê dại làm nàng dần dần quên mất tức giận. Đại lão công, hôn ta nha. Chương 124. Quan trường cùng chức chàng có quy củ bất thành văn. Một cái đại lãnh đạo, nếu như cần phải một mình tìm một vị nữ cấp dưới nói chuyện, nhất định không nên đem cửa phòng làm việc quan lên. Tốt nhất đem cửa phòng làm việc hoàn toàn mở ra. Như vậy có hai cái nguyên nhân, một là phòng ngừa người khác nghị luận ngươi quy tắc ngầm mỗ nữ cấp dưới. Về phương diện khác, cho dù cấp dưới cầm lấy quấy nhiễu tình dục nói xấu hoặc là uy hiếp thủ trưởng cũng rất dễ dàng có thể tự chứng trong sạch. Phương diện này, Hạ Lạc hiệu trưởng tràn đầy thể hội. Bao gồm các đại trường cao đẳng nghiên cứu sinh đạo sư, càng ngày càng không nghĩ chiêu nữ nghiên cứu sinh, trừ mặt ngoài phía trên nói nữ học sinh không tốt lắm không nể mặt đến phê bình, làm việc không có nam đệ tử tốt làm cho bên ngoài. Còn có một cái trọng yếu nguyên nhân chính là nữ học sinh nghĩ nói xấu nam đạo sư quấy nhiễu tình dục, quá dễ dàng. Tính là sau cùng được chứng minh là nói xấu, nữ học sinh cũng có thể toàn thân mà lui, nhưng là nam giáo sư danh dự tổn thất lại không thể tùy theo trong sạch căn cứ chính xác thực mà bị vãn hồi. Trở về chủ đề, hiện tại Từ Ngọc Linh liền đối mặt như vậy một vấn đề. Đây là một cái thứ hai sớm phía trên, Tôn Tiểu Khản cùng Trịnh Đình Đình đối thoại biết Nhan Uẩn Như xuất quỹ sự tình cũng không lâu lắm. Cũng là Từ Ngọc Linh đi Hàn Sở Diễm trong nhà phát hiện nhật ký không bao lâu. Từ Ngọc Linh đến Hán Thành huyện điều tra nghiên cứu, đang hoàn thành tương quan công tác về sau, nàng một mình đi đến Tôn Tiểu Khản văn phòng, lại cảm thấy văn phòng tán gẫu sự tình có rất nhiều không tiện. Nàng muốn cùng Tôn Tiểu Khản tán gẫu điểm tư nhân, cho dù là nàng như vậy thanh liêm thiết diện vô tư nữ bao công, cũng không phải là không có việc tư muốn cùng người khác tán gẫu. Nhưng là, đến văn phòng đóng cửa lại đến tán gẫu lời nói, cho dù là nữ thủ trưởng cùng nam cấp dưới, cũng không khỏi không chú ý một điểm ảnh hưởng, nhất là toàn bộ thế giới cũng không biết nàng và Tôn Tiểu Khản nhưng thật ra là có thân thích quan hệ. Rộng mở đại môn A, nàng cũng thật sự không nghĩ những lời này nhi bị ngoại nhân nghe thấy. Đối diện không phải là có công viên ư, không ngại lời nói, chúng ta đi kia nói chuyện phím A. Từ Ngọc Linh đối với Tôn Tiểu Khản nói. Tôn Tiểu Khản không quay đầu lại, hắn biết Từ Ngọc Linh nói được đỉnh có đạo lý. Trước mắt cái này công viên, sự nghiệp trống trải, đều là một chút thấp bé cây cối, xung quanh thực dễ dàng quan sát, như vậy không sợ bị nhân tới gần nghe lén. Tiểu Di, chúng ta đi thôi. Tiểu Di là Từ Ngọc Linh yêu cầu Tôn Tiểu Khản lén lút đối với chính mình xưng hô. Cứ việc nàng công tác phía trên thiết diện vô tư, nhưng là lén lút, không có hôn nhân không có con nối dòng nàng vẫn là như vậy khát vọng thân tình. Cứ việc. Tạm thời nàng còn không có ý định làm Tôn Tiểu Khản cùng Từ Tư Năm gặp mặt, đương nhiên, tạm thời không thấy mặt cũng là Từ Tư Năm ý tứ. Dù sao thời đại vết thương, cũng không có dễ dàng như vậy tiêu trừ. Có món khác, ta một mực do dự muốn cho ngươi nhìn. Cái gì vậy? Hàn Sở Diễm quyền nhật ký, đương nhiên quyền nhật ký bản thân không có mang, nhưng là mỗi một trang ta đều chụp xuống. Nhìn quyền nhật ký, ta mới biết được một sự tình. Cũng biết một sự tình ngươi cũng đã hiểu. Hàn Sở Diễm, quyền nhật ký. Giống như. Tiểu Khản, ngươi bây giờ như thế nào nghĩ? Buổi sáng làm ngươi xem nhật ký, ta cho ngươi không nên vọng động, không nên cùng bất luận kẻ nào gọi điện thoại, trở về phòng ở giữa một bên nghỉ ngơi một bên nghĩ. Buổi sáng chuyện công tác tình ta cũng thay ngươi chắn gặp. Hiện tại ngủ mấy giờ trôi qua, hy vọng ngươi có thể hơi chút tâm bình khí hòa một điểm. Chúng ta mới có thể theo phía trên lý trí đi thảo luận. Hàn Sở Diễm ở ta, là thượng vị giả, rất nhiều chuyện cùng tin tức, ta muốn biết quá khó khăn, cũng khiến cho rất nhiều chuyện ta không có cách nào khác làm quyết định. Hơn nữa, người cũng biết, Nhan Uẩn Như lại mang thai. Ta đoạn này thời gian cũng muốn rất nhiều, nói thật, người cũng biết chúng ta đối với Hàn Sở Diễm làm như vậy bộ, luôn luôn nguyên tắc là cứu vớt cùng bảo hộ, không phải là kêu đánh tiếng kêu giết. Hơn nữa lấy nhật ký bên trong ghi lại chuyện của hắn tỉnh đến nhìn, thực khả năng chỉ có thể bảo hộ. Ta có thể nhìn nhìn quyền nhật ký sao? Xem đi, chúng ta tìm một chỗ, đúng rồi công viên bên kia có một loạt ghế, quảng trường vũ cùng chơi cờ đã ở một bên khác, chúng ta đến kia ngồi xuống, ngươi chậm rãi nhìn. Ngươi có biết, đứng ở ta này người đứng xem góc độ, như thế nào nhìn sao? Từ Ngọc Linh nhìn chằm chằm lấy Tôn Tiểu Khản ánh mắt hỏi. Tiểu Di. Người cứ việc nói thẳng a. Ta hiện tại tâm lý đặc biệt loạn, không thể tỉnh táo lại. Cần phải ngươi đến nói cho ta về sau như thế nào muốn làm gì. Tôn Tiểu Khản ánh mắt hồng hồng nói. Quyển nhật ký hắn đã xem xong. Ngươi từ nhỏ đến lớn quá thuận, thậm chí so với ta còn thuận theo. Cho nên, ngươi cần phải suy sụp đến trưởng thành. Ngươi là nói, Nhàn Uẩn Như cùng Hàn Sở Diễm sự tình, là ta suy sụp sao? Tiểu Di, ngươi sẽ không để cho ta xóa sạch nha cùng máu nuốt a. Cái này không phải là bình thường có thể nhịn thụ sự tình. Người đối diện đình về sau như thế nào xử lý, về sau có thể tự chọn. Hiện tại Nhan Uẩn Như mang thai, người tính sinh hoạt không có, có phải là ngươi hay không? Bất quá ta vẫn cảm thấy Nhan Uẩn Như không đến mức như thế. Ta quên đi, mấy ngày nay ta vừa mới đi ra nàng khả năng bị kích thích, một mực bồi tiếp ta, chúng ta kia đoạn thời gian cơ hồ luôn luôn tại cùng một chỗ. Nhật ký chỉ viết đến Trần Hải sinh xong quy cùng ngươi tiếp nhận điều tra trước đó. Đoán chừng là Hàn Sở Diễm đã biết Trần Hải sinh văn phòng có ta nằm vùng, bắt đầu cẩn thận cùng nghĩ mà sợ, nhật ký cũng không dám tiếp tục viết. Dựa theo ngươi vừa rồi miêu tả, Nhan Uẩn Như bị kích thích, biết cái gì là quan trọng nhất, hồi tâm có khả năng rất lớn. Đương nhiên, này còn cần quan sát của ngươi, cùng ngày sau chính mình lựa chọn. Đứa nhỏ sinh ra sau, ta cần phải làm thân tử xem xét. Tuy rằng tính ngày hẳn là của ta, nhưng là ta vẫn còn muốn làm. Nếu như vạn nhất thật không là của ta, kia cũng không nói được rồi. Nhưng là ngươi chính mình tính ngày rất lớn khả năng liền là của ngươi, khi đó ngươi định làm như thế nào? Vậy hãy để cho ta đoạn này thời gian lại quan sát nàng, lại nghĩ, dù sao sinh nở còn rất dài thời gian, đến lúc đó đều sang năm. Khi đó, ta vậy cũng suy nghĩ cẩn thận. Ngươi phải biết bọn hắn một mực cho ta tạo thành biểu hiện giả dối là chỉ có một lần, chính là nhất thời hồ đồ. Nhưng là ta không nghĩ đến Nhan Uẩn Như rơi vào đi sâu như vậy. Tiểu Nhan giống như ngươi, một đường quá thuận buồm xuôi gió, được bảo hộ quá tốt, thế cho nên đối với lòng người hiểm ác không có ít nhất nhận thức. Nàng phạm được sai lầm đối với ngươi vô có thể tha thứ. Nhưng là loại trình độ nào đó thượng nàng cũng là người bị hại. Ngươi phải biết. Nàng không thể nào là Hàn Sở Diễm cùng Trịnh Đình Đình đối thủ. Giống như, ta phi thường hận nàng, nhưng là ta vẫn như cũ yêu thương nàng. Cho nên người có biết của ta cảm nhận, loại trình độ nào đó phía trên, không vặn ngã Hàn Sở Diễm, lòng ta lý không có cách nào khác yên tâm. Không có Hàn Sở Diễm, còn có tâm tư khác hiểm ác thượng vị giả. Nếu người cuối cùng quyết định là còn tiếp tục cùng Nhan Uẩn Như tại cùng một chỗ lời nói. Vậy cần tăng lên chính mình đối với trên đời hiểm ác phân rõ năng lực, người không sửa đổi được thế giới này, chỉ có thể thay đổi mình và thân nhân. Đúng vậy a, ta cũng nghĩ như vậy, nhưng là Hàn Sở Diễm nhật ký đều đến trên tay ngươi, chúng ta liền một điểm hành động đều không có sao. Chương 125. Đương nhiên còn có, nhưng là cháu nhỏ ngươi phải nhớ kỹ, chúng ta là quốc gia cùng dân tộc nhân viên công tác, toàn bộ công tác đều phải lấy đại cục xuất phát, mà không là báo thù riêng. Tiểu Di biết một sự tình, Tiểu Khản, nghe Tiểu Di, kiên nhẫn chờ đợi. Hiện tại đem quyền nhật ký còn xa xa không phải là lúc lấy ra. Ngươi thật cần phải kiên nhẫn chờ đợi. Chờ đợi cái gì? Chờ đợi đại cục có biến a. Đại cục a. Tiểu Khản, trước đừng hàn huyên, ngươi tỉnh táo đi nữa trong chốc lát. Chúng ta lại tiếp tục tán gẫu. Từ Ngọc Linh nhìn Tôn Tiểu Khản cúi đầu nghĩ trong chốc lát, nàng quá yêu thích đứa cháu này. Theo từ tới nói. Đây cơ hồ là phụ thân từ tư năm huyết mạch duy nhất. Theo công tới nói, Tôn Tiểu Khản tài hoa hơn người, chính nghĩa cũng có, cho dù có một chút tư tâm, nhưng là trái phải rõ ràng trước mặt có thể đứng được. Là một hiếm có bồi dưỡng tốt mầm. Thế giới cần phải Tôn Tiểu Khản như vậy người. Nàng cần phải dẫn đường Tôn Tiểu Khản mặt đối trước mắt nhân sinh tối tổn thất nặng nề một trong. Tiểu Khản, người cần phải niết bàn cùng trưởng thành. Nhan Uẩn Như cũng cần đại giáo huấn làm nàng tự hỏi cái gì là quan trọng nhất, cái gì là tối bảo quý. Không phải là Tiểu Di thay Nhan Uẩn Như nói chuyện, chính là thế giới này, đối với cô nương xinh đẹp xé rách quá mạnh mẽ, đặc biệt nàng đơn thuần như vậy cô nương. Đây là ta xem qua nhật ký lớn nhất cảm nhận. Tiểu Di, lời nói lời trong lòng, ta xem qua nhật ký cảm nhận, kỳ thật cũng có một chút như vậy. Cùng lúc, nhìn đến Nhan Uẩn Như xa đọa trình độ xa siêu tưởng tượng của ta. Ta làm sao có thể không phẫn nộ. Nhưng là về phương diện khác, ta cũng nhìn thấy Nhan Uẩn Như là như thế nào được thiết kế, bị các loại âm mưu quỷ kế hãm hại sa đọa, ta làm sao có thể không đau lòng nàng. Người để ta bình tĩnh mấy giờ là đúng, điều này làm cho ta có thể theo bên trong phẫn nộ đi ra, nghiêm túc suy nghĩ một chút chính mình nên làm như thế nào. Này là được rồi, nhân không muốn đang tức giận thời điểm làm quyết định. Còn có, nếu như mấy tháng sau ngươi thật quyết định lưu lại Nhan Uẩn Như, vậy ngươi cũng phải nghĩ biện pháp dẫn đường nàng chân chính nhận thức đến chính mình hoang đường cùng sai lầm chỗ. Ít nhất, quyển nhật ký bên trong những nội dung này, không nên từ ngươi hỏi nàng, mà là từ nàng đến chủ động với ngươi thẳng thắn. Cái này cần phải ngươi một đoạn này thời gian vững vàng, có kiên nhẫn, đồng thời bảo trì tuyệt đối lý trí cùng tỉnh ngủ. Còn có một chút, ta sợ mẫu thân của ta từ Tuệ Dĩnh, đến lúc đó không có khả năng đứng ở ta này một bên. Vì sao ngươi như vậy nghĩ? Ngươi cũng biết, ta này một nhà, mấy năm nay, khách quan tới nói, kỳ thật không ít thụ Hàn Sở Diễm trợ giúp. Xì Từ Ngọc Linh nhẹ nhàng cười ai, việc này như chúng ta bắt đầu lại từ đầu phân tích a. Năm đó cho nên ta mang Lý Phượng Cơ đến Tiết Hồng Khu, là bởi vì ngươi mẫu thân tại nơi đó làm việc, ta một mực muốn đi vụng trộm nhìn liếc nhìn một cái người tỷ tỷ này, cũng không tính cùng nàng quen biết nhau. Bởi vì ngươi ông ngoại từ tư năm mấy năm nay kỳ thật, cùng lúc cảm thấy năm đó quý đối với ngươi mỗ mỗ cùng mẫu thân của ngươi, cảm thấy mình làm năm không có bảo vệ tốt các nàng. Về phương diện khác kỳ thật cũng có điểm hận các nàng quyết tuyệt ly hôn đi qua. Từ Ngọc Linh nói ngươi nghĩ nghĩ, nếu như không là bởi vì ngươi mẫu thân, ta sẽ dẫn Lý Phượng Cơ đi nơi nào ư, hắn Hàn Sở Diễm còn sẽ có cái này trên trời rơi xuống đến mấy trăm năm đến không gặp được cơ hội trở thành người ở rể sao. Loại trình độ nào đó phía trên, nhưng thật ra là mẫu thân ngươi tồn tại mới để cho Hàn Sở Diễm có hôm nay. Cho nên, liền một điểm, ngươi không cần cảm tạ Hàn Sở Diễm. Từ Ngọc Linh nói nhưng là bên kia cũng nói, ngươi có hôm nay, cũng là hưởng thụ đến ngươi vốn là không biết hưởng đã bị, vốn là rất khả năng cha mẹ ngươi cũng không điều động đến trong thành, lại càng không có khả năng trở thành trong thành hiệu trưởng. Như vậy nói ngươi đại khái dẫn tại ở nông thôn đọc xong cao trung, Yến Kinh Đại học ít khả năng thi phía trên. Còn có, ngươi cũng không có khả năng nhận thức Nhan Uẩn Như, rất khả năng, ngươi bây giờ phổ ngẫu toàn bộ công tác, mỗi ngày vì nuôi sống gia đình mà bôn sóng. Vợ của ngươi tử cũng không đánh khả năng giống Nhan Uẩn Như như vậy có khí chất. Tôn Tiểu Khản rơi vào một trận trầm tư. Hắn tâm nhéo nhất phía dưới. Cả đời không gặp được cũng không biết Nhan Uẩn Như. Không, hắn tuyệt đối không tiếp nhận. Gia đình của ngươi bối cảnh, phụ mẫu đều là giáo dục người làm việc. Đại gia cho rằng ngươi rất giáo dưỡng. Đồng thời, Yến Kinh Đại học tốt nghiệp, tại xã sẽ lên vẫn rất có quang hoàn. Tuy rằng cơ bản giáo dục đường nhỏ không có vấn đề. Nhưng là điều này cũng một đường cho ngươi xuôi gió xuôi nước, vốn là không thuộc về ở ngươi đồ vật cho ngươi tao ngộ nhân sinh tối tổn thất nặng nề. Từ Ngọc Linh chờ đợi Tiểu Khản tiêu hóa trong chốc lát, nói tiếp nói cho nên ngươi mới cần phải một lần niết bàn cùng trưởng thành, đem ngươi từ loại này dĩ vãng thụ bảo hộ xuôi gió xuôi nước đồ vật chung đi ra, tại kỳ ủy trong công việc làm ra chân chính công trạng, mở ra ngươi chân chính thiên địa, tại trong quá trình này ngươi kiến thức nhân hiểm ác, cũng giữ vững chính mình sơ tâm. Đồng thời chế tạo chính mình chân chính chiến tích cùng kiên cố tư bản, lúc này mới là của ngươi niết bàn. Thật dài nhất đoạn văn, làm Tôn Tiểu Khản trong mắt có quang. Đến lúc đó, vô luận ngươi và Nhan Uẩn Như tại cùng một chỗ, vẫn là đã tách ra có khác nàng người. Người mới có thể chân chính cũng cùng bạn lữ của ngươi cùng một chỗ trưởng thành, cùng một chỗ chân chính có thể thấy rõ thế giới này hiểm ác. Tựa như Tôn Ngộ không theo bên trong lò luyện đan đi ra, mới có chân chính hỏa nhãn kim tinh giống nhau. Tôn Tiểu Khản hô hấp bắt đầu dồn dập, hắn cần để cho chính mình tiêu hóa một chút từ Ngọc Linh đã nói. Còn có mẫu thân của ngươi từ Tuệ Dĩnh, kỳ thật ta chú ý nàng, cũng không ít nghĩ nàng. Nàng có khi đại nguyên nhân, nàng vốn không nên là nàng hiện tại nhân sinh. Loại trình độ nào đó phía trên, nếu như không có cái kia niên đại, nàng hẳn là ta như vậy nhân sinh. Từ Ngọc Linh nói tiếp nói mà đô cán bộ cao cấp gia đình, có thể như vậy lời nói, nàng liền không gặp được phụ thân ngươi. Như vậy, vốn không có ngươi Tôn Tiểu Khản rồi. Ha! Tôn Tiểu Khản nhìn Từ Ngọc Linh nói cho nên, rất lâu, quá mức truy cứu nhân quả, khả năng cũng không phải nhận được chính mình tưởng tượng kết quả. Đúng vậy à, ví dụ như ta. Năm đó, Lý Phượng Cơ tuy rằng yêu thích Hàn Sở Diễm, nhưng là lọt vào phụ mẫu nhất trí phản đúng. Hơn nữa khi đó nàng mình cũng đang do dự, bởi vì khi đó đôi ta theo Hàn Sở Diễm cùng Từ Tuệ Dĩnh đối diện ánh mắt có thể nhìn ra. Kỳ thật khi đó Hàn Sở Diễm cùng Từ Tuệ Dĩnh rõ ràng tại cho nhau ái mộ, dựa theo khi đó đạo đức tiêu chuẩn, Hàn Sở Diễm cùng phụ nữ đã lập gia đình như vậy rõ ràng thuộc về không đạo đức. Từ Ngọc Linh nói nhưng là khi đó ta có tư tâm, khi đó ta ngây thơ cho rằng, chỉ cần làm Hàn Sở Diễm cùng Lý Phượng Cơ tại cùng một chỗ, Hàn Sở Diễm cùng mẫu thân của ngươi liền tách ra. Liền đem mẫu thân ngươi theo ngoài giá thú tình theo cứu vớt đi ra. Thế cho nên Lý Phượng Cơ đang trưng cầu ta cái này tốt nhất khuê mật ý kiến thời điểm, ta cho nàng cực kỳ trọng yếu tham khảo, thì phải là, cổ vũ nàng kiên trì một chút, cuối cùng cha nàng thỏa hiệp, đại biểu nàng, đi thác nhân tìm được Hàn Sở Diễm. Tiểu Di, cảm ơn ngươi nói cho ta những cái này. Ngươi cũng không cần quá tự trách, Tôn Tiểu Khản nói. Ngươi nghe ta nói tiếp xong, kỳ thật hiện tại nhìn đến, hẳn là làm mẫu thân ngươi lúc ấy thuận theo tự nhiên, ly hôn cùng Hàn Sở Diễm tại cùng một chỗ. Nói thật khi đó bọn hắn tình yêu, mặc dù là ngoài giá thú tình, nhưng là vẫn là thực thuần túy. Nhưng là như thế này nhất đến vẫn là kết quả như vậy. Người đại khái dẫn tại ở nông thôn đọc xong cao trung, Yến Kinh Đại học ít khả năng thi phía trên. Còn có, người cũng không có khả năng nhận thức Nhan Uẩn Như, rất khả năng, người bây giờ phổ mẫu toàn bộ công tác, mỗi ngày vì nuôi sống gia đình mà bôn sóng, vợ của ngươi tử cũng không đánh khả năng giống Nhan Uẩn Như như vậy có khí chất. Cho nên, trong hiện thực ngươi cũng không có thừa nhận những cái này, loại này may mắn tức mang cho ngươi đến đây xuôi gió xuôi nước, cũng mang cho ngươi đến đây cự tổn thất nặng nề. Từ Ngọc Linh đứng lên, vỗ vỗ Tôn Tiểu Khản bả vai trở lại cương vị lên đi, thật tốt nghĩ nghĩ hôm nay ta nói, chúng ta lần sau bàn lại. Chương 126 khắp nơi đều có tâm tư. Hàn Sở Diễm nhìn trước mắt ánh lửa, rơi vào trầm tư. Hắn tự hỏi do dự luôn mãi, vẫn là quyết định, đem sau cùng một bộ nhật ký thiêu. Tuy đẹp tốt nhớ lại, lại luyến tiếc ký ức, cũng không có chính mình tiền đồ vạn vô nhất thất trọng yếu. Tuy rằng nam nữ về điểm này chuyện hư hỏng, còn có quyền nhật ký ghi lại chính mình kia một chút tay chân không sạch sẽ chuyện hư hỏng, đối với chính mình như vậy người tới nói, xa xa đủ không lên một kích chí mệnh. Trừ phi đại cục có biến, ảnh hưởng đến chính mình. Nhưng là nhiều năm đến dưỡng thành cẩn thận thói quen, vẫn để cho hắn không dám có chút đại ý. Tính là đại cục có biến, ít nhất, cấp nhân nhược điểm càng ít càng tốt. Đúng rồi, nói đại cục, gần nhất đoạn này thời gian theo thê tử Lý Phượng Cơ kia nghe được một tia tin tức, lão trượng nhân kia, tình huống giống như có như vậy một tia bóng ma. Theo lý thuyết lão trượng người đã kinh về hưu, sớm an toàn chạm đất, cứ việc môn sinh cố lại biến thiên hạ. Nhưng là ai lại sẽ cùng một cái đã về hưu người không qua được đâu này. Nhưng là, theo thê tử nói chuyện giọng điệu bên trong, hắn giác quan thứ 6 vẫn là cảm giác được một tia nói không rõ, không nói rõ cảm nhận. Loại cảm giác này là đang tại hắn và thê tử 20 năm ở chung bên trong, chẳng sợ có một tia khác thường, khôn khéo hắn đều có thể bắt được. Ai, chính mình sắp nghênh đến mấu chốt thời kỳ, phía sau trăm vạn không muốn xảy ra cái sọt a. Bồ Tát phù hộ, toàn bộ an ổn. Trong nhà phòng khách có sương khói còi báo động, tự hỏi luôn mãi, hắn chuyên môn mua một cái kim loại bồn, đem cửa phòng bếp đóng lại, máy hút khói, quạt gió toàn bộ mở ra. Từng tờ giấy theo phía trên quyển nhật ký kéo xuống đến, tại kim loại bồn hóa thành một đoàn đáng ghê tởm ngọn lửa, trong không khí có một trận làm người ta buồn nôn hương vị, đó là tội ác chuyện tích đang thiêu đốt toát ra yên, sau cùng biến thành một bãi than làm người ta ghê tởm cho tàn. Đốt thời gian rất dài. Thế cho nên máy hút khói cùng quạt gió ong ong tiếng cơ hồ khiến hắn đầu óc phát chìm. Tờ cuối cùng giấy ném vào bồn nội hỏa đôi thời điểm hắn vẫn là sau cùng nhìn liếc nhìn một cái. Đó là Trần Hải Sinh gặp chuyện không may trước đó. Ánh lửa lại lần nữa sáng lên, tờ cuối cùng giấy bắt đầu thiêu đốt. Biết từ Ngọc Linh tiến vào nhà mình bên trong về sau, hắn nhiều lần lặp đi lặp lại tự hỏi vài ngày, cảm thấy quyển nhật ký bị phát hiện xác suất không lớn. Nhưng là theo sau vài ngày. Hắn nghe được Nhan Uẩn Như đi thân tử xem xét tin tức. Theo sau, Trịnh Đình Đình đem thân tử xem xét kết quả nói cho chính mình. Hắn vướng bận lên Nhan Uẩn Như bụng đứa nhỏ. Lập tức, hắn lại nhớ tới Tôn Tiểu Khản bị liên lụy bỏ tù sau cái kia 10 ngày. Hắn ngắn ngủi rơi vào nhớ lại bên trong. Nói phân hai đầu. Nếu như nói này một loạt sự kiện bên trong, Hàn Sở Diễm, Nhị Tư, Tôn Tiểu Khản. Trịnh Đình Đình các phương diện nhân vật đều đại khái phù hợp đánh cờ luận chung lý tính nhân vật tự hỏi phương thức lời nói, như vậy còn có một cái ngoại lệ. Thì phải là Nhan Uẩn Như. Mặc dù có 2015 năm hơn nửa năm rèn luyện cùng kiến thức, nhưng là bản chất phía trên, rèn luyện vẫn như cũ không đủ nàng, vẫn là một cái thường xuyên sẽ bị cảm tính cùng xúc động thúc giục tiểu nữ nhân. Xinh đẹp gợi cảm tính tiểu nữ nhân. Kỳ thật, cầm đến thân tử xem xét kết quả khoảnh khắc kia. Nàng là như vậy hân hoan nhảy nhót, thế cho nên liền trở về nhà Tôn Tiểu Khản, đều cảm nhận được tâm tình của nàng. Kỳ thật, nàng hai tháng này không phải là không có tự hỏi, rối rắm cùng thống khổ. Tính là nàng xuất quỹ khi cỡ nào vì bối chính mình sơ tâm, ngoài giá thu tính mà biểu hiện được bao nhiêu phóng đãng không chịu nổi. Tính là nàng mê tình thời điểm đối với Hàn Sở Diễm cỡ nào ngoan ngoãn phục tùng, đối với Trịnh Đình Đình cỡ nào cùng một ruột. Nhưng là nàng hơn 20 hàng tháng tuổi thanh xuân kỳ bên trong, có 10 năm là thật sâu đánh Tôn Tiểu Khản lạc ấn. Nàng nhân sinh đại bộ phận tình yêu, từ nhỏ nữ thời đại rung động, đến thanh xuân thời đại yêu say đắm, theo đệ tử thời đại dâng ra chính mình khi nhiệt tình không bị cản trở, đến làm vợ người khi sanh con dưỡng cái, 90% đều là cho Tôn Tiểu Khản. Cái này không phải là một câu ngươi chân ái Tôn Tiểu Khản ngươi như thế nào xảy ra quỹ. Hỏi lại, có thể phủ định được. Nhưng là, trước mắt cái này xuất quỹ tạo thành gia đình vết rách quả, vẫn là muốn nàng chính mình đi nuốt, đi tiêu hóa, đi mặt đúng. Suy nghĩ hai tháng, nàng suy nghĩ cẩn thận rồi, chính mình cần phải lấy đập nồi dìm thuyền dũng khí, đem toàn bộ về linh, chỉ có về linh rồi, mới có thể toàn bộ bắt đầu lại từ đầu. Một lần nữa nhặt lên Tôn Tiểu Khản đối với tín nhiệm của mình. Nàng làm một cái quyết định, một cái có lẽ là xúc động chi ra quyết định. Nàng quyết định đem toàn bộ không giữ lại chút nào cùng Tôn Tiểu Khản thẳng thắn. Tôn Tiểu Khản mỗi lần trở lại Hải Đông, đều không có cấp về nhà, mà là trực tiếp đi xe đến từ Ngọc Linh kia, hội báo công việc của mình tiến độ. Nghiêm khắc tới nói, kỳ ủy công tác không có như vậy nhàn rỗi, nhưng là cũng không có như vậy bận rộn, cảnh này khiến hắn có tương đối sung túc tinh lực, đi làm từ Ngọc Linh phân công sự tình. Đây là hạng nhất hệ thống công trình, phải vô cùng trí tuệ, kiên nhẫn, mẫn cảm, cẩn thận cùng bình tĩnh. Thiếu không có một có thể. Cái này không phải là đơn giản nhận được một phong thư tố cáo về sau, đối với một người cụ thể chuyện nào đó tiến hành điều tra. Mà là căn cứ vào một cái tương đối cao ý chí. Đối với một cái khả năng tồn tại đoàn thể, theo ngoại vi bắt đầu, từng chút toàn bộ phương vị xâm nhập điều tra. Điều tra kết quả, có khả năng là nhất toàn bộ địa vực biến thiên. Tôn Tiểu Khản nghĩ đến đệ tử thời đại tại một cái cảnh điểm chơi đùa một cái mê cung, kia cái mê cung cửa vào nhìn qua thường thường không có gì lạ, bắt đầu đi vào rắc rối phức tạp, mỗi một cái tiểu hồ đồng đều thông hướng một cái làm người ta sợ hãi than chủ đề thính, nhưng là này lại không phải là điểm cuối, chủ đề thính lại có khác biệt cửa ra vào, từng cái xuất khẩu lại là khác biệt ngõ nhỏ chỉ hướng hạ một cái khác biệt chủ đề thính, mà cuối cùng mê cung điểm cuối, là một cái làm hắn tán thưởng không thôi lớn hơn nữa một cái đại sảnh. Trước mắt điều tra của hắn, làm hắn lại hồi tưởng lại đệ tử thời đại ngoạn mê cung ký ức, kỳ thật đây là lần này từ Ngọc Linh phân công cấp nhiệm vụ của hắn chân thật hình dung. Tùy theo điều tra không ngừng xâm nhập, Tôn Tiểu Khản dọc theo kia một đầu lại một đầu nhìn như bình thường manh mối đi về phía trước, hắn đem Tôn Tiểu Khản dẫn tới địa phương làm hắn càng ngày càng không thể tin được mắt của mình tình. Tùy theo điều tra xâm nhập, một tấm toàn bộ Hải Đông thị phạm vi phiêu bài Internet khí thế bàng bạc hiện ra ở mặt của ngươi phía trước. Đầu này trên mạng mỗi một đầu kinh lạc đều thông hướng một chỗ, một người. Một đầu lại một điều tuyến đường, có cũng đủ đường dẫn chung bưng cái kia nhân lang đang bỏ tù, có chỉ là vấn đề tác phong. Làm hắn vui mừng chính là, còn có rất nhiều bình thường khiến cho hắn khâm phục người, vô luận như thế nào điều tra, đều không xuất hiện tại đây cái trên Internet. Nhưng là, hắn cũng minh bạch, toàn bộ còn xa xa không có kết thúc, một đầu lại một đầu manh mối còn không có thu nạp, hắn biết. Hoặc là nói, hắn trong lòng lý âm thầm hy vọng, những cái này đều tuyến đường, toàn bộ cuối cùng thu nạp đến người kia trên người. Tuy rằng, bây giờ đang ở người kia trên người còn sao có tra ra đến bất kỳ cái gì một đầu tuyến. Không, cũng không phải là hoàn toàn không có, ví dụ như vấn đề tác phong, người này trên người tự mình biết liền rõ ràng có tứ điều tuyến. Nghĩ vậy, hắn tâm hung hăng tích đau một cái. Tứ điều tuyến, trong này có hai đầu. Đều là chính mình thân nhất thân nhân. Chính mình thật muốn cầm lấy chính mình thân nhân đương vũ khí, đến phản kích người khác sao? Thật đến nhu nếu như vậy làm ngày nào đó, chính mình hai cái thân nhân, đứng ở chính mình này một bên sao? Lại không luận các nàng cùng nam nhân kia quan hệ, nếu như biết chính mình cầm lấy các nàng trở thành vũ khí, các nàng lại như thế nào nghĩ? Đúng rồi, từ Ngọc Linh nói, thậm chí có thể là chính mình báo thù riêng. Ít nhất không thể lấy báo thù riêng tâm thái đến khai triển công việc. Phải lấy một cái kỳ ủy người làm việc tư tưởng giác ngộ, đứng ở nhân dân đại cục đến khai triển công việc. Ân, coi như là vì nhân dân mà hy sinh a. Chương 127 đại cục làm trọng. Kỳ ủy công tác không phải là pháp vụ công tác, không không thể lấy pháp luật người làm việc tư duy để phán đoán vấn đề. Tôn Tiểu Khản nhớ tới Từ Ngọc Linh cùng mình nói qua một ít lời. Từ Ngọc Linh đương nhiên không có khả năng gần phân công tự mình đi làm. Hắn cũng không biết những người khác công tác làm được như thế nào. Trần Hải Sinh sự kiện bên trong, Ôn Trường Hạp đã trải qua một chút suy sụp, bị chỗ lấy lớn phạt tiền. Nhưng là tổng thể tới nói, hắn vẫn là bình an rơi xuống đất, phản hồi Hải Đông Thị, trở lại tầm mắt của mọi người trong đó. Tôn Tiểu Khản đương nhiên biết này ý vị như thế nào. Hắn biết, Từ Ngọc Linh hay là từ đại cục suy nghĩ, còn chưa tới tổng thu lưới thời điểm. Còn cần hắn kiên nhẫn chờ đợi. Bao gồm Trần Hải Sinh, nếu như không phải là thư tố cáo đem Thạch Trùy trước tiên ném tại Từ Ngọc Linh trước mặt, hơn nữa tố cáo người đã kinh nhìn chằm chằm, chuyện kia liền hoàn toàn khác nhau. Trần Hải Sinh trước tiên thu lưới trên thực tế hoàn toàn tại Từ Ngọc Linh kế hoạch ở ngoài. Hải Đông Thị mấy năm nay, phát triển kinh tế thành quả không dễ dàng, tốt cục diện không dễ dàng, công tác tốt tốt nắm chắc. Tại cuối cùng bày ra hành động thời điểm phương thức làm việc, phương pháp thậm chí phạm vi đều nhất định phải chính xác nắm chắc tốt, nếu như nắm chắc không tốt, tỉnh nội gần một nửa kinh doanh xuất sắc đại hình xí nghiệp cùng có hy vọng nhất đầu tư kiến thiết hạng mục đều muốn bị liên lụy đi vào, nếu như công tác xuất hiện sai lầm, thực khả năng đem tạo thành chính trị kinh tế tê liệt. Hải Đông Thị thật vất vả được đến chính trị ổn định cùng kinh tế tốt tăng trưởng cục diện đem gặp phải thật lớn suy sụp, này đương nhiên không phải chúng ta kỳ ủy công tác ước nguyện ban đầu. Tại Từ Ngọc Linh phòng làm việc trong ngoài đều có theo dõi, đặc biệt Từ Ngọc Linh văn phòng theo dõi hoàn toàn do Từ Ngọc Linh một người nắm giữ, nàng có thể không cần cố kỵ cái gì. Tôn Tiểu Khản lại nhớ lại, lúc ấy ngay tại Từ Ngọc Linh văn phòng bên trong, nàng nhìn chằm chằm lấy Tôn Tiểu Khản nói kỳ ủy công tác nhất định không thể là pháp vụ công tác, không thể lấy pháp luật người làm việc tư duy để phán đoán vấn đề. Càng không thể kéo dài luật học ra tư duy, chỉ cần pháp luật chính nghĩa được đến mở rộng, kia quản hắn khỉ gió hồng thủy ngập trời. Đây là không chịu trách nhiệm, cân bằng, lịch sử đều là lại các loại nhân tố ở giữa thành lập nào đó cân bằng chung phát triển đến hôm nay, không để ý cân bằng một mặt đi cực đoan, tại chính trị phía trên là cực kỳ ngây thơ biểu hiện. Tôn Tiểu Khản đương nhiên minh bạch Từ Ngọc Linh là có ý gì. Hắn hiện tại cũng minh bạch vì sao Ôn Trường Hạp có thể trở về. Ôn Trường Hạp xem như phi công vụ nhân viên, nam nữ phương diện sự tình sẽ không bị nhận thức làm là vấn đề tác phong. Hơn nữa trước mắt hắn cũng chưa từng có cứng rắn chứng cứ phạm tội, chỉ là một cái đút lót hành vi, có thể lớn có thể nhỏ. Tạm thời thả hắn trở về tới là đúng, đặc biệt Bình Nhưỡng khu chiêu thương dẫn tư chuyện này, còn cần hắn tiếp tục xem như. Bằng không, khoa học kỹ thuật vườn, buôn bán vườn thậm chí Anh Đức trường học đều sẽ có rút vốn phiêu lưu. Không nói khác, Quang Lạn Vĩ Lâu đều có khả năng chớp mắt xuất hiện một mảng lớn. Này sẽ là vô số nhà đình vét sạch 6 cái tiền bọc mua bất động sản một đêm ở giữa mất cả chì lẫn chài, tạo thành không thể biết trước xã không ổn định sự kiện. Ổn định, đối với kinh tế và xã phát triển quá trọng yếu. Hơn nữa, 2015 cuối năm qua đi, cũng chính là 2016 năm Tết âm lịch kỳ lúc, Ôn Trường Hạp tập đoàn công ty gánh vác 2016 năm thế giới câu lạc bộ bóng đá Champions League thế đều chén cũng đem tại Hải Đông Thị cử hành. Trong hiện thực 2016 năm thế đều chén tại Nghê Hồng Quốc cử hành. Theo Âu Châu Hoàng gia Mã Đức, Á Châu toàn bộ Bắc hiện đại, Mỹ Châu nước Mỹ áo khắc lan thành, còn có Châu Phi, Châu Nam Mỹ các lục địa nhân khí cao nhất quán quân đội banh đều muốn tề tụ tập Hải Đông Thị, đương nhiên còn có Trung Quốc bản thổ minh tinh đội bóng hàng quá đội. Đến lúc đó, toàn bộ thế giới ánh mắt đều muốn tề tụ tập Hải Đông Thị, toàn bộ Hải Đông Thị đều sắp thành kia 2 tuần lễ toàn cầu thu thị dẫn cao nhất thành thị. Này chính là tăng lên Hải Đông Thị hình tượng chuyện trọng yếu món, cùng Hải Đông Thị phát triển kinh tế thượng một cái bậc thang trọng yếu cơ hội, trăm vạn không thể ra cái sọt. Tôn Tiểu Khản lắc lắc đầu, đem chính mình theo bên trong nhớ lại tỉnh lại. Đại cục không phải là mình có thể thay đổi, toàn bộ nghe theo Từ Ngọc Linh an bài, làm tốt việc của mình tình, kết thúc chính mình trách nhiệm. Nếu như có thể, chính mình nghĩ điều tra cái kia người, chỉ mình có khả năng điều tra tốt lắm. Ít nhất hiện tại. Từ Ngọc Linh cùng chính mình đỉnh đầu phía trên nắm giữ hắn vấn đề tác phong tứ điều tuyến tác. Nhưng là vấn đề tác phong chỉ là vấn đề tác phong, không coi là có thể sinh ra một kích chí mệnh vũ khí. Trừ phi người kia có tư sinh tử. Nhưng là người kia, ít nhất theo bên trong nhật ký đến nhìn, cũng không có tư sinh tử tồn tại. Kết hợp với hiện thực phòng trừng, có tư sinh tử có khả năng cũng không lớn. Hắn lại nghĩ đến chính mình nhìn đến thân tử xem xét. Cùng Nhan Uẩn như bụng đứa nhỏ. Theo phía trên ngày nhìn, hẳn là chính mình, kia đoạn thời gian Nhan Uẩn như cơ hồ đối với mang lấy chồng mình sống sót sau tai nạn gặp lại quang minh vui sướng, một mực cuốn lấy chính mình. Kia đoạn tính thời gian yêu dày đặc trình độ thậm chí cùng đệ tử thời đại có liều mạng. Nhưng là kia đoạn thời gian Nhan Uẩn như tình yêu thượng biểu hiện ra đến lớn mật cùng mở ra trình độ, tắc xa xa không phải là đệ tử thời đại có thể so sánh. Điều này hiển nhiên là nam nhân kia khai phá kết quả. Tôn Tiểu Khản tâm lý hung hăng tích nhéo nhất phía dưới. Quay đầu, Tôn Tiểu Khản lại nghĩ đến cái kia thân tử xem xét. Thật hiển nhiên, cái này thân tử xem xét là Nhan Uẩn như vụng trộm đi làm. Hơn nữa cũng không muốn biết. Bởi vì thân tử xem xét tồn tại bản thân, chính là kia đoạn thời gian Nhan Uẩn như lại cùng nam nhân kia cầu thả tại cùng một chỗ chứng minh. Thê tử khẳng định không muốn để cho chồng mình biết những cái này. Nhưng là về phương diện khác, giấu giếm chính mình vụng trộm đi xem xét, còn nói minh, thân tử xem xét kết quả nhất định là chân thật. Hắn nói không rõ ràng chính mình tương lai đứa nhỏ sau khi sinh còn muốn đi xem xét một lần là cái gì tâm thái. Là chính mình còn sau cùng có một chút điểm hoài nghi cùng lo lắng sao? Vẫn là nghĩ có một kiện có thể hướng người kia tiến công cùng phản kích vũ khí. Nhưng là cái này đại giới, có phải hay không quá lớn điểm? Vốn là mình và ái thê đứa nhỏ, liền vì phản kích, như vậy hy vọng biến thành nam nhân khác đứa nhỏ sao? Tôn Tiểu Khản hiện tại tin tưởng, Nhan Uẩn như bụng đứa nhỏ nhất định là chính mình. Đến lúc đó, còn cần xem xét sao? Có phải hay không làm điều thừa? Trách không được ngày nào đó Nhan Uẩn như cảm xúc cùng gần nhất hơn một tháng không hề cùng dạng. Nàng khúm núm biểu cảm không thấy, cuối cùng lựa chọn chính là vẻ mặt hưng phấn vui vẻ. Thân tử xem xét có lẽ cho nàng nhất định lo lắng. Bất quá ít nhất cũng nói nàng hy vọng vãn hồi cái gia đình này. Nhưng là về phương diện khác, cũng không thể xác định nàng và nam nhân kia đến tột cùng đoạn có hay không. Tôn Tiểu Khản đương nhiên luyến tiếc Nhan Uẩn như, dù sao theo phía trên quyền nhật ký nhìn, rõ ràng toàn bộ là nam nhân kia thiết kế kết quả, nhưng là về phương diện khác Nhan Uẩn như sa đọa trình độ hiện tại quả là làm hắn nhất thời khó có thể tiếp nhận. Thôi Liêu, tạm thời không nghĩ chuyện này a. Dù sao, cùng lúc theo phía trên pháp luật nói, thai phụ cùng sinh sản qua đi 1-2 năm bên trong, trưởng phu cũng không thể đưa ra ly hôn, đặc biệt đứa nhỏ vẫn là có thể xác định là trưởng phu dưới tình huống. Về phương diện khác, quá nhiều tâm tư tại chuyện này phía trên rối rắm, phân tán chính mình công tác tinh lực. Hiện tại chính mình duy nhất có thể phản kích nam nhân kia kỳ vọng, chính là làm tốt Từ Ngọc Linh phân công công tác. Này quá cần phải chính mình tập trung tinh lực. Tôn Tiểu Khản hít sâu một hơi, đem chính mình tinh lực một lần nữa trở lại công tác đi lên. Chương 128 Nhan Uẩn như thẳng thắn thành khẩn một. Tôn Tiểu Khản cơ hồ đem toàn bộ tinh lực đều đặt ở công tác phía trên, đây cơ hồ làm hắn ngắn ngủi đã quên một năm này vết thương. Trên thực tế, hai tháng này, ngay từ đầu hắn hình như còn mang lấy đối với Nhan Uẩn như cảm xúc, có chút dùng mình ý tứ. Nhưng là tùy theo hạng nặng tinh lực phóng tại công tác phía trên, hắn đối với Nhan Uẩn như cảm xúc dần dần bắt đầu dịu đi, thế cho nên Nhan Uẩn như mỗi lần đều sẽ có kinh ngạc vui mừng. Thậm chí sau cùng còn cấp Nhan Uẩn như mang đến cây thơm tô. Thẳng đến Tôn Tiểu Khản phát hiện cái kia thân tử xem xét, một lần nữa bắt đầu rối rắm. Nhưng là hắn ngày hôm sau cũng không có đem cảm xúc treo tại mặt phía trên. Thậm chí cuối tuần này trước khi đi, hắn còn phá thiên hoang địa hôn một cái ôm Nhan Uẩn như, hôn một cái ái thê khuôn mặt. Điều này làm cho Nhan Uẩn như nước mắt cơ hồ tràn mi mà ra. Mặc kệ nói như thế nào, người bồi bạn ta nhiều năm như vậy, lại vì cái gia đình này làm lớn như vậy cống hiến, còn có hai cái con của chúng ta, người cực khổ. Tôn Tiểu Khản cố ý đem con của chúng ta nhấn mạnh mấy chữ này. Chẳng sợ ngươi nhất thời lầm vào ngã rẽ, chẳng sợ tương lai chúng ta tương lai toàn bộ không thể biết, ngươi cũng vĩnh viễn là ta nhân sinh trọng yếu bạn lữ, vĩnh viễn lau không đi. Cảm ơn ngươi. Nhan Uẩn như, mặc kệ chúng ta hôn nhân tương lai đi hướng phương nào, ta yêu người vĩnh viễn sẽ không thay đổi, cũng vĩnh viễn không có khả năng biến mất. Ta tại Hán Thành huyện đoạn này thời gian, còn muốn ủy khuất ngươi một thời gian. Tôn Tiểu Khản nói xong, lại một lần nữa ôm mặt đầy nước mắt Nhan Uẩn như. Tôn Tiểu Khản sau khi rời đi, Nhan Uẩn như nghiêm túc nghĩ nghĩ, cảm thấy tâm tình của mình không có cách nào khác lại đi làm. Nàng gọi điện thoại cấp Liêu trưởng đài xin phép rồi. Nàng hiện tại trực giác không để cho nàng lại muốn cho Trịnh Đình Đình gọi điện thoại. Nàng đưa Nha Nha đi trường học, trở về nhà, công công cùng bà đều đi làm. Nàng lên lầu 2, một người dừng lại ở phòng ngủ, rơi vào trầm tư. Nàng thực cảm kích trượng phu buổi sáng tự nhủ những lời này. Đây cơ hồ là đoạn này thời gian đến nay, trượng phu cùng chính mình nói được nhiều nhất những lời này. Tăng thêm thân tử xem xét kết quả, nàng đối với vãn hồi cái gia đình này tràn đầy hy vọng. Ít nhất, bụng đứa nhỏ tương lai 2 tuổi phía trước, khẳng định không có khả năng ly hôn, bởi vì trừ phi sản phụ chủ động đưa ra, hoặc là thân tử xem xét biểu hiện đứa nhỏ không phải là trượng phu, nếu không pháp luật không có khả năng cho phép trượng phu đưa ra ly hôn. Có đôi khi, mang thai thật sự là nữ nhân tốt nhất vũ khí một trong, một ít dưới tình huống, có chút phần tử phạm tội thậm chí cố ý mang thai, bởi vì thậm chí có thể bảo hộ này nhân miễn ở lao ngục tai ương. Nhàn uẩn như nghĩ nghĩ, đến Hoa Nhi 2 tuổi phía trước, cấp chính mình vãn hồi trượng phu tâm ý thời gian nhìn qua vậy là đủ rồi. Nàng không khỏi vuốt ve chính mình bụng, Hoa Nhi a, ngươi yên tâm, mẹ nhất định phải đem ba ba một lần nữa đoạt về đến a. Nhưng là, quay đầu lại nghĩ nghĩ, nàng quá giải Tôn Tiểu Khản tính tình. Nếu như hắn thật nhận định muốn ly hôn, sợ là hơn 2 năm cũng không sửa đổi được tâm ý của mình. Chỉ dựa vào các loại, nhất định là ngồi chờ chết. Nhàn uẩn như lúc này cũng không biết Hàn Sở Diễm có quyển kia quyển nhật ký, mà Tôn Tiểu Khản lại xem qua quyển kia quyển nhật ký. Nàng chỉ biết là, có một số việc là không có cách nào khác hồ lộng qua. Thời gian lại trường chỉ sợ cũng không được. Nàng cũng có thể đoán ra đến, trưởng phu hiện tại khẳng định không tin chính mình. Hơn nữa cũng sẽ không tin tưởng chính mình chỉ có một lần. Nam nhân khẳng định đều tốt kỳ, không có bất kỳ cái gì một cái nam nhân không muốn biết chính mình thê tử mỗi một cái chi tiết. Đặc biệt chính mình tầm nhìn ở ngoài, mặt khác một cái nam nhân kia chi tiết. Chẳng sợ hắn lại không muốn nghe gặp càng nhiều chi tiết, bởi vì thực khả năng sẽ làm hắn chịu không nổi. Nhưng là, nếu như không nói, hắn khẳng định lại đối với những chi tiết kia tò mò, không biết chi tiết sẽ làm hắn tà lập bất an, như móng cong tâm. Nhưng là, chỉ dựa vào Nhan Uẩn Như giải thích, tại không tín nhiệm phía dưới, chỉ sợ Tôn Tiểu Khản lại có cảm giác chính mình nói có giấu giếm, nghĩ biết chân tướng, nghe lại thương, cảm thấy ta sẽ nói dối. Đây thật là một cái bế tắc, phi thường quy thủ đoạn không thể đánh phá cái này ăn ý. Hơn nữa, chi tiết thẳng thắn sau, ngắn hạn bên trong, khẳng định lại đối với quan hệ vợ chồng tạo thành xung kích, hắn có thể tiếp nhận ta từng tại nam nhân kia dưới người như vậy thoải mái. Ta hoàn toàn thẳng thắn hậu quả phải chăng ngược lại nghiêm trọng hơn. Nghĩ nghĩ rất nhiều xuất quỹ nữ nhân giấu giếm chi tiết hình như cũng là có đạo lý. Làm sao bây giờ? Nhàn uẩn như suy nghĩ lung tung nhất toàn bộ buổi sáng, 4 giờ trôi qua. Giữa trưa đến, dưới bình thường tình huống, cái nhà này giữa trưa đều không có người ở nhà. Nhà nhà ở trường học có ủy trị phục vụ, giữa trưa ăn cùng ngủ đều có thể ở trường học từ lão sư chiếu cố. Nhàn uẩn như điểm cái giao hàng, đang chờ đợi giao hàng thời điểm nàng đã làm một cái quyết định. Nếu như Hàn Sở Diễm, Nhị Tư, Tôn Tiểu Khản, Trịnh Đình Đình các phương diện nhân vật đều đại khái phù hợp đánh cờ luận chung lý tính nhân vật tự hỏi phương thức lời nói, như vậy Nhàn uẩn như chính là cái ngoại lệ. Bởi vì nàng cũng không phù hợp lý trí nhân đặc thù, nàng quá dễ dàng cảm tính. Mặc dù có 2015 năm hơn nửa năm rèn luyện cùng kiến thức, nhưng là bản chất phía trên, rèn luyện vẫn như cũ không đủ nàng, vẫn là một cái thường xuyên sẽ bị cảm tính cùng xúc động thúc giục tiểu nữ nhân. Xinh đẹp gợi cảm tính tiểu nữ nhân. Nàng dùng cho tới chưa thời gian, một lần nữa đánh giá toàn bộ. Mình có thể có sở hữu là, thanh niên cùng Tôn Tiểu Khản làm bạn. Hôn sau người đối diện đỉnh cống hiến, còn có, trọng yếu nhất chính là, hai cái Tôn Tiểu Khản đứa nhỏ. Tính là thẳng thắn nàng xuất quỹ khi cỡ nào vì bối chính mình sơ tâm, ngoài giá thu tính mà biểu hiện được bao nhiêu phóng đãng không chịu nổi. Tính là nàng mê tình thời điểm đối với Hàn Sở Diễm cỡ nào ngoan ngoãn phục tùng, đối với Trịnh Đình Đình cỡ nào cùng một ruột. Những cái này, có lẽ sẽ làm Tôn Tiểu Khản khó có thể tiếp nhận, thậm chí giận dữ, nhưng là, theo lâu dài đến nhìn. Tôn Tiểu Khản cuối cùng còn sẽ minh bạch, nàng hơn 20 hàng tháng tuổi thanh xuân kỳ bên trong, có 10 năm là thật sâu đánh Tôn Tiểu Khản lạc ấn. Nàng nhân sinh đại bộ phận tình yêu, từ nhỏ nữ thời đại rung động, đến thanh xuân thời đại yêu say đắm, theo đệ tử thời đại dâng ra chính mình khi nhiệt tình không bị cản trở, đến làm vợ người khi sanh con dưỡng cái, 90% đều là cho Tôn Tiểu Khản. Này xa xa so không phải là nàng 2 tháng ngắn ngủi xuất quỹ, có thể mạt sát. Nàng suy nghĩ cẩn thận rồi, chính mình cần phải lấy đập nồi dìm thuyền dũng khí, đem toàn bộ về linh, chỉ có về linh rồi, mới có thể toàn bộ bắt đầu lại từ đầu. Một lần nữa nhặt lên Tôn Tiểu Khản đối với tín nhiệm của mình. chẳng sợ ly hôn. Tiểu Khản ca ca, nếu như nghĩ ly hôn, mà pháp luật không cho phép lời nói, chính mình liền chủ động đưa ra ly hôn. Có lẽ như vậy, mới sẽ làm toàn bộ bắt đầu từ số 0. Nàng quyết định đem toàn bộ không giữ lại chút nào cùng Tôn Tiểu Khản thẳng thắn. Lại là một tuần. Thứ 7 nàng làm Tôn Tiểu Khản bồi tiếp chính mình đi ra ngoài chuyển vừa chuyển giải sầu. Nàng đem tự mình xem xét thư chiết khấu sau cất vào túi đeo bên trong. Làm xong xuất môn chuẩn bị. Dù sao thai phụ cần phải hoạt động, Tôn Tiểu Khản đáp ứng. Đi ra khỏi nhà không lâu, nàng đối với Tôn Tiểu Khản nói, lão công, hôm nay ta nghĩ kỹ tốt cùng ngươi nhờ một chút. Tán gẫu cái gì, vẫn là tán gẫu kia một chút sao? Tôn Tiểu Khản lạnh nhạt nói dù sao, cũng tán gẫu không ra cái gì ý mới đến đây. Chương 129 Nhan Uẩn Như thẳng thắn thành khẩn 2. Không, lão công, hôm nay, ta muốn cùng ngươi thẳng thắn toàn bộ. Ngươi không biết toàn bộ, Nhan Uẩn Như chém đinh chặt sắt nói trong bọc ta dẫn theo một vật, một hồi cũng nghĩ cho ngươi nhìn. Nga, tốt lắm a. Tôn Tiểu Khản ngoáy đầu lại, nhìn chằm chằm lấy Nhan Uẩn Như, thật bất ngờ nói. Khả năng công viên không tiện tán gẫu, chúng ta đi khách sạn mở gian phòng a, theo ta lưỡng. Nhan Uẩn Như nói. Mẹ, ta mang Uẩn Như giữa trưa tại bên ngoài chịu chút tốt, chúng ta giữa trưa không về nhà. Tôn Tiểu Khản nhìn Nhan Uẩn Như, điềm lượng một chút Nhan Uẩn Như trong lời nói hàm nghĩa, thật lâu sau, hắn gọi điện thoại cấp mẫu thân Từ Tuệ Dĩnh. Người đứa nhỏ này động không nói sớm, chúng ta giữa trưa còn chuẩn bị cho các ngươi nấu cơm đâu. Thịt cá ngày hôm qua liền mua xong, thai phụ có thể không thể đi ra ngoài ăn bậy à. Nói sao nha đầu hiện tại còn mang thai, lão đi ra ngoài chuyển có thể chứ. Đầu bên kia điện thoại nói. Không có việc gì, thai phụ cũng cần hoạt động à. Nói sau nàng hiện tại mãn 3 tháng, đã ổn định a. Vậy thì tốt, ngươi phải chiếu cố kỹ lưỡng Uẩn Như a, xảy ra vấn đề ta bắt ngươi là hỏi. Cúp điện thoại, đầu kia Từ Tuệ Dĩnh cũng thở dài nhẹ nhõm. Uẩn Như mang thai không lâu sau, nàng liền liên lạc qua một lần Hàn Sở Diễm. Hiện tại, Hàn Sở Diễm cùng chính mình, cùng Uẩn Như quan hệ trên cơ bản đều vẽ lên dấu chấm tròn. Hy vọng Uẩn Như sinh đứa nhỏ về sau, cái nhà này có thể khôi phục lại bình tĩnh a. Tính là không trở về được trước kia, ít nhất, ổn định cùng tương hòa, được rồi đi. Nhanh đến giữa trưa thời gian, Nhan Uẩn Như mang thai, giảng lập tức dừng lại đến nghỉ ngơi uống miếng nước. Tôn Tiểu Khản trước tiên tại khách sạn kêu phong phú cơm chưa đưa vào gian phòng. Đương nhiên, khách sạn không phải là Lâm Hải khách sạn. Nhan Uẩn Như mình cũng không qua nghĩ trở lại chỗ đó. Ngươi là nói, người kia đoạn thời gian, là thật yêu phía trên nam nhân kia. Giống như, lão công, ta nếu thẳng thắn, ta sẽ không muốn nói xạo, ta không muốn nói trần là nhất thời hồ đồ, bởi vì đó là lừa gạt ngươi. Nhưng là ta cũng nghĩ nói, ta hiện tại đã không thương hắn, này hơn 2 tháng, ta thật suy nghĩ cẩn thận. Nhan Uẩn Như nói, yêu hay không yêu, là nhất loại cảm giác, cũng không là dựa vào nghĩ có thể thay đổi. Ta không quá tin tưởng ngươi bây giờ thật đối với hắn không có cảm giác. Bất quá. Ta vẫn là cảm kích ngươi sáng hôm nay đối với ta thẳng thắn thành khẩn. Tôn Tiểu Khản nói. Lão công, ngươi tin tưởng ta nói. Nhan Uẩn Như gương mặt vui mừng nói. Ân, ta có của ta bằng chứng phương thức. Ngươi buổi sáng thẳng thắn, cùng ta đã hiểu cơ bản phía trên giống nhau. Tôn Tiểu Khản nói. Lưỡng nhân cho tới chưa đều tại ngọn ở giữa 2 cái trên giường. Lưỡng nhân các tọa 1 cái giường, mặt đối mặt. Hiện tại, Tôn Tiểu Khản sau khi nói xong, tọa tới. Dùng cánh tay nhẹ nhàng ôm Nhan Uẩn Như, cảm ơn ngươi thẳng thắn thành khẩn. Ta hiện tại tin tưởng ngươi, ta biết, rất nhiều chi tiết, ngươi nguyện ý nói cho ta, cần phải rất lớn dũng khí. Nhưng là những chi tiết kia, ta tại ý loạn tình mê phía dưới nói qua những lời này, ta xem như vợ của ngươi tử, tội vô có thể xá. Nhan Uẩn Như lầm bầm nói, ta nghĩ, ta thực tại không có thể diện có được vợ của ngươi từ cái thân phận này, chúng ta ly hôn a. Ta biết ta mang thai kỳ ở giữa ngươi không thể đưa ra ly hôn, pháp luật cũng không cho phép, vậy ta đến sách, lần này ta là nghiêm túc. Tất cả tài sản tất cả thuộc về ngươi, ta lau ra hộ. Chỉ cần chúng ta đứa nhỏ sau khi sinh ngươi theo giúp ta tiến hành con mới sinh thủ tục là được. Tại sao muốn như vậy nghĩ? Bởi vì ta nghĩ tha lỗi, ta chỉ có một điều thỉnh cầu, để ta ly hôn không rời ra, ta vẫn như cũ cùng ngươi sinh hoạt tại cùng một chỗ, ta tiếp tục gánh vác tất cả nghĩa vụ của thê tử. Nhưng là ta bỏ đi tất cả thê tử quyền lợi. Ta muốn cho ngươi thấy quyết tâm của ta, chẳng sợ quá trình này có 10 năm 20 năm cũng không có quan hệ. Thực xin lỗi lão công, ta nhất định phải thật tốt đem con của chúng ta nuôi lớn. Ta quá khứ ta không trở về làng tránh, sai lầm của ta không có khả năng làng tránh. Chỉ cần ngươi để ta tha lỗi là tốt rồi. Nhan Uẩn Như khóc không thành tiếng nói chẳng sợ ngươi thật muốn đem ta đuổi ra khỏi nhà cũng được, thực xin lỗi. Khổ như thế chứ, Tôn Tiểu Khản nói Trịnh Đình Đình hẳn là nói cho ngươi Tây Tạng sự tình a, ngươi vì sao chưa từng có cầm lấy chuyện này hỏi qua ta. Thậm chí cùng ta đòi giá trị còn giá trị. Ta vốn là không quá tin tưởng Trịnh Đình Đình nói được, tuy rằng nghe được thời điểm ta cũng rất thương tâm. Nhan Uẩn Như nói cho dù có, cũng không cách nào cùng sai lầm của ta đánh đồng. Hơn nữa ta biết ngươi tại Tây Tạng thực khổ, ngươi theo Tây Tạng trở về ta không có cảm nhận được ngươi đối với ta yêu thiếu quá một phần. Nhan Uẩn Như chính mình tựa vào Tôn Tiểu Khản trong lòng hơn nữa. Lão công, ngươi biết không, Trịnh Đình Đình đã từng lén lút đề nghị ta, tại vạn bất đắc dĩ thời điểm, có thể lấy tố cáo ngươi tại Tây Tạng hành vi không bưng đến cùng ngươi đòi giá trị còn giá trị. Ngươi biết không, kia một cái chớp mắt ở giữa ta bỗng nhiên phi thường chán ghét Trịnh Đình Đình, chuyện này, ta chính là chết, cũng không có khả năng đi làm. Thực xin lỗi, sự kiện kia là thật, Tôn Tiểu Khản nhẹ khẽ thở dài một hơi ta cũng có thể với ngươi thẳng thắn. Nhưng là ngươi có biết, ta không thể để cho chuyện này trở thành đối thủ áp chế của ta nhược điểm. Cho nên, ta tạm thời không thể nói cho ngươi chi tiết, thực xin lỗi. Kỳ thật chuyện này, ta rất nhiều năm trước nên với ngươi thẳng thắn, không nghĩ tới, ngươi so với ta cũng có thẳng thắn dũng khí. Ân Nhan Uẩn Như tại Tôn Tiểu Khản trong lòng tầng tầng lớp lớp gật gật đầu cảm ơn ngươi lão công. Ta đã lâu không có loại cảm giác này, chúng ta ở giữa loại này cho nhau tin tưởng cảm giác. Nhưng là, vừa rồi ta vẫn chưa nói hết, người bỏ tù sau còn có một ít chuyện, khả năng. So với trước còn muốn nghiêm trọng. Có nghiêm trọng không, người không ngại tạm thời trước dừng lại, đợi ta cho người biết một sự tình, người lại tiếp tục nói. Tôn Tiểu Khản nói gần lấy người lịch duyệt cùng người thị giác, có lẽ thấy không rõ lắm chân tướng của chuyện. Tôn Tiểu Khản hai tay vịn chặt Nhan Uẩn Như bả vai. Đem nàng bám đến, đối mặt chính mình ta hiện tại muốn nói cho ngươi, mặt khác một cái thị giác cả sự kiện toàn bộ quá trình, hai cái thị giác cùng một chỗ nhìn, ngươi mới chân chính biết chân tướng của chuyện là cái gì. Ngươi trước hãy nghe ta nói hết, ngươi lại tiếp tục nói chuyện về sau tình. Tôn Tiểu Khản thở phào nhẹ nhõm, nói kỳ thật ta cùng cảm giác của ngươi giống nhau, chúng ta đã lâu không có giống như vậy lẫn nhau thẳng thắn thành khẩn. Kỳ thật Tôn Tiểu Khản không phải là không có suy nghĩ qua. Muốn hay không đem xem qua nhật ký sự tình nói cho Nhan Uẩn Như. Nhưng là sáng hôm nay Nhan Uẩn Như thẳng thắn, cùng chính mình tại trong quyền nhật ký nhìn đến hoàn toàn giống nhau. Nhiều năm làm bạn, cho hắn biết Nhan Uẩn Như tính cách, hắn biết Nhan Uẩn Như bây giờ nói phải là thật. Trên thực tế, hơn nửa năm chính mình cái kia một chút mẫn cảm cùng hoài nghi, đồng dạng cũng là đến từ chính đối với ái thê tính cách được rồi giải, biết ái thê kia đoạn thời gian không thích hợp. Hắn nghĩ nghĩ. Còn chưa phải muốn đem quyền nhật ký sự tình nói cho Nhan Uẩn Như, bởi vì quyền nhật ký là kỷ ủy trọng yếu giữ bí mật nội dung, nói cho người khác, tương đương trái với công tác kỷ luật. Nhưng là hắn có thể đem quyền nhật ký bên trong nhìn đến, về Hàn Sở Diễm cùng Trịnh Đình Đình thiết kế cái kia một chút dụ dỗ Nhan Uẩn Như xa đọa quá trình, giảng thuật đi ra, mà chỉ tự không sách quyền nhật ký sự tình. Nếu có một ngày, công tác của ta liên lụy tới nam nhân kia, cần phải bằng chứng hắn vấn đề tác phong. Người có nguyện ý hay không đi ra làm chứng? Tôn Tiểu Khản hỏi. Ta nguyện ý, Nhan Uẩn Như mặt đầy nước mắt ngẩng đầu nhìn Tôn Tiểu Khản, chém đinh chặt sắt nói. Chương 130 Nhan Uẩn Như thẳng thắn thành khẩn 3. Thực xin lỗi, lão công, ta thật không biết sẽ là cái bộ dạng này. Nghe xong Tôn Tiểu Khản giảng thuật, Nhan Uẩn Như gương mặt tái nhợt sửng sốt rất lâu, ánh mắt trống rỗng nhìn không có tiêu điểm địa phương, trong không khí an tĩnh tốt mấy phút sau. Nàng mới lẩm bẩm nói ta nguyên lai cho rằng, ta cùng nam nhân kia thật chính là tình yêu, ta còn thật cầm lấy loại này hư vô mờ mịt tình yêu đến cùng chúng ta ở giữa nhiều năm đến cảm tình đối nghịch so. Ta thật không có nghĩ đến, hết thảy đều là hắn nhóm thiết kế cùng lừa gạt. Tất cả để ta cảm động cùng trở thành bảo đối đãi giống nhau cái kia một đám chớp mắt, tất cả đều là tính kế, tất cả đều là quỷ kế, tất cả đều là chê cười, ta con mẹ nó chính là một chuyện tiếu lâm. A, ta thật là sống nên. Một cái buồn cười ngốc nữ nhân. Ngay vừa rồi, Nhan Uẩn Như một bên khóc thút thít, một bên nghe Tôn Tiểu Khản nhất nhất giảng thuật. Nàng không biết trượng phu theo bên trong thế nào biết những chi tiết này, đương nhiên càng không biết quyền nhật ký tồn tại. Nhưng là trượng phu nói được cùng chính mình trải qua chi tiết hoàn toàn đối ứng lên. Nàng hiện tại đã làm tốt đập nồi dìm thuyền chuẩn bị tâm lý, trên thực tế nàng cũng chưa từng có hoài nghi tới trượng phu, mười mấy năm đến vô luận khi nào thì, Tôn Tiểu Khản cùng nàng nói nàng lúc nào cũng là toàn bộ tin tưởng chưa từng có một tia hoài nghi. Tại nàng khái niệm bên trong, chỉ có chính mình lừa gạt trượng phu lịch sử, cho dù Trịnh Đình Đình cùng nàng nói tặng chuyện của nữ nhân tình, nàng tiềm thức vẫn đang không có bất kỳ cái gì trượng phu lừa gạt chính mình khái niệm. Tại nàng theo Tôn Tiểu Khản giảng thuật xuôi tai đến, là một cái làm nàng như rơi vào hầm băng, như trụy vực sâu, từ đầu lạnh triệt tâm cốt, từ Hàn Sở Diễm cùng Trịnh Đình Đình cùng một chỗ mưu đồ bí mật, từ đầu đến đuôi châm đối với âm mưu của chính mình, lừa gạt cùng nói dối. Toàn bộ căn bản cũng không là cái gì lưỡng nhân tình đến nồng chỗ, lại càng không là cái gì các loại trùng hợp. Theo nam nhân kia nhìn đến chính mình thứ nhất mắt, hướng dẫn, quỷ kế cùng thiết kế lưới lớn liền đối với chính mình mở ra. Mà trượng phu hết thảy đều không có giấu giếm chính mình, thậm chí liền nam nhân kia ngay từ đầu trưng cầu qua bà ý kiến đều cùng mình nói. Từ vừa mới bắt đầu, Trịnh Đình Đình đối với chính mình thân mật cùng chiếu cố, căn bản không phải là thủ trưởng đối với chính mình thưởng thức, mà là âm mưu chăn đệm. Bao gồm ma đô vùng ngoại thành ôn tuyền một lần kia massage, đều là dụ dỗ chính mình đi hướng xa đọa sớm nhất độc quả táo. Tại Tôn Tiểu Khản khoan dung phía dưới, mình cùng Trịnh Đình Đình lâm vào đồng tính yêu say đắm, mà lúc này đây Trịnh Đình Đình tại nàng cảm tình tối nồng thời điểm lạt mềm buộc chặt, cố ý thiết kế một cái công tác của nàng sai lầm, đánh tan tâm linh của nàng, lại hợp thời làm nam nhân kia cứu vớt nàng vãn hồi công tác của nàng sai lầm, làm nam nhân kia lần thứ nhất lấy thượng vị giả cùng thi ân người hình tượng xuất hiện. Cán bộ kỳ cựu cục chính phó cục trưởng tên làm lăn lộn, loại này cấp thấp sai lầm chính mình như thế nào sẽ phạm. Khi đó là nam nhân kia bày mưu đặt kế phía dưới. Trịnh Đình Đình cố ý ngay từ đầu cùng chính mình đem tên nói sai, sau đó Nhan Uẩn Như mới tạo thành tiết mục chế tác chung đem tên tính sai. Nhưng là nàng quá thiện lương, tưởng rằng chính mình sơ ý đại ý nguyên nhân, chưa từng có hoài nghi tới khi đó chính mình một lòng tín nhiệm thủ trưởng Trịnh Đình Đình. Rồi sau đó đến, mà Đỗ Yến Kinh phóng viên tới quay tuyên truyền phiến tuyển định chủ trì người, lại là Trịnh Đình Đình cố ý giả bộ bệnh, nam nhân kia hoàn mỹ phối hợp. Làm lưỡng nhân tiếp xúc lấy một loại một cách tự nhiên phương thức trở nên thường xuyên lên. Về phần đi công tác khách sạn lưỡng nhân ngay trước chính mình mặt một lần sống động xuân cung, tác càng là một lần từ đầu đến đuôi độc dược. Trịnh Đình Đình đã sớm đem chính mình tình yêu kinh nghiệm cùng tình yêu tam quan nhìn thấu thấu được rồi. Đây là nhằm vào nàng lượng thân định chế một cái độc dược. Mà ngày hôm sau Hy Nhĩ đốn bữa sáng cái kia trải qua ngôn luận tẩy não. Kỳ thực là đang tại đầu trời tối độc dược hoàn toàn phát tác sau một lần giải dược, vì được chính là hoàn toàn thay đổi nàng tam quan, về hôn nhân, tình yêu, tính tam quan. Người kia lấy nghiền ép vậy tài ăn nói cùng không thể đưa nghi ngờ hùng biện, cũng phụ lấy thượng vị giả tăng thêm, làm nàng một mức cho đến nay đáy lòng tù không thể gầy tín niệm xuất hiện hoài nghi. Không để cho nàng lại như vậy bài xích nam nhân kia. Kỳ thật nam nhân kia bản thân ngoại hình điều kiện không kém. Phía sau lại đang Nhan Uẩn Như trước mặt hoàn thành nhân cách của mình mị lực, tài ăn nói, bình sự tình năng lực toàn bộ phương vị triển lãm. Nhưng là nếu như cũng chỉ có những cái này, cũng bất quá là một toàn diện phiên bản VIP Vương Hải Hoành, không phải không thừa nhận gần dựa vào nam nhân kia cùng Trịnh Đình Đình thiết kế, là không thể khiêu động Nhan Uẩn Như đáy lòng thành lũy. Kỳ thật, nam nhân kia âm mưu cùng thiết kế, kỳ thật xa xa không đủ. Nhưng là... liền lão thiên gia tựa hồ cũng tại cấp nam nhân kia sáng tạo cơ hội. Tiết Hồng sự kiện, cho hắn thủy chung anh hùng cứu mỹ nhân cơ hội. Một mạng tri ân, cuối cùng tại Nhan Uẩn Như đáy lòng thành lũy đánh ra một đảo cái khe. Làm Nhan Uẩn Như cách xa thất thủ cũng chỉ có một bước ngắn, thủ hộ nàng, kỳ thật chỉ còn lại có về hôn nhân đạo đức điểm mấu chốt cùng thủ vững rồi, cho dù này trung điểm mấu chốt cùng thủ vững, giờ này khắc này, cũng đối mặt Nhan Uẩn Như muốn hay không báo đáp hắn một mạng tri ân. Tâm lý đối trùng. Phía sau, kỳ thật, chỉ kém như vậy một tia lãng mạn đến đục lỗ nữ nhân một đạo phòng tuyến cuối cùng. Sau cùng, nam nhân kia an bài thư ký theo mấy trăm cây em ngoại liền mang mang đất trở về Hải Đông Thị, giả trang thành chính mình vì Nhan Uẩn Như thuận miệng nói mang ăn ngon, liền tiêu phí mấy chục thiên tinh tâm đào tạo bộ dạng, cho Nhan Uẩn Như một lần kinh ngạc vui mừng, hoàn toàn đánh xuyên Nhan Uẩn Như một đạo phòng tuyến cuối cùng. Nam nhân kia cuối cùng đi hết rồi công lược Nhan Uẩn Như một bước cuối cùng. Ngươi liền tin tưởng ta như vậy nói đúng không? Ngươi sẽ không hoài nghi, những thứ này đều là ta vì châm ngòi ngươi và nam nhân kia quan hệ mà nói bữa. Tôn Tiểu Khản nhìn Nhan Uẩn Như, nói. Không, ta tin tưởng ngươi nói, bởi vì tất cả chi tiết đều đối mặt, Nhan Uẩn Như sưng đỏ ánh mắt bên trong, nước mắt lại lần nữa giống như vỡ đê rơi xuống. Lão công, thực xin lỗi, chúng ta ly hôn a, thứ hai liền đi đem ly hôn chứng đánh. Ta thực tại không có mặt mũi tiếp tục dù có được ngươi thê tử cái thân phận này. Ta là nghiêm túc. Tôn Tiểu Khản nhìn chằm chằm lấy Nhan Uẩn Như khuôn mặt, nghiêm túc nhìn thật lâu sau, gật gật đầu tốt, chúng ta thứ hai liền đi lĩnh ly hôn chứng. Lần này nghe ngươi, mặt sau sinh con thời điểm tất cả ta nên tận trách nhiệm ta cũng không có khả năng trốn tránh. Hắn đem Nhan Uẩn Như ủng tại ngực bên trong, cảm ơn ngươi thẳng thắn thành khẩn. Kỳ thật tính là ngươi thẳng thắn, nói thẳng quá trình là được rồi, ngươi nguyên bản không cần nói với ta những chi tiết kia. Ngươi chẳng lẽ sẽ không sợ những chi tiết kia làm ta đối với ngươi chán ghét? Cái nào nữ nhân nguyện ý đem chính mình không nhất kham xấu nhất ác một mặt kỳ nhân a? Lão công, hôm nay liền còn để ta tiếp tục xưng hô nhĩ lão công a. Lão công a, hai tháng này đến ngươi không ở Hải Đông, ta mỗi ngày đều tại nghĩ, mỗi ngày đều nhớ ngươi a. Với ngươi thẳng thắn hết thảy tất cả, cũng là ta đã quyết định rất lớn quyết tâm mới làm ra quyết định, có lẽ là ta xúc động, ta khờ, có lẽ ta ngày mai sẽ hối hận. Nhan Uẩn Như rúc vào Tôn Tiểu Khản trong lòng lầm bầm nói, kỳ thật, ta hiện tại đối với chính mình ly hôn về sau là cái gì kết cục đã không sao, ta lo lắng duy nhất chính là, ly hôn chuyện này, đối với tiền đồ của ngươi, có phản đối ảnh hưởng. Chương 131 Nhan Uẩn Như thẳng thắn thành khẩn 4. Nếu như ngươi ngày mai hối hận, chúng ta đây chậm lại một đoạn thời gian cũng không phải là không thể được. Cho ngươi nghĩ xong nói sau. Tôn Tiểu Khản ngửi Nhan Uẩn Như mái tóc nói, ta tại Tây Tạng chuyện bên kia tình, ta hiện sẽ nói với ngươi, vừa nói, là xảy ra chuyện gì à? Nhan Uẩn Như ngẩng đầu, nhìn Tôn Tiểu Khản ánh mắt nói, đây chính là ngươi lớn nhất điểm đen cùng phản đối trải qua, khả năng sẽ ảnh hưởng ngươi tốt tiền đồ. Ta cùng nam nhân kia có kia đoạn không chịu nổi trải qua, ngươi chẳng lẽ sẽ không sợ ta về sau đem những cái này nói cho bọn hắn, trở thành bọn hắn công kích ngươi nhược điểm. Không quan hệ, ta tin tưởng ngươi. Tôn Tiểu Khản nhìn Nhan Uẩn Như nói. Nhan Uẩn Như nhìn chằm chằm lấy Tôn Tiểu Khản, nhìn vài giây, cúi đầu, ai, lão công, hai chúng ta cảm tính xúc động, ngươi cũng không có nhẫn tâm quyết đoán cùng thành phủ. Đây cũng là đôi ta tại nam nhân kia cùng Trịnh Đình Đình kia thất bại thảm hại nguyên nhân. Chúng ta dù sao còn cũng không có ở quan trường đắm mình cũng đủ trường thời gian, ngươi nếu như cũng đủ thành phủ cùng cẩn thận, tại lão bà ngươi từng có thể xác tinh thần hứa quá người khác dưới tình huống, theo góc độ của ngươi. Ngươi lúc này không nên hoàn toàn tin tưởng ta rồi, càng không nên đem những cái này chí mạng đồ vật nói cho ta. Nàng vươn tay, sờ sờ Tôn Tiểu Khản khuôn mặt, bất quá lão công, ta thật vô cùng cảm kích ngươi phía sau còn có thể tin tưởng ta, ngươi vẫn là đừng bảo là, không cần nói cho ta cái kia nữ nhân là ai, càng không cần nói cho người khác. Ngươi bây giờ muốn học lòng giả ác độc, thành phủ, sát phạt quyết đoán, lúc cần thiết. Nhan Uẩn Như dừng một chút, nói tiếp, nói lúc cần thiết. Ngươi thậm chí muốn đem ta trở thành có thể hy sinh công cụ, hướng ngươi kẻ địch tiến công. Ý của ngươi là, nếu có một ngày, công tác của ta liên lụy tới nam nhân kia, cần phải bằng chứng hắn vấn đề tác phong, ngươi có nguyện ý hay không đi ra làm chứng? Tôn Tiểu Khản hỏi. Ta nguyện ý. Nhan Uẩn Như mặt đầy nước mắt ngẩng đầu nhìn Tôn Tiểu Khản, chém đinh chặt sắt nói nói. Nàng lập tức lại thở hổn hển mấy cái, nhìn Tôn Tiểu Khản nói, nhưng là... Ngươi trăm vạn không muốn bởi vì ta hiện tại loại này tỏ thái độ, mà tâm mềm xuống. Lão công, ngươi nhất định phải lòng giả ác độc, so với bọn họ còn muốn lòng giả ác độc, bằng không, ngươi về sau vẫn là ăn thiệt thòi. Ngươi nhìn ngươi vừa mới nhiều ngốc a, cư nhiên nói với ta những cái này, muốn bằng chứng tác phong của hắn vấn đề, ngươi bây giờ biết lão bà ngươi là địch là bạn. Tôn Tiểu Khản lạnh nhạt cười cười, hắn đương nhiên sẽ không đem mình bây giờ chân chính đang làm. Từ Ngọc Linh phân công cho hắn chuyện này nói ra. Tây Tạng sự tình, trên thực tế, hắn sớm trong bóng tối thông qua tin cậy con đường cùng Mai Đoá Ương Kim liên lạc qua, cũng biết, Hải Đông thị bên này đã có nhân trong bóng tối đi Tây Tạng điều tra cái kia 2 năm sự tình, cũng không thể tránh né tra được Ương Kim kia. Nhưng là, cái này Tây Tạng cô nương kiên quyết bảo vệ Tôn Tiểu Khản, đối với chuyện của hắn tình thủ khẩu như bình. Điều tra người không thu hoạch được gì ly khai Tây Tạng. Điều này cũng làm cho Tôn Tiểu Khản nhìn thấy kẻ địch cường đại, vô khổng bất nhập cùng dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Điều này cũng càng khích lệ toàn thân hắn tâm đầu nhập đến bên trong công tác, hắn biết Từ Ngọc Linh là hiện giai đoạn đánh bại kẻ địch có thể được nhất con đường, cũng biết, chính mình hiện thực nhất chính là, làm tốt Từ Ngọc Linh phân công những công việc kia, đem mình làm Từ Ngọc Linh thậm chí Từ Ngọc Linh sau lưng cái kia ý chí một phen đao nhọn, công kích hướng chính mình kẻ địch. Nhưng là, cái này cũng không đại biểu. Về Tây Tạng sự tình, hắn liền một chút cũng không thể hướng Nhan Uẩn Như thẳng thắn. Dù sao trước mắt, Trịnh Đình Đình đã hiểu hắn tại Tây Tạng có chuyện. Lão bà, đối với người nghĩ đến nghiêm trọng như vậy. Trịnh Đình Đình không cũng biết ư, trên thực tế cũng không như thế nào a. Nhĩ lão công, ít nhất hiện tại cũng đối với người nghĩ đến ngây thơ như vậy. Tôn Tiểu Khả nâng lên mặt nói, ít nhất hiện tại ta cũng là ngươi lão công, ngươi hay là ta lão bà. Có một số việc ta nghĩ nói hết, cũng chỉ có thể tìm ngươi nói hết. Nhan Uẩn Như nhìn Tôn Tiểu Khả ánh mắt, nghiêm túc gật đầu, cảm ơn lão công, ngươi bây giờ còn nguyện ý kêu lão bà của ta. Tuy rằng ta hiện tại đã không xứng. Kỳ thật, ta từ lúc 10 năm trước, liền xem qua mẫu thân ta xuất quỹ. Khi đó, ngươi còn không có thi vào trường cao đẳng. Tôn Tiểu Khản quyết định, hắn có thể tại một chút khờ cảm cùng địa phương an toàn, cùng chính mình thê tử thổ lộ tình cảm, hắn muốn đem chính mình nội tâm chỗ sâu mềm mại nhất địa phương, nói cấp lão bà mình nghe. Lúc ấy, nam nhân kia là quay lưng ta đấy, ta không có thấy rõ ràng nam nhân kia là ai, lúc ấy ta đỉnh yếu đuối, trộm chạy ra ngoài, tại bên ngoài đợi một đêm phía trên không về nhà. Cái này không phải là lỗi của ngươi. Ta biết, nhưng là... Ngươi vừa rồi như vậy lại dũng khí theo ta thẳng thắn, ngươi không nhất kham lịch sử, ta cũng nguyện ý đem chính mình nội tâm chỗ sâu tối tự ti địa phương nói cho ngươi nghe. Kỳ thật ngươi ở trước mặt ta keo căng lấy nhân thiết, ta làm sao cũng không phải là tại trước mặt ngươi keo căng lấy nhân thiết đâu. Ta vẫn luôn không có cường đại như vậy, ta một mực có cái kia tự ti bóng ma trong lòng, là nam nhân kia 10 năm trước liền mang đến cho ta. Nhan Uẩn Như đương nhiên biết Tôn Tiểu Khả nói nam nhân kia là ai. Nam nhân kia 10 năm trước cùng bà gian tình cho trượng phu rất lớn đả kích, không nghĩ tới 10 năm sau mình cũng thất thủ cho nam nhân kia, lại lần nữa cho trượng phu cơ hồ một kích chi mạng. Thực xin lỗi, lão công, thực xin lỗi. Nàng bụ mặt, lầm bầm nói, bà cho ngươi đả kích đã khá lớn, ta lại bất tranh khí, lại cho ngươi miệng vết thương thượng thêm một khoản. Ta nói với ngươi những cái này, không phải là với ngươi truy cứu, là cho ngươi bàn giao Tây Tạng sự tình làm chăn đệm. Tôn Tiểu Khản nói, ngươi bây giờ cũng biết, nam nhân kia, tại tính phương diện, so với ta mạnh hơn không ít, cho nên, lúc ấy cái kia cảnh tượng, cho ta tạo thành thật lớn bóng ma trong lòng, đồng thời, cũng mang cho ta đến đây thật sâu tự ti. Thực xin lỗi. Không nên nói nữa thực xin lỗi rồi, ngươi tiếp tục hãy nghe ta nói. Kỳ thật, bao gồm năm 2008 lần thứ nhất tình yêu bắt đầu, ta thường xuyên liền đem đôi ta tình yêu quá trình. Cùng ngày đó ta nhìn thấy hắn và mẫu thân ta tình yêu quá trình đối nghịch so. Người cũng có thể đoán được, mỗi một lần đối lập, khiến cho ta tự ti nhiều một tầng. Nhan Uẩn Như giật mình nhìn Tôn Tiểu Khản, thật lâu sau, nàng lầm bầm nói, ta hiện tại đã biết rõ rồi, người có biết ta cùng nam nhân kia sự tình sau, đến cỡ nào tuyệt vọng cùng tâm như chết bụi. Giống như, thực xin lỗi. Người nhìn ngươi, ta không phải nói, không cần lúc nào cũng là nói xin lỗi sao. Lão công, người không có khả năng cho rằng, chúng ta thật trở về không được. Giống như, liền là mới vừa ta nói cái kia nguyên nhân. Nói thật, ít nhất tại tính phương diện này, đôi ta thật trở về không được. Tôn Tiểu Khản thở dài một hơi, ta hiện tại đã không trách ngươi, nhưng là chúng ta cũng quả thật trở về không được. Ngươi cũng không muốn lúc nào cũng là khóc rồi, đối với con của chúng ta không tốt. Lão công, ta không có khả năng cưỡng cầu ngươi tương lai nhất định phải cùng ta phục hôn. Nhưng là ta vẫn là nghĩ ý đồ cho ngươi tin tưởng, tính, ta không có khả năng trở thành hôn nhân toàn bộ. Ta không phải là bởi vì cái này đối với chúng ta tương lai hôn nhân không có tin tưởng, ta chỉ là biết ta đối với ngươi tổn thương hại cùng phản bội, mới là chúng ta không có cách nào khác quay đầu căn bản nguyên nhân. Chương 132 Nhan Uẩn Như thẳng thắn thành khẩn năm. Kỳ thật ngươi cũng không cần nói được như vậy uyển chuyển, chúng ta hôm nay mở rộng ra nói cũng rất tốt, tính loại vật này. Cường cùng yếu chính là cường cùng yếu, ngươi cảm nhận được rồi, quả thật không có cách nào khác quay đầu. Điểm ấy ta vẫn là tâm lý đều biết, Tôn Tiểu Khản lộ vẻ sâu thẳm cười cười, không nghĩ tới những cái này nội tâm chỗ sâu một mực để ta tự ti lời nói ra, còn để ta cảm giác buông lỏng không ít. Ta có thể đi làm hòn le cắt bỏ giải phẫu, như vậy từ ta sẽ không nghĩ tính rồi, không biết như vậy sẽ không để cho ngươi tin tưởng. Đừng nói loại này không thực tế ngốc nói. Ngươi nghĩ rằng chúng ta đây là tại tiểu thuyết bên trong à? Vậy ngươi làm sao có thể tin tưởng ta? Ai, ta cũng không biết, quên đi, ta còn tiếp tục cùng ngươi nói Tây Tạng sự tình à? Tôn Tiểu Khản ngăn lại cảm xúc có chút đi lên Nhan Uẩn Như, kỳ thật, chính là xuất phát từ một cái buồn cười lý do. Cái kia Tây Tạng nữ nhân kỳ thật có nam nhân khác. Ta về sau cũng vô số lần nhớ lại chính mình khoảnh khắc kia tâm thái, có lẽ là mẫu thân bóng ma trong lòng làm ta có thử một lần xuất quỹ lòng của nữ nhân thái, có lẽ bởi vì khi đó chỉ trải qua ngươi một cái. Có lẽ kỳ thật ta nội tâm chỗ sâu là bởi vì hắn một cái trong lòng lý cùng cái kia ngủ mẫu thân mình nam nhân tại đối lập, khiến cho ta một cái muốn tìm một cái từng có ở giữa nữ nhân thử một lần mình và người khác tính năng lực đối lập, ta muốn cho cái này trải qua người khác nữ nhân xong việc sau muốn cho nàng so sánh một chút mình và nàng nam nhân ai lợi hại hơn. Tôn Tiểu Khản về hắn chính mình xuất quỹ tâm lý giảng thuật không có bất kỳ cái gì làm Nhan Uẩn như cảm thấy tức giận cảm giác. Ngược lại là xuất quỹ lòng của nữ nhân thái một loại từ ngữ lại lần nữa làm Nhan Uẩn như cảm thấy xấu hổ, nàng cúi đầu, làm chính mình theo quẫn bách cùng xấu hổ chung xoa dịu, nàng nói một câu không đầu không đuôi nói kia, vậy ngươi cùng nàng ân ái cảm giác trách dạng à? Ngươi không tức giận? Không có, ta chính là cảm thấy, ngươi ngủ một chút nữ nhân khác, lòng ta lý ngược lại dễ chịu một điểm, giống như là chính mình có thể được đến một điểm cứu rỗi giống nhau. Có thể đó là tại ngươi chuyện này phía trước a, lúc ấy ngươi không có bất kỳ cái gì phản bội quá chuyện của ta tình. Khi đó hoàn toàn thuộc về ta, thực xin lỗi ngươi tại trước. Tôn Tiểu Khản trong khi không nhận ra, không có chú ý tới mình nói chuyện thái độ cùng ngữ khi biến hóa. Vậy ngươi liền nói với ta một chút lúc ấy quá trình a. Gì quá trình? Ngươi cùng cái kia tảng cô nương yêu yêu quá trình à? Nàng nhất định so với ta cấp cảm giác của ngươi khá hơn một chút a. Nói thật. Không có. Không vậy. Không có. Ai, lão công, ta có một chút thất vọng. Thất vọng gì? Ta hy vọng ngươi có thể theo nàng kia có chút trong này ta cảm giác không giống nhau. Ngươi vừa mới nói, bởi vì tính phương diện này ta tại người khác kia được đến không giống với, cho nên chúng ta trở về không được. Ta không nói gì lấy đúng, cho nên, ta muốn cho ngươi tại người khác kia cũng có thể có không giống với. Như vậy ngươi bao nhiêu có thể tìm về một điểm bãi a? Nói thật, người bây giờ tư tưởng có chút không bình thường, loại vật này không phải là dựa vào người khác kia có thể tìm về bãi. Hôn nhân không đơn giản như vậy, ta cho rằng ngươi hẳn là biết, chúng ta lẫn nhau đều phản bội đối phương, điều này đại biểu chúng ta đều thực xin lỗi hôn nhân, cái này không phải là nói sai lầm của chúng ta có thể cho nhau triệt tiêu thế cho nên sai lầm đều không tồn tại. Nha, thực xin lỗi. Nói thật, cận theo tính phương diện tôi nói, so ngươi kém đến quá xa. Kỳ thật hiện tại nghĩ lại, nàng vô luận bên ngoài còn có những phương diện khác, đều xa xa không bằng ngươi, ta không có giống ngươi như vậy lâm vào, khả năng chỉ là bởi vì ta không có đối mặt giống ngươi như vậy lớn hơn nữa cám dỗ mà thôi. Lão công, kỳ thật bản thân cao nguyên liền thiếu dưỡng không thích hợp kịch liệt vận động, nhưng là cũng đồng dạng sẽ làm nhân cảm quan chết lặng, cho nên, ngày nào đó, ta nhớ được nhiều nhất, kỳ thật cũng chính là ngày đó thời gian càng lâu một chút. Còn có người kia trên thân thể có cổ là lạ bơ tanh nồng vị. Thời gian dài cũng không có nghĩa là cảm giác tốt, ta đỉnh hối hận một lần kia. Ai, ta nói như vậy, không biết ngươi sẽ không tin tưởng. Ta tin tưởng, bởi vì ta có thể cảm giác được đến, ngươi tâm chưa từng có rời đi trong này ta. Nhưng là ta hơn nửa năm kia một thời gian có thể cảm giác được, ngươi tâm có sai sót rồi, ít nhất vốn là hoàn toàn tại thân ta phía trên tâm, có bộ phận ly khai. Thực xin lỗi. Ngày đó sau, ta thực tra hỏi nàng, cùng nàng vị hôn phu so với đến, cảm giác cái nào khá hơn một chút. Nga, nàng khả năng không có lý giải ta ý tứ, theo ta chửi bậy nửa ngày nàng vị hôn phu hết ăn lại nằm. Nàng không biết ý của ta là có vẻ tính năng lực. Ai, kỳ thật ta lúc ấy tội nghiệp cũng đỉnh sâu nặng, kia dù sao cũng là một cái có vị hôn phu nữ nhân a. Bởi vì chuyện này ngươi có thể mắng ta. Không cần bởi vì ngươi hiện tại dưới cúi người khí mà không dám mắng. Không phải là, ta quả thật không có tức giận ý tưởng. Cái này cũng không là ta đối với ngươi đã không sao, ta chỉ là nghĩ, ngươi cùng nàng càng nhiều, lòng ta lý thì càng dễ chịu một điểm. Lão công, thực xin lỗi, điểm này phía trên, lão bà có phải hay không đỉnh buồn cười? Quả thật đỉnh buồn cười, ngươi lúc ấy nói được đúng, chúng ta đều có nhiều lắm địa phương ngây thơ. Này để cho chúng ta quăng ngã một cái đại té ngã, tao ngộ lớn như vậy một cái suy sụp. Ta chưa bao giờ sợ suy sụp, cái gì khó khăn đều có thể cùng ngươi cùng đi. Ta chỉ là khó chịu, lần này cái này điểm mấu chốt, chúng ta thực khả năng không thể cùng đi đối mặt, bởi vì ngươi đã không thể giống như trước kia tín nhiệm ta. Đúng vậy a, Tôn Tiểu Khản nhẹ khẽ thở dài một hơi, thật lâu sau, hắn nhẹ nhàng nói ngươi không phải nói, ta đi vào kia đoạn thời gian, còn có chuyện à. Ngươi nói tiếp a. Lão công, Kỳ thật ta hiện tại đỉnh may mắn, chủ động cùng ngươi nói. Bởi vì ta bây giờ mới biết, ngươi đã sớm biết rất nhiều chuyện. Ta thực may mắn tại ngươi bắt đầu chất vấn khiển trách ta giấu giếm phía trước, ta chủ động nói ra. Tuy rằng, này vẫn như cũ không ngăn cản được chúng ta tách ra. Nhan Uẩn Như đối với Tôn Tiểu Khản buồn bã cười lão công, ngươi vừa mới nói ngươi tự ti, kỳ thật, kia 10 ngày, cảm giác của ta phi thường không tốt, có mấy lần, ta đã hối hận, còn có hoài niệm cùng ngươi tại cùng một chỗ cảm nhận. Cho nên ngươi vừa ra đến mấy ngày nay ta liều mạng cuốn lấy ngươi a. Nhưng là khả năng bởi vì ta đỉnh tiện a, còn có điểm luyến ái não. Tại đối với lo lắng của ngươi trôi qua sau, ta lại đi tìm nam nhân kia, hay là ta chính mình chủ động cấp lại. Nghĩ nghĩ ta thật sự là giá rẻ, Trịnh Đình Đình tốt xấu còn rơi xuống không ít lợi ích thực tế, ta, tiền đồ, một phần nhất ly đều không có được. Kia 10 ngày, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Kia 10 ngày, chúng ta đều cấp hỏng, bà liên lạc hắn, ta cũng liên lạc hắn, bởi vì chúng ta có thể nghĩ đến cứu ngươi đi ra người, chỉ có hắn. Ta hiện tại vẫn như cũ nói cho ngươi, ta đi ra ngoài là bởi vì ta quả thật trong sạch cha không ra cái gì thực trùy, ngươi tin không? Tin tưởng. Ai, ta bây giờ có thể tưởng tượng, ngươi khi đó phát sinh qua sự tình gì? Không, kỳ thật, xa xa so ngươi tưởng tượng muốn nghiêm trọng nhiều lắm. Chương 133 Nhan Uẩn Như thẳng thắn thành khẩn 6. Nhan Uẩn Như chỉ cảm thấy một mảnh hắc ám, cái gì cũng nhìn không thấy. Ngày nào đó, nam nhân kia đáp ứng nàng, đem hết toàn lực trợ giúp Tôn Tiểu Khản đi ra sau, nàng thật dài thở phào nhẹ nhõm. Nhưng là, cái này cũng không đại biểu nàng tâm hoàn toàn thả xuống. Nàng cảm giác chính mình mỗi thời mỗi khắc vẫn như cũ chỗ đang lo lắng trong đó, cơ hồ mỗi một khắc đều tại nghĩ Tôn Tiểu Khản tại bên trong là dạng gì. Sẽ gặp cái gì, trượng phu dù sao trước mắt bản chất thượng vẫn là cái văn nhược thư sinh, tại bên trong, có thể hay không bị nhân khi dễ. Quan trọng nhất, nam nhân kia đáp ứng, nhưng là liền nhất định có thể bảo đảm trượng phu nhất định có thể đi ra không? Nếu như có thể, sẽ là vài ngày. Một ngày, ba ngày, một tuần, thậm chí, một năm. Nàng cảm giác được chính mình ăn không biết ngon đêm không thể chợp mắt. Nàng đợi một ngày. Không có động tĩnh. Hoảng sợ không chịu nổi một ngày thứ hai ngày trôi qua, vẫn không có động tĩnh. Trải qua hai cái buổi tối mất ngủ sau, nàng không nhịn được. Nàng lại lần nữa bấm nam nhân kia dãy số. Căn cứ nam nhân kia yêu cầu, nàng đi Lâm Hải khách sạn tư mật căn hộ. Nàng bản thân đối với loại này muốn cầu cạnh nhân tính phi thường phản cảm, tại nàng khái niệm bên trong, tính, bản thân hẳn là lưỡng tình tương duyệt song hướng lao tới. Loại này muốn cầu cạnh nhân mà xem như thù lao tiền trả tính, là nàng phi thường bài xích. Nhưng là, chính mình sớm lấy không chỉ quan hệ cùng nam nhân kia cộng phó vô sơn, hiện tại lại là duy nhất có thể cầu người, lại có cái gì phản kháng đường sống đâu này. Tại Lâm Hải khách sạn, nam nhân kia nói cho nàng, chính mình còn có công vụ phải xử lý, làm nàng tại gian phòng chờ một lát, chính mình đi xem đi, lập tức liền trở về. Nàng đáp lại một chút. Cho rằng chính là chờ đợi một đoạn thời gian mà thôi. Nhưng là, nam nhân kia, không cần suy nghĩ cấp nàng mang phía trên bịt mắt. Bịt mắt thực kín, màu đen, che quang. Lập tức, Nhan Uẩn Như chỉ cảm thấy một mảnh hắc ám, cái gì cũng nhìn không thấy. Bịt mắt không nên lấy xuống phía dưới, bên trong gian phòng có theo dõi, người tốt nhất không nên đem bịt mắt tháo xuống, cũng liền nằm trên giường không nên cử động, ta đều có khả năng nhìn thấy. Không có biện pháp, nhờ vào người khác hụt hơi, nàng mất đi đem bịt mắt tháo xuống bất kỳ cái gì ý nghĩ, cũng một cử động nhỏ cũng không dám. Đang ở trước mắt một mảnh hắc ám bên trong, nàng nghe thấy được nam nhân kia rời đi tiếng bước chân. Môn, cùng cục một tiếng bị đóng lại. An tĩnh, bốn phía lập tức một mảnh an tĩnh, bao phủ tại một mảnh hắc ám chung an tĩnh. Nàng theo vừa mới bị trói thượng bịt mắt hoang mang cùng bất an chung khôi phục một điểm. Tâm tư lại trở lại còn tại bên trong trượng phu kia. Nàng thực vội táo, trước kia các loại TV trong tiểu thuyết mặt nhìn đến người tại sở câu lưu bên trong các loại bị người khi dễ cùng ngược đãi màn ảnh phô thiên cái địa hướng nàng trong đầu tập kích đến. Trượng phu tại bên trong sẽ gặp thụ cái gì? Mình bây giờ vừa muốn đợi bao lâu? Mang bịt mắt ngồi chờ thời gian lại có bao lâu? Loại này song trọng không xác định tính, làm nàng càng ngày càng phiền chán cùng bất an. An tĩnh gian phòng bên trong. Nàng cảm giác được mình đã có thể rõ ràng phải nghe gặp nhịp tim của mình tiếng. Thậm chí, da rẻ tầng ngoài cùng ngứa ngứa cảm cũng là gần như vậy. Thân thể mỗi một lần rất nhỏ di động, cùng ga giường ma sát mang đến cảm giác, cũng là như vậy rõ ràng. Nàng hiện tại có chút minh bạch nam nhân kia muốn làm gì, phủ lên ánh mắt, khiến cho nàng càng thêm mẫn cảm. Đương nhân thị giác bị ngăn trở cùng cướp đoạt, như vậy nhân này cảm giác của hắn độ nhạy cảm sẽ lên thăng vài cái số lượng cấp. Trước mắt Nhan Uẩn như liền xuất phát từ loại tình huống này bên trong. Đặc biệt nàng da rẻ xúc giác. Suy nghĩ của nàng đã hoàn toàn theo trượng phu kia, trở lại đối với chính mình da rẻ mẫn cảm lực chú ý phía trên. Nghĩ đến một hồi nam nhân kia trở về đối với nàng làm cái gì, nàng cảm giác bụng của mình bắt đầu co giật. Thiên A, vì sao chỉ là tưởng tượng, huyệt dâm bên trong liền đã bắt đầu ướt. Đương nhiên, nàng không có đoán được, phủ lên ánh mắt, nam nhân kia kỳ thật còn có mặt khác một tầng ý tưởng, nam nhân kia, sẽ ở thời khắc mấu chốt tại nàng không hề chuẩn bị tâm lý dưới tình huống lấy xuống bịt mắt, làm nàng thấy rõ toàn bộ. Nhưng là nàng bây giờ căn bản không biết. Liền nam nhân kia khi nào thì trở về cũng không biết. Nàng chỉ cảm thấy âm đạo dâm thủy bắt đầu tràn ra, giống vỡ đê dòng sông giống nhau chảy xuống. Nàng thậm chí cảm giác được, dưới người ga giường đã có ẩm thấp thanh lương cảm giác. Nàng muốn đem tay đưa đến hai chân ở giữa, nhưng chợt nhớ tới, nam nhân kia phải chăng cho phép. Nàng bỗng nhiên lại nghĩ đến, gian phòng theo dõi, nam nhân kia có phải hay không có thể thực khi nhìn thấy. Cái ý nghĩ này trong lòng Lý hiện lên thời điểm nàng nhịn không được một tiếng, tinh tế rên rỉ đi ra. Ta không hái bịt mắt, liền duỗi tay kiểm tra kia. Hắn, hẳn là sẽ không tức giận a, bằng không thật sự khó chịu a, cái này ý nghĩ tại nàng trong đầu hiện lên, liền cũng không nhịn được nữa. Tại camera bên kia nam nhân kia nhìn chăm chú phía dưới thủ dâm. Tay nàng không nhịn được, giống hai chân ở giữa sờ soạng. Đầu ngón tay vừa mới chạm đến cái kia đậu đậu, nàng liền nhịn không được a một tiếng, một cái run run, hai chân thậm chí đều là cùng với co rụt lại, nàng bắt đầu thở hổn hển. Nàng không biết chính là, kỳ thật nam nhân kia từ trước đến nay vốn không có đi, đang tại cách vách hài hước nhìn nàng. Cùng một chỗ nhìn nàng, còn có mặt khác một người, đó cũng là nàng thân nhân, đương nhiên, cũng là lần thứ nhất ngũ vị tạp trần nhìn nàng tính dục khó nhịn bộ dáng. Bọn hắn mang lấy khác biệt tâm tình, cùng một chỗ nhìn nàng ở trên giường bắt đầu khó nhịn địa chấn, một bàn tay thăm dò bắt đầu hướng đến kia sờ. Nàng vụng về dùng tay bắt đầu xoa lấy cái kia đậu đậu. Tuy rằng chính mình nhu đã dậy chưa nam nhân kia liếm láp cùng đình tỷ âu yếm như vậy kích thích, nhưng là che lấy bịt mắt thật lớn không xác định phía dưới, nàng vẫn là rất nhanh tiến vào trạng thái. Camera phải chăng có thể truyền lại âm thanh, bất kể, tự sờ cũng làm cho hắn nhìn thấy. Cũng không cần bị nghe thấy điểm ấy thanh âm, nàng không có nghĩ nhiều, thả ra làm chính mình rên rỉ lên. Tay kia thì, không tự chủ được leo lên chính mình ngọc nhũ, tuyết trắng ngón tay phía trên, đồ hồng hồng sơn móng tay đầu ngón tay, bắt đầu đùa giỡn chính mình nụ hoa. Hai tay đều bắt đầu gia tăng tốc độ. Mất hồn tiếng rên rỉ bắt đầu tràn ngập toàn bộ gian phòng. À, nàng một bên kêu to một bên thở gấp hương khí. Ngay tại nàng cảm giác sắp đến đỉnh phong thời điểm, môn cùng cục một tiếng mở ra. Cửa mở âm thanh làm thân thể nàng run lên, cơ hồ muốn phun ra. Tiếng bước chân bắt đầu hướng nàng đi vào, nàng che lấy bịt mắt thở hổn hển đầu tiên hướng tiếng bước chân truyền đến phương hướng. Nàng bắt đầu mong chờ nam nhân kia âu yếm, nam nhân kia miệng rộng hôn nồng nhiệt, nam nhân kia thô cứng gậy gộc xâm nhập. Đại lão công, tiểu lão bà huyệt dâm ngứa, mau đến muốn ngươi tiểu lão bà a. Nàng cơ hồ mang lấy khóc nức nở nói. Nói xong, cả người buông lỏng, buộc chặt tứ chi lại trở xuống trên giường, cả vật thể tuyết trắng mang lấy nhiều điểm hoa hồng đỏ thân thể thoải mái triển lãm tại nơi đó, một bộ nhậm quân đến hái bộ dáng. Không đối với, nàng bỗng nhiên chú ý tới, tiếng bước chân, giống như là hai người. Chương 134 hắc ám nhớ lại một. Ánh mắt bị che lại, làm nàng so bình thường càng mẫn cảm nhiều lắm. Cách bịt mắt. Mặc dù không có trực tiếp làn da tiếp xúc, nàng rõ ràng cảm giác được trước mặt truyền đến nhiệt lượng, nàng thậm chí có thể cảm giác được, cái này nhiệt lượng, là hắn trên người truyền đến, người kia trên người chỉ cách một tầng bố, cách xa thân thể nàng nửa thước ở ngoài. Thiên, chẳng lẽ nàng đã đối với thân thể này quen thuộc như vậy sao? Tiếng bước chân đã dừng lại, nàng rõ ràng cảm giác được, trừ bỏ người kia nhiệt lượng, loáng thoáng giống như còn có mặt khác một người nhiệt lượng, như có như không. Nàng loáng thoáng cảm giác, này giống như không phải là Trịnh Đình Đình thân thể nhiệt lượng. này tại nàng nội tâm chỗ sâu sinh ra một tia sợ hãi. Nhưng là, nhân lúc nào cũng là tin tưởng chính mình nguyện ý tin tưởng. Này một tia sợ hãi cũng gần ngay tại nàng trong lòng chợt lóe lên. Tuy rằng loại này sợ hãi, không để cho nàng dám lại tiếp tục phát tiếng chủ động đòi hỏi. Hiện tại, thân thể mẫn cảm, đã hoàn toàn chiếm cứ đầu óc của nàng, làm nàng tâm lý mang lấy một loại may mắn, an ủi chính mình người kia nhất định là Trịnh Đình Đình, mà không dám đối mặt cái kia đủ để cho nàng như rơi vào hầm băng có khả năng. Thân thể của nàng phi thường khát vọng, bại lộ tại trong không khí môi mật ướt sũng đã bắt đầu có lành lạnh cảm giác. Nàng nội tâm chỗ sâu sợ hãi không để cho nàng dám nữa giống phía trước như vậy phóng túng kêu ra tiếng, càng ngượng ngùng trực tiếp đối với nam nhân kia đưa ra trần trụi yêu cầu, nàng bắt đầu vặn vẹo lấy mông, liên quan vừa mới giơ lên hai đầu tuyết trắng chân cũng bắt đầu nhẹ nhàng xoay tới xoay lui. Nàng cảm giác được bởi vì chính mình lay động, hai miếng môi mật trung ngọc lộ bắt đầu thuận theo chảy xuống, chảy qua đáy chậu, tác dụng của trọng lực tại trong mau mau ở giữa xuyên qua, cho nàng mang đến một trận ngứa sau, cuối cùng. Lành lạnh hối tụ tập ở tại nàng màu hồng phấn hoa cúc phía trên, kích thích nàng lại lần nữa run run. A một thân nũng nịu rên rỉ mang lấy nhiệt khí lại lần nữa theo bên trong môi hồng xông ra. Lập tức, chính là nũng nịu thở dốc tiếng. Nàng đã rơi vào vô cùng lo lắng bên trong, cái loại này thân thể cực độ khát vọng và không chiếm được vô cùng lo lắng bên trong. Nàng tuy rằng đơn thuần, nhưng là cũng không ngốc. Nàng biết trước mắt người nam nhân này tại dẫn đường nàng hướng đến càng không cố kỵ gì vực sâu chỗ xa đọa, hướng đến càng triển lãm dục vọng dâm đãng bên trong dạy dỗ. Nàng biết, chỉ cần nàng kêu lên đến, ngay trước trong phòng cái thứ ba nhân diện kêu lên đến, kia trước mắt người nam nhân này, liền thật dạy dỗ thành công. Nhưng là, nàng đã không để ý tới những thứ này. Ngay tại nàng cảm xúc hỏng mất sắp kêu ra bên cạnh, nhất hai bàn tay cứu mạng vậy phúc đắp lên bụng của nàng phía trên. Ấm áp nhiệt lượng giống như chớp mắt liền xuyên qua bụng phía trên tuyết trắng mỡ, che nóng tử cung của nàng. Nàng chớp mắt cảm giác chính mình thoải mái đến cực hạn. Như một cái hoàn toàn bị chinh phục tiểu nữ nhân bình thường e hèm một tiếng, lập tức cả người buông lỏng, hai cái đùi cũng ôn nhu nhỏ giọt rơi trở lại giường phía trên. Nàng an tĩnh hô hấp, chờ đợi cái này đã chúa tể thân thể nàng nam nhân bước tiếp theo động tác. Một khắc song ấm áp bàn tay to cũng sờ soạng đi lên, nhẹ nhàng tích xoa lấy vú của nàng. Nàng cảm giác đến bên trong nhiệt lượng bọc lấy tính kích thích. Nàng yêu thích loại cảm giác này. Kỳ thật mỗi lần cùng nam nhân kia thân mật, trừ bỏ cực hạn tính khoái cảm, nàng thích nhất vẫn là loại này bị bao bọc cảm giác. Nam nhân kia rất cao lớn, chỉ cần ôm nàng vào lòng, lúc nào cũng là có thể sử dụng ấm áp thân thể cao lớn thật chặt đem nàng bọc lại. Loại cảm giác này sẽ làm nàng cái gì cũng không nghĩ, cũng cảm giác mình là một cái vật cái gì. Thuộc về người nam nhân này vật cái gì, bị người nam nhân này ấm áp phủng tại lòng bàn tay giống nhau. Ngay tại nàng suy nghĩ lung tung thời điểm một con khác bàn tay to, tại ấm áp nàng bụng mỡ sau, mang lấy ấm áp một đường xuống phía dưới, bao trùm ở nàng môi mật. Nàng nhẹ nhàng rên rỉ một tiếng, tiểu tiểu mở ra đùi. Làm này hai bàn tay, rất tốt bao trùm ở nàng chỗ mẫn cảm nhất, nàng cảm giác chính mình lạnh lẽo tiểu đậu đậu bị ấm áp hoàn toàn bao vây. Phu nhân. Người tiểu lẳng lơ nhan sắc thật xinh đẹp a, là ta thích nhất màu hồng phấn, một cái quen thuộc nam tiếng truyền đến. Cái này âm thanh cơ hồ khiến nàng cả người run lên. Hắn chưa từng có dùng phu nhân hai chữ này đến xưng hô nàng. Bỗng nhiên xưng hô như vậy là vì gì, chỉ dùng để thân phận tương phản đến xây dựng kích thích sao? Thật chỉ là vì xây dựng kích thích sao? Nàng bỗng nhiên lại dâng lên một cỗ sợ hãi, đối với trong phòng cái thứ ba người là ai suy đoán mà mang đến sợ hãi. Nhưng là loại này sợ hãi lại chuyển hóa thành càng sâu một cỗ kích thích, nàng cảm giác được bụng một trận co giật, sau đó, lại là một cỗ dâm thủy từ phía dưới phân bố đi ra. Theo sau, nàng cũng cảm giác được hai tay đồng thời buông ra, một cái càng ấm áp tồn tại đắp lên nàng tiểu đậu đậu, một trận oạch tiếng truyền đến. Nàng thật chặt kẹp lấy hai chân ở giữa nam nhân kia. Nàng hai tay trong chốc lát bắt được đầu của hắn phát, trong chốc lát lại nắm chặt ga giường, lúc này đây. Trước mắt của nàng không có kia đóa tiểu hoa làm nàng phân tán lực chú ý, loại này bởi vì mặt sát thị giác mà sinh ra càng thêm kích thích cảm giác làm nàng cao trào tới nhanh hơn. Cái loại cảm giác này lại tới nữa, giống như càng thêm mãnh liệt, nàng cảm giác tốt tất cả tính khoái cảm đều tùy theo nam nhân đầu lưỡi hội tụ đến một cái điểm, a một tiếng ngẩng cao kêu, nàng cảm giác âm đạo chỗ sâu một trận co giật kéo toàn bộ mông đều tại co giật, dâm thủy theo bên trong âm đạo phun ra rồi. Nàng cảm giác lần này phun ra tốc độ giống như so dĩ vãng càng thêm mãnh liệt. Thật thoải mái, ta thật sự rất thoải mái. nàng lầm bầm nói. Thân thể trở nên nóng quá, nhưng là đây là vì chồng ta mới làm như vậy à. Hồi tưởng lại vừa mới kia một tiếng phu nhân, nàng tâm lý ngũ vị tạp trần. Lúc này, nàng cảm giác được, môi một bên chạm đến một cái lửa nóng và cứng rắn đồ vật. Nàng đương nhiên biết đó là cái gì. Đó là nam nhân kia con cặc. Nàng không có do dự nữa, hai miếng môi hồng khẽ mở, căn kia lửa nóng và cứng rắn con cặc chậm rãi nhập, nàng mấp máy miệng, môi vừa vặn kẹp lấy quy đầu bộ phận. Ý nghĩ trở nên chóng mặt được, nàng rất muốn lại lần nữa nghênh đón cao trào a. Cái kia ấm áp bàn tay to lại lần nữa đưa đến nàng hai chân ở giữa, ôn nhu tích vuốt ve. Một ngón tay đi vào, tại nàng thành âm đạo phía trên mặt thong thả và kiên định khuấy làm, không ngừng kích thích nàng điểm G. Cứ như vậy hơi chút kích thích một chút, nàng dâm thủy liền giống như thủy triều trào ra. Thiên A, vì sao thân thể hiện tại như vậy mẫn cảm? Phu nhân, cái này mùi tốt bổng A, nam nhân âm thanh lại lần nữa vang lên. E hèm, thân thể của nàng lại lần nữa run run, dâm thủy giống như trào ra tốc độ nhanh hơn. Phu nhân thân thể thật sự là mẫn cảm, đều kéo rồi, đem ngón tay của ta biến thành dính dính được. Nàng cảm giác được âm thanh kích thích thế nhưng cũng là như vậy kịch liệt, phối hợp hạ thân, nàng sắp nghênh đón cao trào. Nàng theo bản năng hô một tiếng không muốn. Tốt đến, phu nhân, ta đây dừng lại. Lập tức, ấm áp bàn tay to theo hai chân ở giữa lấy ra. Chương 135 hắc ám nhớ lại hai. Ấm áp bàn tay to theo hai chân ở giữa lấy ra rồi. Lập tức, nàng cảm giác được bên trong gian phòng bỗng nhiên khôi phục yên tĩnh. Nàng thở hổn hển. Nàng cảm giác được kia hai bàn tay rời đi hạ thân khi mang lên kéo giống như chặt đứt, lạnh lẽo dâm thủy lạch cạch một tiếng, lùi về đến nàng hai miếng môi mật ở giữa, lạnh lẽo. Chán ghét, vì sao bỗng nhiên dừng lại, vừa rồi còn kém mấy giây cuối cùng liền muốn cao trào. Nàng một bên thở dốc một bên nghĩ đến. Còn muốn tiếp tục không? Nam nhân âm thanh lại lần nữa vang lên. Hoàn toàn yên tĩnh. Nếu như ngượng ngùng lời nói, ngươi liền rung một cái mông, liền đại biểu ngươi còn muốn tiếp tục. Tuyết trắng xinh đẹp mông tại nam nhân trước mắt quơ quơ. Nam nhân cười cười, mặc dù không có cười thành tiếng, nhưng là nhan uẩn như vẫn như cũ rõ ràng cảm giác được. Nàng lập tức cảm giác được nệm cao su mạnh mẽ trầm xuống, nam nhân kia đến giường lên đây. Lập tức, nàng liền cảm giác được một cái lông xù đồ vật trụy đến mặt nàng, bắt đầu ma sát. Nàng phản ứng, đó là nam nhân kia đàn đàn. Hai khỏa hòn dái ngay tại nàng tuyết trắng khuôn mặt phía trên vuốt phẳng trong chốc lát, tại nàng mũi, môi, trên lông mi mặt cà cà. Nàng muốn cho nam nhân mau chóng cho nàng mang đến khoái cảm, như là đang nịnh nọt đưa ra đầu lưỡi, tại lông xù đàn đàn thượng liếm láp, một cây lông mờ u liếm tiến miệng của nàng bên trong, nàng cảm thấy có một chút không khỏe, nhưng là lại không muốn để cho nam nhân không cao hứng. Nàng chỉ muốn thoát khỏi trong miệng loại này không khỏe trạng thái, òm ọp một tiếng, nàng dùng miệng thủy cuốn lông mờ u nuốt xuống. Nam nhân đương nhiên phát hiện nàng tiểu động tác. Hắn nhẹ khẽ cười một tiếng, lập tức nhan uẩn như liền cảm giác được nệm cao su lại lần nữa buông lỏng. Kia nam nhân phía dưới giường, nàng bỗng nhiên có chút thất vọng, nam nhân muốn đình chỉ. Có thể là mới vừa còn làm chính mình không phía trên không dưới đâu. Tại nàng còn tại suy nghĩ lung tung thời điểm kia hai bàn tay bắt được nàng hai bên hương bả vai, nhẹ nhàng kéo một cái, nàng cũng cảm giác chính mình ở trên giường bình di, giống như còn chuyển động phương hướng, lập tức nàng cũng cảm giác đầu buông lỏng. Nam nhân kia đem nàng kéo đến mép giường, đầu nàng tại mép giường lơ lửng, cúi xuống dưới, một đầu mái tóc cúi xuống dưới. Lập tức, nàng cũng cảm giác căn kia thiết côn lại lần nữa đi đến miệng của nàng một bên. Nàng phối hợp há miệng ra. Căn kia thiết côn tiến vào. Nghĩ muốn cao trào sao? Nam nhân âm thanh lại lần nữa từ trên nhìn xuống vang lên nếu như nghĩ. Vậy ngươi liền kiên nhẫn một chút, ta lần này muốn đi vào được sâu hơn. Ô ô, ân miệng bị ngăn chặn, nàng mơ hồ không rõ đáp lại, đồng thời cảm giác được, hơi địa phương xa, truyền đến một tiếng nhẹ nhàng thở dài. Nàng đang tại nghĩ này tiếng thở dài tiếng như thế nào có chút quen thuộc, còn không có phản ứng. Cũng cảm giác căn kia thiết côn tiến quân thần tốc, quán xuyên khoang miệng của nàng, thẳng vào nàng yết hầu chỗ sâu. Thật lớn cảm giác khó chịu cùng nôn mửa cảm theo nàng yết hầu chỗ sâu truyền đến. Nam nhân cũng không có lập tức quất cắm, mà là lẳng lặng đem dương vật đặt ở nàng khoang miệng chỗ sâu, cho nàng nhất định thích ứng thời gian. Nàng giống như thích ứng năng lực mạnh nhất, không bao lâu, nôn mửa cảm biến mất, nàng rất nhanh thích ứng đại con cặc tại nàng yết hầu chỗ sâu cảm giác. Nam nhân bắt đầu quất cắm, mỗi một lần đều xuyên qua yết hầu xâm nhập bụng, nàng khẩn trương đỡ nam nhân vùng eo, giống như vậy có thể mang cho nàng một chút cảm giác an toàn. Bởi vì đầu hướng xuống, cặp kia hòn dái không ngừng vỗ tại ánh mắt nàng phía trên. Nồng đậm lông mờ u theo quất cắm một lần đắp lại nàng mũi cùng ánh mắt. Thật lớn mùi vị một lần lại một lần nhảy vào hơi thở của nàng. Nàng không để ý tới những thứ này, hình như tất cả lực chú ý đều tập trung ở cổ họng của nàng sâu sử nam nhân quất cắm mười mấy phía dưới, giống như mới nhớ tới thương hương tiếc ngọc, đem to lớn dương vật rút ra. Ách, Nhan Uẩn như phát ra một tiếng dường như muốn nôn mửa âm thanh, nhưng là nàng cũng không có nôn mửa, mà là từng ngụm thở hổn hển. Một bên nghĩ lại, vì sao vừa mới loại này ngạt thở cảm giác, cho nàng mang đến tiến thêm một bước kích thích cùng mẫn cảm. Nhưng là không có cho nàng càng nhiều phản ứng thời gian, kia hai bàn tay ma xa nàng khuôn mặt, lập tức lại đem gò má nàng đỡ lấy, căn kia to lớn dương vật lại một lần nữa toàn bộ xuyên vào. Ngươi thực sự thiên phú, cấp miệng nam nhân giao thiên phú. Ta thật không nghĩ đến, thân thể của ngươi thích ứng năng lực có mạnh như vậy, khinh địch như vậy có thể tiếp nhận được sâu như vậy yết hầu. Nam nhân âm thanh lại một lần nữa tại trong quất cắm, loáng thoáng vang. Nhan Uẩn như không thể làm ra đáp lại, khoang miệng của nàng bị người nam nhân này trở thành âm đạo giống nhau quất cắm. Nàng một bên thừa nhận, một bên cảm giác được giống như mũi phía sau có thể hít thở, cảnh này khiến nàng ngạt thở cảm giác thật to xoa dịu. Nàng lặng lẽ thừa nhận nam nhân quất cắm, bỗng nhiên nam nhân đem nàng mặt thật chặt đỡ lấy, mạnh mẽ đi phía trước nhất cắm vào, mang lấy nồng đậm hương vị bụng khe mông dán sát vào nàng gò má. Nàng rõ ràng cảm giác được quy đầu tại nàng yết hầu chỗ sâu một tấm, lập tức một cỗ tinh dịch xung kích đến yết hầu chỗ sâu. Nàng cảm giác được chính mình như bị một cây đút đồ ăn quản cắm vào yết hầu chỗ sâu con vịt giống nhau, lập tức, nàng hình tượng minh bạch nhồi cho vịt ăn cái từ này ý tứ. Nam nhân tại nàng yết hầu chỗ sâu xuất tinh. Tùy theo ba một tiếng, nam nhân rút ra dương vật. Nàng kiền ẩu vài tiếng, nhưng là tinh dịch cơ hồ một giọt không có nôn khan đi ra. Chẳng lẽ trực tiếp bắn vào dạ dày bên trong? Không có khả năng, này trái với nhân thể thưởng thức a. Nàng nghĩ, nhưng là nàng vẫn là rõ ràng cảm giác được kia đậm đặc tinh dịch tại thuận theo thực quản đi xuống thẳng, phản ứng sinh lý làm nàng nôn mửa phản ứng đình chỉ, tùy theo từng đợt theo bản năng nuốt động tác, nàng thật cảm giác được, nam nhân tinh hoa, bị nàng nuốt vào bụng bên trong. Nàng thở hổn hển, không biết vì sao, vừa mới làm nàng thống khổ không thôi động tác. Ngược lại tiến thêm một bước kích thích tính khoái cảm, nàng trở nên phi thường muốn. Nam nhân bàn tay to lại một lần nữa bao trùm ở nàng môi mật, nàng không để ý tới xấu hổ, đưa ra thon thon tay ngọc sờ soạng cầm đến nam nhân đại dương vật, nhẹ nhàng vuốt phẳng, hy vọng nam nhân có thể mau chóng theo ngắn ngủi không ứng kỳ trung khôi phục. Cứ việc, kia phía trên dính dính, không biết là nam nhân tinh dịch, vẫn là nước miếng của nàng. Nàng quá cần phải cắm vào phong phú. Nam nhân bàn tay to cũng đồng thời thuần thục tại nàng môi mật phía trên vuốt ve, thỉnh thoảng lại đùa giỡn nàng đậu đậu, nàng cảm giác chính mình cả người mồ hôi thấu, cùng nam nhân làn da dán tại cùng một chỗ địa phương giống như cũng bởi vì mồ hôi trở nên trơn bóng. Nàng cảm giác được thân thể của chính mình phản ứng lại lần nữa dần dần dương đi lên. Nàng làm xong lại lần nữa nghênh tiếp cao trào chuẩn bị. Nàng rên gì cũng bắt đầu dần dần cao vút, không quan tâm. Ngay tại nàng nũng nịu rên gì chuẩn bị nghênh tiếp lập tức đến cao trào thời điểm, kia hai bàn tay lại lần nữa ly khai thân thể của nàng. A, nàng giống như hơi đến thất vọng hô đi ra. Khuất nhục cùng phẫn nộ theo nàng tâm lý dâng lên. Nàng hoàn toàn minh bạch, nam nhân, thật tại đùa bỡn thân thể của nàng, tựa như tại đùa bỡn một cái đồ chơi giống nhau. Chương 136 Hắc ám nhớ lại ba. Liên tục hai lần rồi, mỗi lần sắp cao trào thời điểm. Đã quen thuộc thân thể nàng nam nhân cuối cùng cũng sẽ dừng lại động tác. Nàng rốt cuộc minh bạch rồi, nam nhân dĩ vãng làm nàng an tâm cùng thư thái thân sĩ phong độ cũng không thấy nữa. Nam nhân cuối cùng kéo xuống tao nhã mặt nạ, bắt đầu dạy dỗ thân thể của nàng, quan sát phản ứng của nàng, cũng lấy thế làm vui. Nàng nóng nảy trong lòng cùng nôn nóng càng ngày càng nghiêm trọng. Ta nguyên lai là như thế dâm tiện không chịu nổi một cái nữ nhân a, nàng tâm lý nghĩ. Nàng bị ai phát hiện, nàng liền phẫn nộ phía sau cũng không có. Nàng trong đầu chỉ có gia hỏa kia thật cao dơ cao hình ảnh. Giống như bị người nam nhân này chi phối thân thể cảm quan cùng đầu óc giống như, nàng thực nghĩ cầu xin trước mắt người nam nhân này. Nhưng là đối với bên cạnh cái thứ ba nhân thân phân suy đoán, làm nàng thủy chung còn có một chút sợ hãi cuối cùng, nói không nên lời. Muốn sao nam nhân âm thanh lại lần nữa nhẹ nhàng vang lên muốn lời nói, hãy nói ra miệng, ngươi nên biết, muốn nói gì nói. Van cầu ngươi, van cầu đại lão công, dùng ngươi đại dương vật cắm vào a, cắm vào tiểu lão bà tiểu lẳng lơ bên trong. Van ngươi, Nhan Uẩn Như đã mang lấy khóc nức nở, khóc thút thít nói hung hăng tích cắm vào ta, so tiểu lão công lợi hại gấp một vạn lần đại dương vật, tiểu lão bà thân thể là ngươi, cầu ngươi. Nói xong, nàng quơ quơ mông, hai chân mở ra, hai tay bái ở hai miếng môi mật. Nàng giống như cảm giác được, nam nhân phía sau thân thể kia, giống như một trận run run. Nhưng là không có dung nàng nghĩ nhiều, lại buông xuống tự tôn sau, nam nhân không để cho nàng đợi lát nữa, kiên đĩnh dương vật xỏ xuyên qua mà vào. Không có mang bao, dương vật mặt ngoài ra cùng âm đạo của nàng vách tường chặt chẽ dán sát, ma sát. Ta nàng hoàn toàn không quan tâm, cao giọng cao vút gọi ra tiếng. Nàng giống như cả người đều bị người nam nhân này nhét đầy phong phú, kích thích cực lớn làm cho nàng cơ hồ muốn mất đi ý thức. Phu nhân, người bên trong thật chặt, lại thích chợt, dính dính, tốt bổng. Như vậy thân thể, nhĩ lão công thật hạnh phúc a. Nam nhân không có bắt đầu rút ra đút vào, cũng vẫn không có kêu nàng tiểu lão bà mà là vẫn như cũ đem phu nhân treo tại bên cạnh miệng, còn cố ý nhắc tới trượng phu của nàng. A Nhan Uẩn Như thân thể bắt đầu kịch liệt run run. Phu nhân, người tiểu lẳng lơ co giật được thật là lợi hại nha. Nhĩ lão công cảm thụ qua như vậy phải không? Thiên A, vì sao hắn nhất cắm vào, ta liền cao trào Nhan Uẩn Như tâm lý nghĩ. Nhưng là nam nhân cũng không có cho nàng thở gấp cơ hội tại nàng cao trào chưa có trở về rơi thời điểm, liền bắt đầu lấy tốc độ cao độ quất cắm. Thân thể của nàng tại một trận 333 chung va chạm được hoa chi loạn chiến, mồ hôi hạt mưa bình thường tùy theo xung kích vẩy tại ga giường phía trên. Nàng thật chặt bắt lấy nam nhân cánh tay, dường như muốn tại khoái cảm cuồng phong mưa rào chung tìm được dựa vào. Có lẽ là bởi vì vừa mới liên tục cao trào đi qua không lâu, lúc này đây nàng không có rất nhanh đạt tới cao trào. Nhưng là liên tục mà rất nhanh rút ra đút vào làm nàng âm đạo xâm nhập không ngừng nghênh đến cực hạn khoái cảm, tê dại cảm giác một đợt tiếp một đợt xung kích nàng bụng chỗ sâu. Nàng rên rỉ mấy có lẽ đã mang lấy khóc nức nở, nam nhân nhặt lên hai chân của nàng. Nàng tưởng rằng muốn khiêng tại bả vai phía trên, nhưng là nam nhân chính là đem nàng hai chân hướng đến phía sau vừa để xuống, lập tức ban khởi bả vai của nàng nhất rồi, thân thể của nàng liền lập tức ngồi dậy đến, ngồi ở nam nhân trên người. Nàng cảm giác được tay của đàn ông giống như hướng đến phía sau nhẹ nhàng dơ dơ, trong phòng cái kia nữ nhân liền nhẹ nhàng tích hướng đến hai nàng giao cấu địa phương đi đến. Nam nhân không có cho nàng tự hỏi cơ hội, hai tay đỡ lấy nàng eo. Làm thân thể của nàng tiếp tục lấy tốc độ cực nhanh lên xuống nhấp nhô, nam nhân eo lực lượng rất mạnh, hạ thân cũng đang không ngừng hướng lên dơ cao, xung kích mông của nàng bộ, phối hợp nàng phập phồng. Vì sao mới vừa vặn cao trào quá, khoái cảm của thân thể còn mãnh liệt như vậy? Loại cảm giác này giống như là từ tử cung chỗ sâu truyền đến nàng nghĩ, không được a, này khoái cảm giống như mạch xung một đợt tiếp lấy một đợt, ta không chịu nổi. Nàng bỗng nhiên vô cùng may mắn chính mình mang lấy bịt mắt. Bằng không nàng thật không cách nào tưởng tượng mình lúc này là một loại cỡ nào hạ lưu không chịu nổi biểu cảm a. Ta muốn bắn tại ngươi bên trong, nam nhân một bên thở hổn hển, vừa quan sát nàng biểu cảm. Nhan Uẩn Như mái tóc đã bị mồ hôi hoàn toàn ướt nhẹp, dán vào trắng nõn gò má, ngẫu nhiên có ngọn tóc tùy theo thân thể kịch liệt phập phồng mà vung vẩy. Môi hồng thật to mở ra, một cỗ hương khí tùy theo thở gấp không ngừng phun ra. Hai hàng răng trắng nhìn qua là như vậy cả người lẫn vật vô hại làm người ta yêu thích. Nghĩ không nghĩ ta bắn vào. Ừ, nghĩ. Bắn vào rồi, nhĩ lão công có thể là được xanh biếc vương bát lâu. Ừ. Nói, người tiểu lão công là xanh biếc vương bát. A. Nói nha. Tiểu lão công là xanh biếc vương bát, kê kê quá nhỏ, ta yêu thích đại lão công đại dương vật. Với người tiểu lão công nói lời xin lỗi. Ngươi làm hắn thành xanh biếc vương bát. A tiểu khản ca ca, thực xin lỗi. Uẩn như thật sự là rất thư thái. Nói xong, nàng tuyết trắng thân thể tại trong co giật căng thẳng, cao vút kêu ta muốn cao trào rồi, rất thư thái, đại lão công thật lợi hại. A. Nàng lớn tiếng kêu, giống như cái gì đều không quan tâm. Nhưng vào lúc này, nhất hai bàn tay mạnh mẽ đem nàng bịt mắt khẽ ngắt. Nàng tại cực độ cao trào bên trong mê mang mở hai mắt ra, tịnh lệ con mắt sáng mấy giây sau tiêu cự liền khôi phục, ánh mắt lướt qua hàn sở diễm dày rộng bả vai, cùng mặt sau cái kia nữ nhân, ánh mắt đối diện lên. Một cái chớp mắt lúc, thật lớn sợ hãi xen lẫn cực độ xấu hổ, quẫn bách cùng một chỗ tập kích đến, xung kích thân thể nàng cũng ở đây một cái chớp mắt ở giữa đạt tới trước nay chưa từng có cao trào. Thế cho nên đều không có chú ý tới dưới người nam nhân cũng tại trong giống giận phun ra. Tinh dịch tại âm đạo xung kích, cùng nàng phun ra âm tinh tại đối trùng, va chạm. Nàng mạnh mẽ gia tăng hai chân, một đôi cánh tay ngọc thật chặt ôm lấy nam nhân. A, nàng liều lĩnh kêu đi ra. Nàng đem đầu thật sâu thích vùi vào nam nhân khuỷu tay bên trong, thật lâu không dám ngẩng đầu. Nam nhân dương vật còn tại nàng bên trong thân thể cắm vào, nàng không ngừng co giật bên trong, dâm thủy cùng tinh dịch hỗn hợp, thuận theo nam nhân dương vật chảy xuống, chảy tới ga giường phía trên. Nàng cảm giác được dưới đùi nghiêng dính dính, nàng biết đây là nàng dâm thủy cùng nam nhân tinh dịch hỗn hợp tại cùng một chỗ. Nàng cảm giác được thân thể tại ngửa về phía sau, nam nhân nhẹ nhàng đem nàng đặt ở trên giường. Nàng cánh tay ngọc gắt gao ôm cổ của nam nhân, không nghĩ buông ra, giống như vừa buông lỏng nàng liền muốn đối mặt với hiện thực. Ba một tiếng, nam nhân giống như vì để cho nàng đối mặt với hiện thực, lấy thực tốc độ nhanh rút ra dương vật, ma sát lại lần nữa làm thân thể nàng run run. Một cỗ lóng lánh chất lỏng tùy theo dương vật rút ra phun bắn ra, biến thành một đạo xinh đẹp đường cong. A rút ra một cái chớp mắt ở giữa kích thích lại lần nữa làm nàng vừa gọi, lập tức nàng ủy khuất khóc đi ra. Chương 137. Ad kia 10 ngày, mẹ ta cũng tham dự trong đó. Y dài, đúng. Ad là nàng, trước đó cùng nam nhân kia thương lượng xong. Y không biết, ta cùng bà, về sau đều xỉ ở lại câu thông chuyện này. Hơn nữa, nàng lúc ấy, cũng mang lấy bịt mắt, ta không biết. Ad các người lúc ấy, tổng cộng vài lần. Y hai lần. Tôn ngươi đừng nói nữa. Để ta một người an tĩnh trong chốc lát. Y lão công, ngươi không nên như vậy, ngươi hướng ta phát tiết một chút cũng tốt. Ngươi bây giờ, tâm như chết bụi bộ dạng thật đáng sợ. Ad ta đây còn có thể như thế nào? Ta con mẹ nó, bây giờ còn có thể tin tưởng ai? Mẹ ta phía trước đã theo ta cam đoan qua. Sẽ không tiếp tục cùng nam nhân kia phát sinh bất cứ chuyện gì rồi. Có thể nàng cư nhiên vì bối cùng chính mình con trai ruột lời hứa. Hơn nữa còn trở nên càng thêm vô sỉ. Y lão công, kỳ thật chúng ta khi đó, thật nghĩ đến ngươi tại bên trong không ra được, là lúc ấy, thật tình đang bắt ở một căn cuối cùng đạo thảo. Thực xin lỗi, ngươi trừng phạt ta đi, ta cái gì đều nhận thức. Ad ngươi đừng hiểu lầm, ta không có khả năng trả thù ngươi. Theo ý ngươi. Ly hôn không rời ra, người yên tâm đi, cũng không dùng suy nghĩ lung tung. Nhưng cái này không phải là tha thứ chính là quên đi vì hai cái hài tử cùng ta chính mình tiền đồ mà bất đắc dĩ quên đi. Dù sao ta về sau ngày ngày đều tại Hán Thành huyện bận rộn chính mình công tác cùng tiền đồ, trước không thấy tâm không phiền. Thật tình khuyên ngươi một câu, ngươi cũng đừng hy vọng lòng ta còn có thể trở về. Y dài, ép về phần cái kia nữ nhân, ha ha. Kỳ thật ta biết nàng 20 năm trước sự tình thời điểm nên minh bạch, ta chỉ là nàng nhân sinh bất hạnh một cái sản phẩm phụ mà thôi, huống chi theo ta sinh ra bắt đầu ta cùng nàng một mực ngăn lưỡng địa nàng chứng kiến ta trưởng thành chứng kiến được quá ít, nàng thậm chí đều chưa từng có lấy một cái thân phận của mẫu thân hoàn chỉnh chứng kiến qua chính mình đứa nhỏ trưởng thành, nói trắng ra rồi, nàng còn thật chưa từng có chân chính trở thành quá một cái mẫu thân. Này đã không phải là đủ tư cách không hợp cách mẫu thân sự tình, nàng căn bản cũng không phải là một cái mẫu thân. Nói trắng ra nàng từ trước đến nay cũng chỉ là một cái nữ nhân, từ trước đến nay cũng không phải là một cái mẫu thân. Không tin ngươi nhìn, liền nha nha trưởng thành quá trình nàng đều tham dự được so với cha ta còn thiếu, thậm chí so với toàn bộ mọi người còn thiếu. Ivan ngươi, bà cũng có khổ cho của nàng chung, ngươi có thể không quan tâm ta, nhưng là ngươi không thể như vậy đi nhớ ngươi mẹ ruột. Van ngươi, thật không nên nói nữa. Eta đương nhiên cũng không có khả năng đi trả thù nàng, nhưng là... Ta hiện tại cũng nhìn minh bạch, ta cho rằng mình là con trai của nàng, chỉ có thể coi là chính mình một bên tình nguyện a. Ha ha, nàng từ trước đến nay vốn không có chân chính trở thành một cái trưởng bối thân phận, không có thực hiện quá mẫu chức. Ta hiện tại, nên vì chính mình suy nghĩ suy tính. Người yên tâm, ta không phải là một cái chân trần người, không làm được thất phu giận dữ máu tươi ba thước sự tình. Ta vẫn là một cái yêu quý lông chim người, người coi như ta lại đi viện ẩn giấu quên đi. Y ta thật có nhiều điểm hối hận nói cho ngươi những chi tiết này rồi. Ta quá choáng váng. Ết ha ha, ta đây nhân lúc ngươi vẫn chưa hoàn toàn hối hận, hỏi lại ngươi một sự kiện. Ta sau khi đi ra, ngươi còn lén lút cùng hắn thấy qua chưa? còn trải qua giường, y dài. Ết ha ha, nhìn ngươi biểu cảm, ta cái gì đều hiểu. Ngươi còn nói ngươi kia 10 ngày cùng hắn cùng một chỗ đỉnh thống khổ, ta đi ra nguy cơ giải trừ, ngươi còn đi chính mình tìm hắn đưa thao, nhìn bộ dạng, ngươi cũng không có thống khổ đi nơi nào sao. Tốt lắm, đừng khóc, nghĩ nghĩ ngươi nên trả lời thế nào ta, là chuẩn bị nói dối đâu hay là chuẩn bị tiếp tục ngây ngốc nói thật. Ngươi nên sẽ không nói, ngươi về sau đi tìm hắn, là vì tiền đồ của ta nghĩ đi. Y giống như, ta quả thật có quá, ta chưa từng có hối hận nói thật với ngươi, chính là hối hận nói cho ngươi chi tiết kích thích đến ngươi, cho ngươi mất lý trí. Ta về sau là có quá, nhưng là mấy ngày nay thời kỳ dụng chứng đều là cùng ngươi, chính là tại ngươi đi Hán Thành huyện sau, thời kỳ dụng chứng bên cạnh cùng hắn phát sinh qua quan hệ. Cho nên ta mấy ngày hôm trước mới đi làm cái kia thân tử xem xét. Ết phải không, kia nhìn đến ngươi còn có chút lương tâm, không có ý định để ta nuôi con hoang sao. Ta có phải hay không nên với ngươi nói một tiếng cảm ơn. Khi đứa nhỏ sinh ra qua đi, ngươi mang lấy đứa nhỏ lại đi phần đất bên ngoài làm một lần thân tử xem xét a. Nói thật, cái này thân tử xem xét là đang tại Hải Đông Thị làm, ta hiện tại tâm lý đối với nam nhân kia đã có bóng ma rồi. Ta trực giác nói cho ta, tại Hải Đông Thị, tại nam nhân kia địa bàn bên trong. Toàn bộ hoang đường đều sẽ phát sinh. Ết ngươi cũng đỉnh ngốc, hiện tại cái này thân tử xem xét, ngươi giấu giếm toàn bộ mọi người vụng trộm đi làm, lại là ta chính mình ngoài ý muốn phát hiện, ta tự nhiên sẽ không đi hoài nghi tính chân thật. Ngươi cần gì phải làm điều thừa, vạn nhất thật không là ta đây này. Ha ha, cũng là ngươi tâm lý còn có một chút điểm hy vọng là hắn. Y không, nếu là như vậy, ta đại có thể chính mình vụng trộm đi phần đất bên ngoài kết thân tử xem xét. Tội gì cho ngươi đi làm? Ta hiện tại nghĩ qua, ta không thể lại để cho ngươi không minh bạch được rồi. Ta về sau chết không có gì đáng tiếc, ta chỉ hy vọng ngươi về sau thật tốt, chỉ có ngươi mạnh khỏe tốt, chúng ta hai cái hài tử mới có hy vọng. Trên cái thế giới này, chỉ có ngươi mới thật tình đối đãi hai cái hài tử. Về phần ta, coi như là tha lỗi a. Ết nếu là vì hai cái hài tử, vậy ngươi thì càng hẳn là phán ta tin tưởng vững chắc hai cái hài tử đều là của ta. Làm gì phức tạp còn để ta xem xét đâu này. Thì bởi vì, mặc kệ ngươi có tin hay không, ta hiện tại chỉ suy nghĩ ngươi, thì lại lo đứa nhỏ, ta thật không muốn để cho ngươi lại đã bị làm thương tổn. Ta trước kia cho rằng, ta thiếu nam nhân kia, cứu mạng tri ân đánh nhau yêu nhau làm bạn tri ân. Về sau, ta bắt đầu trầm mê ở tính, trầm mê ở nam nhân kia quyền lực quang hoàn phía dưới ảo giác, cùng hắn đối với ta cái kia một chút tốt. Ta một lần cho rằng đó là tình yêu. Về sau phát hiện mang thai thời điểm ta cư nhiên phản ứng đầu tiên là tìm hắn gọi điện thoại, thậm chí nghe Trịnh Đình Đình nói ngươi đã hiểu ta xuất quỹ sự tình cùng ngươi tại Tây Tạng sự tình thời điểm ta cư nhiên không có cảm giác. Ta, trở về nhà, buổi tối thật khi thấy ngươi đối với ta lạnh như băng cùng thất vọng rốt cuộc khuôn mặt, ta mới trở lại hiện thực, mới bắt đầu sợ hãi. Về sau hơn một tháng tại trong nhà giày vò, ta bắt đầu chậm rãi chỉ sợ hãi ở ngươi rời đi ta, bắt đầu theo cái kia hoang đường mộng đi ra. Ha ha, ta thật sự là một cái ngốc nữ nhân. Ta cũng không biết vì sao ta có thể như vậy nghĩ, ta cũng không biết ta vì sao như vậy hoang đường. Nhưng là ngươi tin tưởng ta, đây là ta chân thật cảm nhận, ta hoàn toàn nói cho ngươi, ta sẽ không còn có che giấu. Ết đã muộn. Thì đúng vậy a, đã muộn, ta làm ra bao nhiêu hoang đường sự tình, ta đối với ngươi tổn thương hại là không thể bù đắp, cũng là không thể nghịch. Nhất là ta hôm nay nghe ngươi nói cho ta toàn bộ chân tướng. Ta mới biết được, kia một vài người đối với ta làm, cái gì đều là giả. Ha ha, ta thật sự là một cái ngốc tử. Ta vừa mới còn phán ngươi có thể hay không thay ta báo thù, ta không cam lòng a, cho nên ngươi vừa mới hỏi ta về sau có nguyện ý hay không tại cần phải bằng chứng hắn vấn đề tác phong khi đi ra làm chứng. Ta thật kinh ngạc vui mừng a, ta quá hy vọng có thể trợ giúp ngươi vặn ngã nam nhân kia rồi, chẳng sợ để ta xem như một cái pháo hôi cũng thành a. Nhưng là ta hiện tại còn có tư cách gì yêu cầu ngươi thả tiền đồ không muốn đâu này. Loại chuyện đó khó khăn quá lớn cho ngươi trả giá đại giới cũng quá lớn, hơn nữa thực khả năng sẽ làm ngươi tại tiền đồ phía trên lại một lần nữa ngã cái đại té ngã. Ta vừa mới tính táo lại đến, vẫn cảm thấy chính mình không nên như vậy nghĩ, ta chỉ nhớ ngươi thật tốt, ngươi và bọn nhỏ đều tốt tốt. Về sau, đợi đứa nhỏ lớn, ta chính mình cầm lấy bả đao, đi tìm nam nhân kia kết thúc. Chương 138 Tôn Tiểu Khản nghĩ đối với Nhan Uẩn như nói, hắn không hoàn toàn đúng vì tiền đồ của mình, nhưng là hắn nhịn được. Vợ chồng ngả bài là vợ chồng ngả bài, trăm vạn không nên đem Từ Ngọc Linh đại sự phá hủy. Hắn nghĩ nghĩ, nói còn chưa phải muốn đi làm việc ngốc rồi, ta không hy vọng ngươi tái kiến nam nhân kia, cũng không hy vọng ngươi xúc động. Tính là ngươi không vì chính mình nghĩ, cũng đổi thành đứa nhỏ nghĩ, ngươi cầm lấy bả đao đi, ngươi là muốn cho đứa nhỏ về sau bởi vì lưu lại án để, cả đời cùng công kiểm pháp cùng với xuất ngoại vô duyên sao? Thực xin lỗi, lão công Nhan Uẩn như cúi đầu, cầm lấy Tôn Tiểu Khản đưa qua khăn mặt lau nước mắt, màu hồng phấn khăn mặt, còn bốc hơi nóng, ngươi còn để ý ta, thật tốt. Tôn Tiểu Khản vốn là nghĩ nói một câu không muốn hiểu làm, ta chỉ là đang tại hồ đứa nhỏ về sau cuộc sống, nhưng là hắn đem lời thu trở về, để ý nàng chính là để ý, phía sau không cần thiết lại đi phủ định cái gì. Tính là nàng nếu không kham, tính là lại hận nàng, nhưng là để ý dù sao cũng là theo đáy lòng trào lên đến cảm giác. Người bây giờ mang thai, người được cho chúng ta đứa nhỏ nghĩ, đem chân tướng nói cho ta, không muốn giấu giếm ta là được. Về sau cũng không cần nói cho ta cái gì chân tướng. Nói tới nói lui cũng chính là trên giường về điểm này việc không ngừng đột phá nhân tính điểm mấu chốt cùng càng dâm đãng chưa sao. Hoặc là chính là nam nhân kia phương diện kia thật lợi hại gì, ha ha. Ta vừa mới cũng với ngươi thẳng thắn ta đúng là phương diện kia có vẻ tự ti, hiện tại cũng đã thấy ra, nhân cả đời này không nên chỉ muốn nam nữ ở giữa về điểm này chuyện hư hỏng. Thứ hai chúng ta đem ly hôn chứng đánh, ta mỗi tuần mặt tiếp tục trở về chiếu cố ngươi. Ly hôn, cũng không cần phải ngày ngày rối rắm đi qua nửa năm điểm ấy chuyện hư hỏng rồi, cũng càng không muốn lão nói cái gì chi tiết. Để ta tức giận cũng để cho ngươi tích tụ đối với thân thể ngươi không tốt. Về sau lấy đứa nhỏ làm chủ a. Về phần cái kia nữ nhân, nàng đối với ta chỉ có sinh ân, dưỡng dục tri ân quá rất hiếm. Nàng có lẽ còn có đối với ta sự nghiệp tiền đồ tri ân, nhưng là hủy hoại ta nhân duyên tình yêu nàng có một phần. Ta về sau sẽ không theo nàng trở mặt. Nhưng là ta sẽ không tiếp tục xem nàng như thành mẫu thân mình. Cách hà, ai, bốn phía không người công viên bên trong, Từ Ngọc Linh nhìn Tôn Tiểu Khản trong tay xanh biếc sách vở 2015 thâm niên ly hôn chứng vẫn là xanh biếc sách vở, cảm khái nói lão Hàn thật sự là mặc kệ nhân sự a, Nhan Uẩn như người này theo ta được biết còn thật không là dễ dàng như vậy xuất quỹ, thuộc về nữ nhân trong đó không dễ dàng nhất xuất quỹ một loại kia. Lão Hàn hạ lớn như vậy công phu, liền vì chính mình kia một điểm chuyện hư hỏng, đem không dễ dàng nhất bị phá hư một đoạn nhân duyên cấp phá hư rồi, thật không làm nhân sự a. Hắn đem nhân dân cho hắn tài nguyên cùng quyền lực, cư nhiên dùng tại loại này chuyện hư hỏng phía trên, về công về tư suy nghĩ, dù như thế nào là nên làm hắn đã bị trừng phạt cùng trả giá thật lớn. Nhân dân không nên có như vậy thượng vị giả. Tiểu Di, ly hôn liền ly hôn, ta về sau cũng tốt an tâm làm việc. Cũng tốt, bất quá. Tuy nói cho ngươi toàn bộ theo nhà nước xuất phát, nhưng là ngươi cũng là sinh động người. Hôm nay liền nói với ngươi điểm tư a, ngươi nhớ kỹ, theo lấy gì nhỏ của ngươi đem trước mắt sự tình làm tốt, là ngươi duy nhất có khả năng lớn nhất hạn độ đả kích nam nhân kia cách. Ta biết, cho nên ta khăng khăng một mực theo lấy Tiểu Di đem trước mắt sự tình làm tốt. Lời nói tư, ta cảm thấy được lòng ta lý thậm chí có một chút biến thái cùng vặn vẹo, ta lại có một chút phán Nhan Uẩn như bụng đứa nhỏ là Hàn Sở Diễm. Như vậy có thể cấp Hàn Sở Diễm tăng thêm một cái tầng tầng lớp lớp kiếp mã, xem như cho hắn con đường làm quan một cái một kích chí mệnh. Ngươi cũng thật sự là, Từ Ngọc Linh giật mình nhìn Tôn Tiểu Khản đứa bé kia rốt cuộc là ai. Nhan Uẩn như chính mình tâm lý cũng nói thầm, nàng giấu giếm toàn bộ mọi người vụng trộm đi tự mình giám định, là ta đấy. Nói thật, ta biết là của ta, tâm lý vẫn là thật vui vẻ. Nàng còn để ta về sau chính mình đi phần đất bên ngoài kết thân tử xem xét. Ta cảm thấy đắc ý nghĩa không lớn, Hàn Sở Diễm không đến mức lấy thung úp voi đến loại trình độ này a. Không bài trừ loại này có khả năng, tuy rằng có khả năng không lớn. Ta trước kia lại không phải là không tiến hành quá chữa bệnh hệ thống những chuyện hư hỏng kia. Dân chúng mắng chữa bệnh hệ thống vĩ mô thượng mắng đúng rồi, nhưng là vi mô thượng mắng sai rồi. Không nên mắng một đường cực khổ nhất bác sĩ cùng y tá, bọn họ là vô tội. Nhưng là chữa bệnh hệ thống nội bộ thủy xa xa so dân chúng tưởng tượng sâu nhiều. Từ Ngọc Linh nói vì phòng ngừa vãn nhất ngươi về sau là nên đi phần đất bên ngoài thân tử xem xét một chút, nếu như lo lắng, ngươi cũng có thể hiện tại liền mang lấy Nhan Uẩn như vụng trộm đi phần đất bên ngoài. Bất quá ta cũng hiểu được loại này có khả năng không lớn, đứa nhỏ là của ngươi là chuyện tốt, ngươi tâm thái nên điều chỉnh một chút. Nếu không hôm nay không tán gẫu công sự rồi, Tiểu Di an tâm cùng ngươi tán gẫu việc tư a. Tốt Tiểu Di, tán gẫu gì? Liền theo ngươi nhờ một chút nữ nhân a. Ngươi cả đời này, chỉ trải qua Nhan Uẩn như một cái nữ nhân, vẫn là nữ nhân trung đơn thuần nhất tốt nhất lừa một loại. Người đối với nữ nhân hiểu quá ít rồi, như vậy mặc kệ ngươi về sau tiếp tục cùng Nhan Uẩn như sinh hoạt tại cùng một chỗ, vẫn là khác tìm nàng người, cũng không lợi. Nga đúng rồi, ngươi có vẻ còn đã nói với ta Tây Tạng cái kia nữ nhân, bất quá cái kia quá ngắn ngủi. Ta xem qua mẫu thân ngươi cùng Hàn Sở Diễm năm đó những chuyện kia, mấy năm nay cũng xem qua bằng hữu tại quan hệ nam nữ phía trên vui buồn hợp tan. Mấy năm nay kỷ ủy công tác, ta cũng đã gặp một chút phản bội hôn nhân cả trai lẫn gái. Nghề nghiệp tính đặc thù làm cho ta kiến thức nhiều lắm. Những cái này đều khiến cho ta có thể từ vừa mới bắt đầu phẫn nộ cùng đứng ở đạo đức đỉnh thượng thảo phạt bọn hắn, đến mười mấy năm sau có thể tĩnh hạ tâm đến nghiêm túc tự hỏi nam nhân nữ nhân bản chất, tự hỏi quan hệ nam nữ bản chất. Đương nhiên, ta mình cũng trải qua hôn nhân, xem như có thể cho ngươi móc tim móc phổi nói một câu, nữ nhân tới để là dạng gì. Tiểu Di, kỳ thật phương diện này, ta hiện tại cũng bắt đầu dần dần ý thức được. Trở xuống xem như Tiểu Vũ cấp các vị nam độc giả an lợi một chút, giải nữ nhân bản chất là cái gì, không nên trách Tiểu Vũ rong dài. Ngươi phải biết, nữ nhân đối với nam nhân những cảm giác kia, rất lớn trình độ thượng chính là ngón tay cái loại này mấy chục vạn năm, mấy triệu năm tiến hóa lắng đọng lại xuống tâm lý thiên hào, cái loại này tiềm thức là không cần trải qua lý tính tự hỏi cùng phức tạp ăn khớp mộ cường. Tại tối thời xa xưa kỳ hiền lại chính là khí lực đại, chạy bộ mau, cá thể vũ lực cùng săn bắn kỹ xảo cường, loại này giống được trở thành một cái tiểu xã đàn trung tâm. Tùy theo săn bắn cần phải, đe dọa tính nghe nhìn triển lãm năng lực, bị phát triển ra đến, thông qua vang dội âm thanh, cùng với xây dựng cường đại đơn độc nhất cơ thể hình tượng năng lực này đối với viễn cổ nhân khoa động vật sinh tồn trọng yếu phi thường. Mà đe dọa tính nghe nhìn triển lãm liền là nhân loại âm nhạc và vũ đạo khởi nguyên. Lại sau này, trí nhân tổ chức năng lực tiến thêm một bước tăng lên, xã đàn môn quy tiến thêm một bước tăng lên, cầu thông phối hợp cùng đoàn kết ngưng tụ tuyển chọn áp lực tăng lớn, ngôn ngữ năng lực, kể chuyện xưa cùng lắc lư năng lực, tưởng tượng thể cộng đồng xây cấu năng lực, đều càng ngày càng trọng yếu. Trí nhân khác biệt với những người khác khoa động vật, những năng lực này càng mạnh là một cái trọng yếu phương diện. Đồng thời, thể cộng đồng xây cấu còn cần thị giác ký hiệu, cần phải đồ đằng, mỹ thuật tạo hình năng lực liền rất trọng yếu. Tập thể ca sướng có trợ giúp một đoàn nhân nhanh hơn hình thành cộng đồng ngôn ngữ, tại ngắn thời gian nội quen thuộc lẫn nhau, tăng tiến lẫn nhau ở giữa hiểu biết, rất nhanh thành lập vững chắc tin cậy nhân tế quan hệ, tăng mạnh xã lực ngưng tụ. Đến cái giai đoạn này, kể chuyện xưa lắc lư, giả thần giả quỷ, thành lãnh tụ. Những cái này tiền sử thời kỳ tuyển chọn ưu thế cùng tâm lý thiên hảo, chính là tiến hóa lắng đọng lại xuống, toàn bộ thế giới nữ nhân tính chung cảm giác. Chương 139. Cho nên, Tiểu Di ta hiện tại có chút minh bạch vì sao năm đó ta khả năng hấp dẫn đến Nhan Uẩn như vậy cơ hồ tầm nhìn có thể đạt được phạm vi nam tính đều tại yêu ái cô nương. Ta khi đó trừ bỏ học tập hàng đầu, âm nhạc và thể dục cũng không tệ. Nhưng là về sau, ta đắm chìm ở dáng vẻ thư sinh bên trong, liều mạng làm bài cùng học tập, chỉ gửi hy vọng vào dựa vào học tập để đổi lấy toàn bộ, cũng tạo thành đường nhỏ ỉ lại. Này có tính không ta hái được đại té ngã một trong những nguyên nhân đâu. Cái này cũng không có sai lầm lớn, làm bài năng lực cùng tính lực hấp dẫn năng lực, tại chúng ta này một mảnh đất thượng thị phi bình thường phù hợp truyền thống ăn khớp. Phải không? Loại này lực hấp dẫn, tại Đông Á cũng chỉ có hơn 1.000 năm, tại phương Tây càng là chỉ có mấy trăm năm, tại Hắc Châu Phi khả năng chưa từng có tồn tại qua. Đương nhiên, tại bộ phận phong bế đặc thù cảnh tượng phía dưới, ví dụ như Đông Á đặc sắc trung học bên trong, chọn lựa tính cuộc thi tỷ lệ đào thải cực cao hơn nữa thi đậu danh giáo liền có rất lớn xác suất trở nên nổi bật niên đại, thể dục âm nhạc mỹ thuật tạo hình những cái này đều bị che chắn, làm bài năng lực, nhất là khó khăn trọng đại, cần phải chỉ số thông minh toán học vật lý linh tinh bị cực độ cường điệu, thậm chí bị xác lập vì duy nhất giá trị chừng mực, như vậy, làm bài ra cũng có khả năng theo thành tích tốt làm rất nhiều nữ sinh nhất là chăm chỉ hiếu học nhưng thành. Tích thường thường cái loại này nữ sinh có cảm giác. Đặc biệt loại này tiền đồ quang minh đặc biệt là có thể cưỡi ở người khác trên đầu đương người trên người cái loại này, ví dụ như học bá làm cán bộ áo cơm không lo, không đọc sách liền tìm không thấy ra dáng công tác, liền cơm đều ăn không đủ no. Tôn Tiểu Khản Tiểu Di, ta minh bạch, một khi thoát khỏi hoàn cảnh này, hoặc thành tích tốt cùng tiền đồ quang minh liên hệ bị chứng ngụy, như vậy loại cảm giác rất nhanh liền tan thành mây khói. Từ Ngọc Linh đúng vậy a. Các loại tài hoa năng lực cùng nam tính tại nữ tính nghiêm trọng tính mị lực tương quan tính, có quy luật, chính là tại tiến hóa ý nghĩa thượng càng là tầng dưới chót, càng sớm xuất hiện, càng là tiềm thức, cũng chính là không cần trải qua phức tạp lý giải có thể cảm giác cái loại này, tính mị lực tương quan tính lại càng cường, nếu không tắc càng yếu. Ví dụ như đệ tử chương trình học bên trong, thể dục là cực kỳ có tính mị lực, đây là mấy triệu năm tiến hóa chung trung tâm sinh tồn năng lực, rất nhiều thể dục kỹ năng trực tiếp khởi nguyên từ săn bắn, chiến tranh. Có thể nói, kiện tướng thể dục thể thao tính lực hấp dẫn, có thâm hậu nhất tiến hóa tâm lý trụ cột. Âm nhạc, mỹ thuật tạo hình loại này tiền sử thời đại liền có nghệ thuật, tại chi nhân tiến hóa sự thượng phát huy quá tác dụng trọng yếu, tính mị lực tương quan tính gần với thể dục, ca sĩ, họa sĩ, cũng rất lực hấp dẫn. Ngữ văn muốn nhất vì nhị đối đãi, ngôn ngữ cũng là tiền sử thời đại liền có, tại chi nhân xã đàn xây dựng cùng tổ chức hiệp tác đợi trọng yếu sự hạng phía trên, phát huy trung tâm tác dụng. Nhưng văn tự cũng là văn minh xã kết quả, lịch sử muốn gần đây nhiều lắm. Sinh hoạt hàng ngày bên trong, biết ăn nói người, so nột ở nói cán bút, tại tình trường phía trên càng thành thạo. Mà cận đại đến nay phát triển các loại lý ngành kỹ thuật, là cách xa tiến hóa tâm lý tối xa xôi đồ vật, cũng là tính mị lực tương quan tính yếu nhất. Tiểu nam sinh học đàn guitar, là bởi vì bắn đàn guitar kỹ năng này bản thân có thể liêu muội, là truy đổi gen cung cấp người sinh thái vị, mà làm liêu muội mà làm bài. Khẳng định không phải là bởi vì làm bài năng lực bản thân mà hấp dẫn nữ sinh, mà là làm bài cùng công danh lợi lộc ẩn chứa liên hệ, truy đuổi chính là cung cấp nuôi dưỡng người sinh thái vị. Tôn Tiểu Khản, ta hiểu rồi, tại Nhan Uẩn Như trong lòng, ta đã từng là thể dục sinh, học bá làm bài ra, âm nhạc, cán bút tứ người gồm nhiều mặt. Cũng chính là đồng thời kèm theo tình nhân, cung cấp nuôi dưỡng người hai loại thân phận. Nhưng là về sau, bởi vì học nghiệp, âm nhạc cái này thuộc tính dần dần đã không có. Về sau, Hàn Sở Diễm tại nàng tâm lý khả năng cho thấy rất cao thể dục thuộc tính, đặc biệt hai nàng phát sinh tính quan hệ sau, tại thể dục cái này quan trọng nhất thuộc tính phía trên, ta đã hoàn toàn bị phá hủy. Cho nên nàng mới có một đoạn thời gian đối với Hàn Sở Diễm đặc biệt si mê. Chính là về sau, nàng phát hiện cung cấp nuôi dưỡng người cùng an toàn điểm mấu chốt đã bị uy hiếp, cho nên mới bắt đầu sợ hãi, bắt đầu tuyển chọn trở về. Mà biết chân tướng, chính là sẽ làm nàng phẫn nộ, cũng không ý vị ta tại nàng cảm nhận bên trong lực hấp dẫn tăng trở lại. Từ Ngọc Linh thế giới cùng thời đại vẫn là đa dạng hóa. Ta trải qua thập niên 80, khi đó từng là văn học nóng cũng là khoa học mùa xuân, nhưng khi nam thanh niên đều biết liêu muội cần nhờ làm thơ, mà không là dựa vào học giỏi toán lý hóa. Tùy theo kỹ thuật phát triển thay đổi, có chút kỹ năng cũng sẽ bị cùng sinh thái vì kỹ năng thay thế. Ví dụ như chụp ảnh thay thế vẽ một chút, thái thản ni khắc hào thời đại, một nghèo hai trắng họa sĩ có thể dựa vào cấp quý tộc tiểu thư vẽ vốn riêng vẽ nghịch tập nhà tư bản. Mà bây giờ, văn nghệ thanh niên tắc cần nhờ ngoạn đơn phản lẫn nhau miễn lừa pháo, hát khiêu ngoạn nói hát điện âm nhìn như rất thấp cấp, nhưng loại này nguyên thủy mọi người đồ vật, chơi được tốt chính là so hiện đại nhân vắt hết óc, rơi sạch mái tóc mới có thể học cao lớn phía trên lý ngành kỹ thuật, cũng có tính lực hấp dẫn. Mặt khác, Đông Á văn hóa cùng giáo dục hệ thống là cùng cái quy luật này phản đến. Âm thể Mỹ loại này có thể, nhất tăng lên tính mị lực chương trình học, là môn phụ, có thể bị lớp số học tùy ý nắm giữ. Nhất là thể dục, có chứa nhất định tính nguy hiểm, hiện tại rất nhiều tiểu học khóa thể dục quả thực thùng rỗng kêu to, tuổi nhỏ liền nhất cặp mắt kiếm cái lên, xảo thiệt như hoàng, hoa ngôn xảo ngữ là nghĩa xấu, nột ở nói lại kèm theo nghĩa tốt. Cái này hệ thống bồi dưỡng được đến cậu con trai. Gặp được cái loại này từ nhỏ tôn trọng thể dục, luyện tập từ nhỏ diễn thuyết biện luận cùng các loại ngôn ngữ biểu đạt mà tương đối khinh thị toán lý hóa, các loại văn nghệ ham tự do phát triển hoàn cảnh phía dưới cậu con trai, giả thiết ngoại hình, kinh tế đợi điều kiện giống nhau, tính cạnh tranh thượng cũng thường thường thất bại thảm hại. Tôn Tiểu Khản, ta đây về sau nên làm như thế nào? Từ Ngọc Linh thay đổi cuộc sống bây giờ phương thức, Nhan Uẩn Như bên kia dù sao ngươi cũng ly hôn. Hết bận gần nhất đại sự. Khả năng sẽ có một đoạn tương đối thanh nhàn rỗi một điểm thời gian, người muốn một lần nữa biến trở về người cao trung cái kia bộ dạng. Sự tự tin của ngươi lần nữa khôi phục, cuộc sống của ngươi cũng có khả năng một lần nữa muôn màu muôn vẻ. Ta xem như cấp trên của ngươi tuy rằng thích ngươi một đầu phát tại công tác bên trong bộ dạng, nhưng là xem như ngươi thân nhân, càng hy vọng ngươi trở nên càng thêm ánh nắng mặt trời, có mị lực, càng thêm tự tin. Như vậy ngươi mới có thể theo mất đi Nhan Uẩn Như bóng ma trong lòng chung đi ra. Đồng thời Nhan Uẩn Như sự tình, cho ngươi tạo thành tâm lý tổn thất cũng có khả năng ít hơn. Tuy rằng, ngắn thời gian nhìn không có một lần nữa được đến Nhan Uẩn Như có khả năng. Nhưng là, này tuyệt không gây trở ngại Hàn Sở Diễm ngẫu nhiên cũng có khả năng nhớ lại một chút, cùng Nhan Uẩn Như tình yêu từng ly từng tí. Nhất là,